Chương 2326, để võ hoàng đều chịu thua. Một cái Lý Diệp, một cái kiếm thần. Chỉ có hai người, lại cơ hồ rào động toàn bộ tinh hải vực vô số người, tất cả thế lực thần kinh. Quá nghịch thiên. Hai người này, tuyệt đối là thời đại này nhất là rực rỡ chói mắt thiên tài. Cùng bọn hắn một thời đại, là một loại bi ai. Tại trước mặt bọn hắn, bất luận cái gì thiên tài đều không đủ thành đạo, vĩnh viễn không ngày nổi danh A. Một chút môn phái trưởng lão, thậm chí lao tổ, đều lắc đầu thở dài. Bọn hắn lập trường cũng coi là trung lập, mặc dù chấn kinh, lại cũng không quá mức e ngại. Duy nhất bất đắc dĩ là ở thời đại này, có Lý Diệp cùng kiếm thần loại này vô địch ngày mới xuất thế, bất kỳ môn phái nào thế ra, đều sẽ bị áp không thở nổi. Lấy hai người bọn họ, muốn đi vào thượng tam giới tuyệt đối không có vấn đề. Có lẽ cũng chỉ có chờ bọn hắn đi đến thượng tam giới, mới là những người khác ngày nổi danh. Có người nhịn không được động dung nói, lại làm cho không ít người tâm thần khẽ động. Hoàn toàn chính xác, nếu là loại này yêu nghiệt vô cùng hai người rời đi tinh hải vực, lại không là cho những người khác cơ hội. Kiếm thần một người độc đấu không hoàng cùng ứng hoàng, chấn nhiếp toàn bộ tinh hải vực. Vô số ánh mắt mang theo ý sợ hãi, không tin, không thể tưởng tượng nổi thậm chí cả sùng bái. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Thật chẳng lẽ phải chờ đợi thiên ngoại thiên giết sạch thương sinh đại địa, các ngươi mới nguyện ý xuất thủ không thành? Không hoàng hét lớn một tiếng, lôi đỉnh cuồn cuộn, nhật nguyệt vô quang. Hắn một tiếng này, để trên 9 tầng trời không ít tồn tại đều hơi hơi do dự. Lần này cửu cực cung xuất thế, cơ hồ tinh hải vực võ hoàng đều xuất thế. Nhưng mà bọn hắn vừa rồi vẫn chưa hiện thân, dù sao việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Nhưng là tại thời khắc này, khi Lý Diệp cùng kiếm thần hai người bày ra loại kia đáng sợ vô cùng thực lực, liền coi như bọn họ nguyện ý xuất thủ, cũng là tiến thối lưỡng nan. Độc Cô Hoàng vẫn lạc. Bọn hắn tuyệt đối không nguyện ý trở thành cái tiếp theo. Lão Phu không hỏi thế sự nhiều năm như vậy, không nghĩ tới hôm nay thiên hạ ngược lại là xuất hiện thiên tài như thế hạng người, bất quá sát tâm quá nặng, đạo tâm mẫn diệt. Thiên lý bất dung. Vâng! Theo cái này một thanh âm, kiếm thần biến sắc, nháy mắt vô tận kiếm y hóa thành một đạo thương thiên cự kiếm, nhưng mà lại vẫn là tại thanh âm kia hạ xuất hiện vô số vết rách, sau một khắc triệt để vỡ vụn. Vân Trung Hoàng! Có người nhìn ra người xuất thủ, dồn dập kinh hô. So với Không Hoàng cùng Ưng Hoàng, Vân Trung Hoàng không biết sống bao lâu, thực lực càng cường đại hơn. Cái này vừa ra tay là đủ chấn nhiếp mọi người. Bao quát mấy cái kia chỗ tối vô địch hạng người, đều hơi hơi kinh hãi. Lão già này, nhiều năm như vậy mặc dù không có đột phá ràng buộc, nhưng là thực lực lại đáng sợ hơn. Hiển nhiên, Vân Trung Hoàng muốn đích thân xuất thủ. Không chỉ là kiếm thần, còn có Lý Diệp. Hắn một đôi tròng mắt bên trong lóe ra đáng sợ vô cùng phong mang. Đáng tiếc, hắn vừa muốn động thủ. Hư không bên trên lại truyền đến một đạo già nua thanh âm uy nghiêm, nháy mắt để Vân Trung Hoàng thân thể như ngừng lại mà nguyên địa. Tiểu bối ở giữa mâu thuẫn, ra một đời liền không nên nhúng tay. Thanh âm này, chính là vừa rồi cái kia vô tận thế giới cắt vàng về sau cái kia đáng sợ tồn tại. Cái này tồn tại, liền xem như Vân Trung Hoàng dạng này bất hủ tồn tại đều là vô cùng e dè. Trừ phi là hắn Vân gia già nhất vị kia thủy tổ xuất thế, nếu không không ai có thể không nhìn cái thanh âm kia. Vân Trung Hoàng do dự một chút, cuối cùng thở dài một tiếng. Hắn biết rõ chính mình mặc dù cường đại, nhưng lại như cái kia tồn tại quả thật tới, như vậy hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Phong hồi lộ chuyển. Đám người kinh ngạc không hiểu, nhưng là không thể phủ nhận. Bọn hắn rất nhiều người đều không rõ ràng thế giới cắt vàng sau cái kia tồn tại đến cùng là ai, phương nào lai lịch. Nhưng là có thể một câu liền để Vân gia vị thứ hai lão tổ đều dừng tay, có thể nghĩ sự đáng sợ. Đồng thời, trên 9 tầng trời cái kia từng đạo vô địch thân ảnh, cũng là cuối cùng đều cười khổ một cái, bọn hắn tự nhiên càng sẽ không xuất thủ. Kể từ đó, để Không Hoàng cùng Ưng Hoàng sắc mặt đại biến. Không nói hai lời, Không Hoàng nháy mắt trên thân buộc phát ra đáng sợ vô cùng hào quang óng ánh, vô tận hoàng uy để hắn nhìn qua như là viễn cổ hoàng giả, nhưng là hắn sau đó đạp nát hư không, không đánh mà chạy. Tất cả mọi người choáng váng. Một vị vô địch võ hoàng, thế mà không đánh mà chạy. Hoặc là đánh không lại chạy trốn. Vân Trung Hoàng biểu lộ không thay đổi, cho dù đối với Vân gia rất mất mặt, nhưng là bất luận một vị nào võ hoàng một khi vẫn lạc, đối với bất luận cái gì thế gia tông môn đều là một cái cự đại đả kích. Võ hoàng cũng không phải là chân chính vô địch. Đã đánh không lại, vì sao muốn chịu chết? Lần này, Ưng Hoàng trở thành khó xử nhất người. Kiếm Thần lạnh lùng không nói, hắn không có ngăn cản Không Hoàng đào tẩu. Dù sao Vân gia thực lực ở nơi đó bày biện, Vân gia hôm nay liền đến hai vị võ hoàng, nhưng là Vân gia chân chính đáng sợ, kia là vị kia thủy tổ. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Ưng Hoàng. Vừa rồi nếu không là Không Hoàng cùng Ưng Hoàng hai người liên thủ, bằng không thì hắn đã sớm chém giết một người. Ưng Hoàng trên mặt âm tình bất định. Trong lòng của hắn hận không thể đem Lý Diệp cùng Kiếm Thần Thiên Đao vạn quả, nhưng là trước mắt hắn lẻ loi một mình, Vân gia tạm thời tránh mũi nhọn thế mà rời khỏi. Đồng thời ánh mắt của hắn quét qua, càng là trong lòng hung hăng run rẩy. Độc Cô ra xong. Độc Cô Hoàng khí tức đã biến mất, để hắn càng là toàn thân trên dưới đều run nhẹ nhẹ một chút. Kiếm Thần, để ngươi sư đệ giao ra bản môn Phi Ưng Kim Vũ. Bản hoàng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Người ta hai phái tất cả mâu thuẫn như vậy bỏ qua. Từ đây nước giếng không phạm nước sông. Cuối cùng, Ưng Hoàng cuối cùng vẫn quyết định nhượng bộ. Dù sao hắn sống mấy ngàn năm, tự nhiên không nguyện ý vẫn lạc mà chết, càng lớn cừu hận tại mạng của hắn trước mặt, đều không đủ làm trọng. Nhưng là Phi Ưng Kim Vũ can hệ trọng đại, hắn tự nhiên không có khả năng từ bỏ. Thậm chí hắn hối hận lúc trước đem Phi Ưng Kim Vũ cho Phi Ưng Tôn Vương. Nếu như là tay hắn cầm, cho dù là độc thân, hắn đều không sợ Kiếm Thần mảy may. Đáng tiếc, trên đời không có thuốc hối hận có thể ăn. Lúc trước đem Phi Ưng Kim Vũ cho Phi Ưng Tôn Vương chính là vì tại hắn không tại lúc, Phi Ưng Tôn Vương có thể giết chết Lý Diệp. Nhưng mà để hắn không nghĩ tới, không chỉ có kế hoạch không thành công, ngược lại Phi Ưng Tôn Vương còn chết rồi, Phi Ưng Kim Vũ rơi vào Lý Diệp tay. Ưng Hoàng đây là quyết định nén giận. Thế mà làm cho một vị võ hoàng nhượng bộ. Thiên ngoại thiên hai cái này yêu nghiệt, quá nghịch thiên. Ưng môn đây chính là đỉnh tiêm ngũ phẩm tông môn, bây giờ rơi vào kết cục này. Không ít người đều là nhịn không được hít vào một hơi. Ai đều nhìn ra, Vân gia rời khỏi về sau. Ưng Hoàng tự biết không phải Lý Diệp cùng Kiếm Thần hai người đối thủ, bất đắc dĩ, phục nhuyễn. Nhưng mà để bọn hắn không ngờ tới chính là, Kiếm Thần lại không nói một câu, mà là ánh mắt nhìn về phía Lý Diệp, phảng phất đang hỏi thăm. Phi Ưng Kim Vũ, ngươi là nói thứ này. Lý Diệp cầm trong tay cái kia kim sắc lông vũ, trên mặt vạch ra vẻ mỉm cười, nhếch miệng lên, nhìn Ưng Hoàng trong lòng phát điên. Lý Diệp, trả lại bản môn Phi Ưng Kim Vũ. Người ta song phương từ đây nước giếng không phạm nước sông. Có thể để cho một vị võ hoàng như thế chịu thua, đủ để cho Lý Diệp từ nay về sau trở thành toàn bộ tinh hải vực truyền kỳ. Bằng được năm đó một đời ma quân. Ưng môn A, đây là quyết định muốn phục nhuyễn, không biết Lý Diệp tiểu tử này sẽ làm sao tuyển. Chương 2327, cầm hoàng khí đến chuộc. Để một vị võ hoàng như thế ăn nói khép nép, đổi bất luận kẻ nào, giờ phút này cũng không thể hùng hổ doa người. Nhưng là bọn hắn đều nhìn nhầm Lý Diệp. Phi Ưng Kim Vũ, vật này không tệ, đã bị ta đoạt được, tự nhiên đã trở thành ta đồ vật. Vâng! Lời vừa nói ra, đám người xôn xao. Dù sao Ưng Hoàng đại biểu cho Ưng Môn đều biến tướng nhận thua chịu thua, một vị võ hoàng tự mình như thế. Cho dù là lại điên cuồng phách lối người cũng không thể tiếp tục bức bách xuống dưới. Đáng tiếc, bọn hắn không hiểu rõ Lý Diệp là người. Người! Ưng Hoàng kém một chút tức nổ phổi. Cả người buộc phát ra đáng sợ vô cùng uy thế ngập trời. Cho dù là vừa rồi bị thương nhẹ, nhưng là lúc này, thân là một vị võ hoàng tôn nghiêm bị Lý Diệp miệt thị như vậy. để trên người hắn bạo phát ra sát ý ngút trời. Tất cả mọi người là choáng váng. Không ai nghĩ đến Lý Diệp thế mà lại cự tuyệt. Dù là kia là một kiện hoàng khí. Thế nhưng là liền xem như hoàng khí, cũng không đáng cùng Ưng Môn ăn thua đủ. Lý Diệp, ngươi thật không chịu trả lại bản môn chí bảo. Ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng. Ưng Hoàng cố nén nộ khí, làm lấy cố gắng cuối cùng. Hắn không muốn ở chỗ này cá chết lưới rách, dù sao đơn độc kiếm thần hoặc là Lý Diệp một người hắn có lẽ còn có một cơ hội nhỏ nhoi, nhưng là Lý Diệp cùng kiếm thần đôi này sư huynh đệ một khi liên thủ, trừ phi là 3-4 vị võ hoàng đồng thời xuất thủ, nếu không không ai có thể áp chế. Ta nói qua, thứ này đã trở thành ta đồ vật. Ngươi, Lý Diệp, kia là bản môn chí bảo. Ngươi đây là cướp đoạt. Ha ha ha. Ưng Hoàng, lời này của ngươi quá buồn cười. Đã các ngươi Ưng Môn có lá gan để người tay cầm tông môn chí bảo tới giết ta, lại bởi vì học nghệ không tinh bị ta giết chết, đồ vật rơi vào trong tay ta, giờ phút này lại liếm láp ra mặt hỏi ta yêu cầu, ngươi thật đem thiên hạ người đều là kẻ ngu không thành. Thế đạo này còn chưa nghe nói qua loại này vô sỉ cách làm. Lý Diệp cười ha ha, đừng nói bây giờ đại sư huynh kiếm thần đầy đủ chấn nhiếp không ít người, coi như liền hắn một người, hôm nay, đều là hắn chọc thủng trời cũng không có khả năng có người ngăn cản hắn. Đám người nghe xong, không ít người đều là nhìn nhau, mặc dù cảm thấy Lý Diệp giờ phút này quá mức cuồng vọng phách lối, nhưng là không thể phủ nhận, Lý Diệp lời nói hoàn toàn chính xác có lý. Hoàn toàn chính xác ra. Ưng Môn chính mình để người tay cầm phi ưng kim vũ muốn giết người khác, bây giờ bị người khác giết ngược lại đồ vật bị người đạt được, lại muốn đòi hỏi, cái này thật có chút vô sỉ không biết xấu hổ. Ưng Môn đây là kéo không xuống mặt, bất quá vật kia nghe nói chính là Ưng Môn đời thứ nhất thủy tổ bản mệnh pháp bảo, Ưng Môn chấn tông chi bảo, khẳng định không nguyện ý rơi vào trong tay người khác, hơn nữa còn là trong tay địch nhân, Ưng Hoàng đây cũng là bất đắc dĩ à. Đám người mỗi người nói một kiểu, nhưng là không thể phủ nhận, đối với Lý Diệp loại này nghịch thiên đảm lượng, đều là không thể không tâm phục khẩu phục. Còn nữa, Lý Diệp cũng không phải dựa vào thủ đoạn hèn hạ cướp đoạt phi ưng kim vũ, mà là dựa vào mình thực lực. Ngươi, Ưng Hoàng á khẩu không trả lời được, hắn cũng biết hiện tại hắn đòi hỏi thật có chút vô sỉ, nhưng là đây không phải phổ thông hoàng khí, mà là phi ưng kim vũ. Là hắn Ưng Môn chấn tông chi bảo. Lý Diệp, ngươi như nguyện ý trả lại phi ưng kim vũ, bản hoàng nguyện ý lấy cái khác hoàng khí cùng ngươi trao đổi. Hít vào một hơi, Ưng Hoàng lại một lần nữa làm ra nhượng bộ. Đám người xôn xao. Thế mà dùng hoàng khí đến trao đổi. Nói dễ nghe kia là trao đổi, nói đến khó nghe đó chính là chuộc về a. Có thể để cho một vị võ hoàng như thế, đời này không tiếc a. Có người nhịn không được thở dài, võ hoàng à, vô địch tồn tại, thần đàn phía trên tựa như thần linh. Nhiều ít người thậm chí đều vô duyên thấy một mặt, nhưng là bây giờ lại tại nén giận ăn nói khép nép, loại này tràng diện thậm chí để không ít lao bất tử nghĩ đến ngàn năm trước. Người kia xuất hiện, không vừa vặn cũng là giết các đại tông môn thế gia kêu rên liên tục, cho dù là võ hoàng đều muốn thấp cao ngạo đầu lâu. Tại cái kia mặt người trước chờ đợi tuyên án a. Phát sinh trước mắt một màn, mặc dù không có năm đó như vậy hùng vĩ, thế nhưng là cũng đủ làm cho những lao bất tử kia dồn dập cảm thán. Nghe đồn tiểu tử này cũng là từ cái chỗ kia xuất thân, cùng năm đó người kia đồng dạng, chẳng lẽ cái kia phiến đã sớm nghe đồn bị bỏ hoang gì vòng chi địa, thật sự có một loại nào đó đáng sợ ma lực hay sao? Diệp Vô Danh cũng là cái chỗ kia người. Có lẽ, cần phải đi cái chỗ kia nhìn xem. Có người liên tưởng đến không ít, thậm chí có người động ở chỗ nào thành lập phân đà tâm tư. Dùng cái khác hoàng khí đến trao đổi. Lý Diệp không có trực tiếp cự tuyệt, ngược lại là nhếch miệng lên. Ồ, cái gì hoàng khí? Ưng Hoàng kìm nén một hơi, nhưng là vẫn lạnh hừ một tiếng, do dự một chút móc ra một vật. Đó là một thanh cung. Nhìn qua rất phổ thông, nhưng là ẩn ẩn lưu chuyển quang mang lại làm cho người nhịn không được động dung. Đây là bản hoàng luyện hóa nhiều năm xuyên vân cung. lấy nó đến trao đổi Phi Ưng Kim Vũ. Xuyên Vân Cung. Ưng Hoàng lấy ra cũng là rất có không bỏ, dù sao cái này cung đi theo hắn cả một đời, từ hắn vẫn là một giới đệ tử bước vào võ đạo lúc tu luyện vẫn tồn tại, tại hắn trở thành võ hoàng sau lần nữa luyện hóa trở thành hoàng khí, mặc dù không phải trên người hắn cường đại nhất hoàng khí, lại là hắn tình cảm sâu nhất. Bởi vậy có thể thấy được, Phi Ưng Kim Vũ tầm quan trọng, bằng không thì Ưng Hoàng không có khả năng làm ra như thế nhượng bộ. Tại hắn nghĩ đến, hoàng khí đổi hoàng khí, cuộc mua bán này Lý Diệp cũng không thua thiệt, tăng thêm hắn Ưng Môn làm sao nói hắn vẫn còn, không giống như là Độc Cô gia cùng tứ đại gia tộc như thế xuống dốc, trừ phi Lý Diệp muốn cá chết lưới rách, nếu không đều sẽ không cự tuyệt. Đáng tiếc, hắn vẫn là quá tự tin. Liền một thanh phá cung. Ưng Hoàng, xem ra ngươi cũng không có thành ý. Lý Diệp trực tiếp lắc đầu, để Ưng Hoàng giận tím mặt. Lý Diệp, ngươi đừng muốn được voi đòi tiên. Đám người ngừng thở, theo bọn hắn nghĩ, Lý Diệp cũng không thua thiệt quá nhiều. Nhất là bức bách Ưng Môn như thế nhượng bộ, tương lai đủ để uy chấn thiên hạ. Làm gì hùng hổ dọa người. Nhưng là kiếm thần cũng lộ ra tiếu dung, hắn mặc dù không nhúng tay vào, nhưng là đồng dạng cùng Lý Diệp một cái ý nghĩ. Bây giờ thiên ngoại thiên, hoặc là Diệp vô danh một mạch, sớm đã không phải là năm đó. Căn bản không cần lo lắng quá nhiều. Còn nữa, lần này võ hoàng đến không ít, cơ hồ trừ mấy cái cổ xưa không lại xuất thế lần nữa, đều trình diện, vì sao đều không có hiện thân. Thần Đan Tông Bạch Hoàng đám người đồng dạng không có xuất hiện. Đây là một loại chế hành. Duy chỉ có hắn cùng Lý Diệp hai người, là phá sự cân bằng này mấu chốt. Được một tấc lại muốn tiến một thước. Ưng Hoàng, chẳng lẽ ngươi coi ta là thành đồ đần? Lý Diệp lạnh lùng cười một tiếng, trực tiếp đem Phi Ưng Kim Vũ cất kỹ. Đồng thời càng làm cho Ưng Hoàng sắc mặt đại biến. Nếu không là kiêng kỵ cùng kiếm thần, hắn tuyệt đối trực tiếp động thủ cứng rắn đoạt. Lý Diệp, bản hoàng đã hiện ra thành ý. Ngươi đây là ý gì? Thành ý. Cất chó thành ý. Chỉ là một thanh hạ phẩm hoàng khí cung, tựa như lấy ra đổi. Ngươi coi ta là đồ đần vẫn là coi chính ngươi là kẻ ngu. Cái này lời nói làm cho tất cả mọi người đều là sững sờ. Nhưng là chỉ có số rất ít có chút từng nghe nói liên quan tới Phi Ưng Kim Vũ lao bất tử, mới động lòng, nghĩ đến một cái truyền thuyết. Ưng Hoàng càng là sắc mặt liên tục thay đổi. Hắn không biết Lý Diệp đây là đang lừa hắn, hay là thật biết cái gì. Chương 2328, cầm đế binh đến đổi. Bản Hoàng không hiểu ngươi ý tứ. Ưng Hoàng ngược lại cũng coi là phản ứng rất nhanh. Sắc mặt hơi đổi một chút sau nháy mắt trầm giọng hét một tiếng, Lý Diệp. Bản Hoàng đã làm ra lớn nhất nhượng bộ. Lấy bản Hoàng tế luyện nhiều năm Xuyên Vân Cung trao đổi Phi Ưng Kim Vũ. Tại không người biết trong mắt, Ưng Môn đây coi như là làm ra lớn nhất nhượng bộ. Một chút tán tu cùng tiểu môn phái càng là kích động vạn phần. Đã nhiều năm như vậy, chỉ có bọn hắn bị những đại tông môn kia thế gia nghiền ép phần. Từng có lúc bọn hắn tại trước mặt bọn hắn thậm chí liền một điểm địa vị đều không. Kéo dài hơi tàn. Ưng Môn, đỉnh tiêm ngũ phẩm tông môn, võ hoàng tọa chấn. Tuyệt đối là quái vật khổng lồ. Nhưng là hôm nay, lại bị người giết đông đảo trưởng lão, mấy vị lao tổ cùng vô số đệ tử, liền Ưng Hoàng bản thân đều bị ép muốn chịu thua cúi đầu. Đây là loại nào hành động vĩ đại? Trong mắt bọn hắn, Lý Diệp nghiễm nhiên trở thành thần nhân. Mà lại bây giờ liên quan tới Lý Diệp xuất thân, đã có quá nhiều người biết. Một cái bị diệt môn môn phái nhỏ đệ tử. Thậm chí còn không bằng một cái tán tu. Giống như này một cái trong mắt của mọi người không có khả năng trưởng thành, thậm chí có khả năng từ đây không có duyên với đại đạo người. Lại ở đây, đồ thiên dương tông. Chém độc cô hoàng. Diệt độc cô gia. Hiện tại, liền Ưng Môn đều bị chém giết không ít cường giả, Ưng Hoàng bị ép túi đầu. Lý Diệp tiểu hữu, hoan gia nên giải không nên kết, mặc kệ trước đó các ngươi song phương có gì ân oán, đã bây giờ Ưng Hoàng nguyện ý lui một bước, không bằng mọi người riêng phần mình nhượng bộ, từ đây bình an vô sự, như thế nào? Cuối cùng, ở thời điểm này, một giọng già nua vang lên. đồng thời một tôn đáng sợ vô cùng thân ảnh cũng là trên hư không hiện hiện. Lôi Hoàng. Nhìn thấy xuất hiện người, không ít người âm thầm kinh hô. Đình Thiên Môn Lôi Hoàng. Cho dù là tại các vị võ hoàng bên trong đó cũng là một tôn đáng sợ tồn tại. Nhưng mà đối mặt Lôi Hoàng người hòa giải giống nhau thái độ, Lý Diệp lại căn bản không thèm chịu nể mặt mũi. Thậm chí nhìn cũng không nhìn Lôi Hoàng liếc mắt, để Lôi Hoàng trên mặt hơi có chút xấu hổ. So với lúc trước mấy vị khác võ hoàng, Lôi Hoàng ngược lại là tâm tư linh xảo người, nhất là biết được quỷ hoàng hạ tràng. Hắn nhưng là căn bản không muốn cùng Lý Diệp như thế một cái yêu nghiệt là địch. Một cái Lôi Hoàng không đủ, để vô số người đối với Lý Diệp càng là bội phục tán thưởng. Lôi Hoàng nói không sai, không quản giữa các ngươi phát sinh qua cái gì, một kiện hoàng khí đổi một món khác hoàng khí, đây là ưng hoàng lớn nhất thành ý, tiểu hữu không bằng lui nhường một bước, từ đây ưng hoàng chắc hẳn cũng sẽ nhận tiểu hữu ân tình này. Lại là một tôn võ hoàng. Mọi người đã sắp chết lặng. Xuất hiện chính là một vị lão nhân, nhìn qua thô bố áo gai, phảng phất tương đương không đáng chú ý, nhưng nhìn đến hắn, liền Lôi Hoàng không hoàng đám người, đều muốn hơi lộ ra thận trọng biểu lộ. Thiên Đàn Sơn lão hoàng. Thiên Đàn Sơn, lão hoàng. Cho dù là cùng vị võ hoàng, đối với hắn đều là mang theo vài phần kính ý. Cái kia là người phương nào? Thiên Đàn Sơn lão hoàng. Không nghĩ tới hắn đều chạy ra. Đây chính là một tôn trong truyền thuyết cường giả vô địch a. Thật không nghĩ tới đem hắn đều cho trấn ra. Truyền thuyết Thiên Đàn Sơn có thể ngược dòng tìm hiểu đến vạn năm trước đó, thời đại thượng cổ thời kỳ cuối liền khai tông lập phái, bất quá mặc dù bây giờ đã xuống dốc, mà lại tị thế không ra, nhưng là trong truyền thuyết Thiên Đàn Sơn có một vị từ thời đại thượng cổ sống sót cổ xưa võ hoàng. Không ai biết tên của hắn, thậm chí hắn tôn hiệu. Tất cả mọi người, đều gọi hắn một tiếng Lao Hoàng. Vị Lao nhân này vừa xuất hiện, liền Vân Trung Hoàng loại này bất thế cường giả cũng không khỏi có chút híp mắt lại. Nếu như nói, toàn bộ Tinh Hải vực, có mấy người nhưng chân chính xưng là vô địch. Như vậy hắn Vân gia vị kia thủy tổ tuyệt đối là một người trong đó. Cái kia thế giới cắt vàng về sau cái kia tồn tại cũng là một cái trong số đó. Còn có một người, chính là trước mắt cái này từ chưa có người biết hắn chân chính sâu cạn lao nhân. Nhìn thấy Thiên Đàn Sơn lão hoàng đều xuất hiện, biết hắn lai lịch người đều là dồn dập hít vào một hơi. Lý Diệp cũng giống như thế, đối với Thiên Đàn Sơn, hắn là biết một chút, bất quá nếu biết trong tay Phi Ưng Kim Vũ là cái gì. Hắn làm sao có thể đáp ứng trao đổi? Còn nữa, hoàng khí. Hắn căn bản không có thèm. Nguyên lai là Thiên Đàn Sơn lão hoàng tiền bối, mặc dù lao tiền bối mở miệng ai đều muốn cho mấy phần mặt mũi, bất quá vạn bối hôm nay lại đành phải nói tiếng xin lỗi. Lời vừa nói ra, Thiên Đàn Sơn lão hoàng cũng là hơi sững sờ, hắn ngược lại là không có ý khác, trước đó một mực tránh mà không ra. Không muốn lội vũng nước đục này, mà lại hắn Thiên Đàn Sơn vạn năm qua đều là rất ít cùng người phân tranh, không nhúng tay vào các đại tông môn tranh đấu. Lần này như không phải là vì một cái hậu bối, hắn cũng không có khả năng chạy đến. Bây giờ mở miệng, bất quá là cảm thấy Lý Diệp tên tiểu bối này không sai, không muốn nhìn thấy Lý Diệp vì một kiện hoàng khí triệt để cùng các đại tông môn trở mặt. Chỉ bất quá Lý Diệp câu trả lời này, lại làm cho hắn có chút sắc mặt trầm xuống, bất quá cũng không nổi giận, lắc đầu, thở dài một tiếng, niên thiếu khí thịnh, là chuyện tốt, cũng không phải chuyện tốt, một số thời khác, lui một bước trời cao biển rộng. Đây là đang thuyết phục, nhưng là Lý Diệp lại cười ngạo nghễ, lao tiền bối cái này lời nói sai. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Nhưng là nếu có phạm nhân ta, ta đem gấp 10 gấp trăm lần hoàn trả. Vâng! Loại nào bà khí? Cơ hồ khiến không ít tuổi trẻ một đời, những đại tông môn kia bên ngoài người trẻ tuổi đều là nhiệt huyết dâng trào. Liên thần đan tông bên này vừa rồi xung kích cửu cực cung thất bại đệ tử, đều là nhịn không được nắm chặt song quyền. Thiên Đàn Sơn lão hoàng sững sờ, tiếp lấy cười khổ một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Ưng hoàng sắc mặt xanh xám. Lý Diệp cái này lời nói, đã là không có khoan nhượng. Nhưng mà Lý Diệp lại rất nhanh cười nói, bất quá đã lao tiền bối đều tự mình nói rõ, tiểu tử tự nhiên cũng là muốn cho chút thể diện. Ưng Môn nghĩ muốn đổi về cái này phi ưng kim vũ, có thể. Nhưng là một kiện xuyên vân cung, không đủ. Phong hồi lộ chuyển, không ai nghĩ đến Lý Diệp sẽ thay đổi chủ ý. Nhưng là ưng hoàng lại giận hừ một tiếng, Lý Diệp. Ngươi đây là giao giá trên trời. Bản hoàng xuyên vân cung chính là hoàng khí, ngươi thế mà còn ngại không đủ. Không ít người âm thầm gật đầu, nhưng mà Lý Diệp lại cười ha ha. Ưng hoàng, chỉ là một kiện hạ phẩm hoàng khí, ngươi thật coi ta là đồ đần. Nghĩ muốn đổi về phi ưng kim vũ, có thể. Dùng một kiện đế binh đến đổi. Đế binh. Đám người lập tức liền xôn xao. Đều trợn tròn mắt. Ưng hoàng càng là kém một chút không có một cái lao huyết phun ra. Ngươi. Đế binh. Đây chính là đại đế cường giả tế luyện được vô thượng trí bảo. Đừng nói hắn Ưng Môn, liền xem như toàn bộ tinh hải vực đều không nhất định tìm đạt được một kiện đế binh ra. Dù sao vạn năm qua, tinh hải vực liền không nghe nói qua có người có thể đạp lên cái kia vô thượng cảnh giới. Liền võ hoàng đều càng ngày càng ít, không ít người dựa vào tiên hiền lưu lại hoàng đan mới miễn cưỡng duy trì đạo thống. Đế binh. Loại đồ vật này đừng nói lấy ra đổi, một khi xuất hiện, thậm chí khả năng gây nên toàn bộ tinh hải vực vô số cường giả tông môn một trận gió tanh mưa máu. Không có đế binh. Cái kia cũng đừng có nhiều lời thừa. Muốn cầm đi, có thể. Liền trong tay ta. Lý Diệp trực tiếp mở ra tay, cái kia kim sắc lông vũ ngay tại lòng bàn tay. Nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đương nhiên, vậy muốn các ngươi có bản lĩnh lấy đi. Loại nào phách lối? Loại nào tùy tiện? Chương 2329, cái kia lại như thế nào? Chiến liền chiến. Ưng hoàng kém một chút cắn nát răng ngà. Thiên đàn sơn lão hoàng sống trên vạn năm, đều là trợn mắt hốt mồm. Về phần những người khác, các loại biểu lộ đều có, nhưng là không ngoài dự tính, đều bị rung động đến. Liền kiếm thần đều vô cùng kinh ngạc, hắn coi là vô pháp vô thiên, coi trời bằng vùng, nhất là trên đạp võ hoàng chi cảnh, toàn bộ tinh hải vực cho dù là những võ hoàng kia đều không bị hắn để vào mắt. Dù sao so với những thôn phệ kia hoàng đan võ hoàng, hắn loại này dựa vào tự thân vượt qua hoàng kiếp võ hoàng hoàn toàn có thể nghiền ép bọn hắn. Nhưng là coi như thế, Lý Diệp người tiểu sư đệ này đảm lượng vẫn như cũ là để hắn đều trợn mắt hốt mồm. Người tiểu sư đệ này, thật đúng là hợp khẩu vị của ta, trách không được sư tôn coi trọng như vậy hắn. Đối với Lý Diệp, kiếm thần tuyệt đối là ủng hộ. Mặc kệ là thân là nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối sư huynh đệ, còn là bởi vì hắn có thể vượt qua hoàng kiếp, một bộ phận nguyên nhân đến từ Lý Diệp cho hắn đang ăn dược. Không cần bất luận cái gì ngôn từ, kiếm thần một bước đặc không, trực tiếp xuất hiện ở Lý Diệp sau lưng. Cử động của hắn không hề nghi ngờ chính là đang hướng thế nhân biểu thị ra bất kể là ai, muốn động Lý Diệp, nhất định phải qua hắn cái này một cửa ải. Nhìn thấy kiếm thần tỏ thái độ, tất cả mọi người là sắc mặt đại biến. Nhất là ưng hoàng. Hắn căn bản không phải là đối thủ của kiếm thần, đừng nói đơn độc hắn một người, liền xem như vừa rồi liên thủ không hoàng, hai người đều bị kiếm thần đuổi theo đánh. Nhưng mà phi ưng kim vũ can hệ trọng đại, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Lý Diệp, xem ra ngươi là quyết định muốn cùng ta ưng môn không chết không thôi. Đường đường đỉnh tiêm ngũ phẩm tông môn, lại là thân là võ hoàng, ưng hoàng hôm nay không có khả năng cùng không hoàng như thế không đánh mà chạy. Nếu không, ngày khác hắn còn mặt mũi nào xuống dưới thấy ưng môn liệt tổ liệt tông. Cái kia lại như thế nào? Bá khí. Không ít người nội tâm cũng nhịn không được hô to một tiếng. Đối mặt một cái đỉnh tiêm ngũ phẩm tông môn, đối mặt một vị võ hoàng. Cho dù là trước kia lại kiêu ngạo tự phụ coi trời bằng vung thiên tài, cũng không dám giống Lý Diệp hôm nay như vậy bá khí. Đừng nói thế hệ trẻ tuổi, liền xem như già một đời cường giả, lại có ai dám. Thậm chí là những phủ bụi kia lão tổ, có lẽ đều không có can đảm này. Vâng! Ưng hoàng vô tận hoàng uy điên cuồng phát tiết. Giờ khắc này, hắn không có lựa chọn nào khác. Đồng thời, tựa như là ước định cẩn thận đồng dạng, hư không bên trên, xuất hiện mấy tôn đáng sợ vô địch thân thể. Cái kia từng đạo thân thể xuất hiện, cơ hồ khiến tất cả mọi người cảm thấy ngạt thở. Võ Hoàng, mà lại không ngừng một vị. Vân Trung Hoàng, Không Hoàng, Lôi Hoàng, Đan Thượng Thanh Hoàng. Từng tôn Võ Hoàng tại thời khắc này, rốt cục hiển lộ bọn hắn chân thân. Tựa như thiên thần hàng thế. Đáng sợ vô cùng. Lập tức, chí ít toát ra 7-8 tôn đáng sợ vô địch Võ Hoàng. Đương nhiên cũng có người không muốn lội vũng nước đục này, Thiên Đàn Sơn lão hoàng khẽ lắc đầu, rõ ràng không nhúng tay vào. Lôi Hoàng có chút do dự, cũng là thu liễm tự thân khí tức. Nhưng coi như thế, cái kia cũng có 7 tôn Võ Hoàng. Bao quát Ưng Hoàng ở bên trong, 8 tôn cường giả vô địch. Trong đó đám người nhìn kỹ, liền Vân gia, liền có 4 tôn Võ Hoàng. Vân gia đây là sớm có mưu đồ a. Đan Thượng Thanh Hoàng quả nhiên là trở thành Vân gia khách khanh Võ Hoàng. Vân gia 4 vị Võ Hoàng, trừ vừa rồi xuất hiện Không Hoàng cùng Vân Trung Hoàng bên ngoài, còn có một vị lão giả cùng trước đó từ thần Đan Tông mưu phản Đan Thượng Thanh Hoàng. Không nói lời nào, 8 tôn Võ Hoàng liền đứng ở nơi đó, là đủ chấn nhiếp thương sinh. Nhưng mà nhìn thấy bọn hắn, Lý Diệp trên mặt lại không có bất kỳ sợ hãi. Tuyệt thế kiếm ý phóng lên tận trời, kiếm thần một người một kiếm, dù là chỉ có hắn một người, đều đủ để Không Hoàng đám người vì đó sợ hãi. Bọn hắn bất kỳ người nào đều không có tự tin có thể độc thân ngăn trở kiếm thần. Thế nhưng là giờ phút này, bọn hắn nhân số chiếm cứ ưu thế, cho dù là 3 người trở lên liên thủ, đều có nắm chắc có thể ngăn trở kiếm thần một lát. Chỉ cần một lát, còn lại mấy người đều có nắm chắc, đánh giết Lý Diệp. Lý Diệp, giao ra Phi Ưng Kim Vũ. Ưng Hoàng xem xét, lập tức trong lòng nhất định. Đã vân ra tới 4 tôn Võ Hoàng, tương đương với nói là sớm có tính toán. Lúc này hắn không thừa cơ lợi dụng một phen, vậy liền thật là sống vô dụng rồi mấy ngàn năm. Đáng tiếc, không chờ hắn thoại âm rơi xuống, tình thế lại một lần nữa có chuyển biến. Thật là lớn chiến trận. Đối phó một tên tiểu bối, các ngươi mấy cái này lão già mặt thật đúng là lộ ra. Tùy tiện tiếng cười, hư không trực tiếp bị xé nứt. Lại là mấy tôn vô địch ý chí nương theo hạ, đáng sợ vô cùng thân ảnh từ chột dạ không trung bước ra. Một người trong đó há miệng chính là cười ha ha, mang theo vô tận châm trọc. Chơi ạ! Lại tới mấy tôn vô địch Võ Hoàng. Đám người cơ hồ đều đem trong mắt lồi ra. Chỉ nhìn thấy từ hư không bên trong, mấy đạo thân thể trực tiếp xé rách xuất hiện, một người cầm đầu mái tóc màu đỏ rực, toàn thân trên dưới tựa như vô tận hỏa diễm đang thiêu đốt, như là một tôn hỏa thần, từ xuất hiện liền để bầu trời hóa thành hỏa hồng sắc, như là bắt đầu cháy rừng rực. Hỏa Hoàng. Thần Đan Tông không ít trưởng lão cùng đệ tử đều hơi hơi kích động. Xuất hiện người, chính là thần Đan Tông đã từng ngũ hoàng một trong, Hỏa Hoàng. Hắn từ trước đến nay tính cách trực tiếp, vừa xuất hiện, trực tiếp trào phúng, nhiều bạn cũ như vậy đều xuất hiện, thật là nóng náo. Bất quá một tên tiểu bối, liền để các ngươi hưng sư động chúng như vậy, không cảm thấy quá ném giá trị bản thân rồi sao? Nhìn thấy Hỏa Hoàng, Vân gia mấy vị Võ Hoàng liền biến sắc. Quả nhiên, theo Hỏa Hoàng xuất hiện, lại là mấy đạo thân thể từ hư không bên trong bước ra. Bạch Hoàng, Dược Hoàng, Mị Hoàng. Có thể nói, trừ Đan Thượng Thanh Hoàng đứng ở Vân gia bên này, thần Đan Tông còn lại tứ Hoàng đều đến. Mà lại xem xét cái này thái độ, đám người liền biết thần Đan Tông đây là muốn đứng sau lưng Lý Diệp. Hiển nhiên thần Đan Tông tứ Hoàng xuất hiện, cũng không tại Vân gia ngoài ý liệu, mặc dù để bọn hắn có chút âm trầm, nhưng là rất rõ ràng, bọn hắn bên này vẫn là chiếm cứ lấy ưu thế. Hỏa Hoàng, các ngươi thần Đan Tông bồi dưỡng đệ tử giỏi, đừng không phải là các ngươi thần Đan Tông muốn cướp đoạt Ưng Môn Chấn Tông chi bảo, cố ý bày cạm bẫy a. Không Hoàng cười lạnh một tiếng, lập tức để Hỏa Hoàng giận tím mặt. Thả ngươi cướp chó. Hỏa Hoàng giận dữ, nhưng lại không có khả năng ở thời điểm này ra tay đánh nhau. Dù sao Võ Hoàng ở giữa nếu là chém giết, đây chính là thiên băng địa liệt. Nhất là, bọn hắn bên này nhân số nhiều ít ở vào hạ phong. Đương nhiên, Vân gia bên này cũng không dám làm loạn. Thần Đan Tông mặc dù liền tứ hoàng, nhưng là kiếm thần cùng Lý Diệp càng là không thể coi thường. Nhất là kiếm thần, đánh hai tuyệt đối không có vấn đề, tăng thêm một cái cơ hồ có thể xem là võ hoàng chiến lực Lý Diệp, bọn hắn bên này cũng không phải có niềm tin quá lớn. Tại song phương như thế rằng co phía dưới, cuối cùng có biến cố. Ưng Môn Chấn Tông chi bảo, tự nhiên có Ưng Môn chính mình đến đoạt lại. Những người khác, liền không nên nhúng tay. Thanh âm này dàn mua bên trong mang theo uy nghiêm vô thượng. Vừa xuất hiện liền để mấy vị võ hoàng đều đột nhiên biến sắc. Nhưng là thanh âm này, rõ ràng chính là vừa rồi liền Vân Trung Hoàng đều vô cùng kiêng kỵ cái kia thế giới cắt vàng về sau cái kia tồn tại, hoang hải trong truyền thuyết người kia. Hắn kiểu nói này, Ưng Hoàng liền trợn tròn mắt. Chính hắn đến đoạt lại. Nếu là hắn chính mình có bản lĩnh đoạt lại, còn cần phải mượn tại Vân gia. Chương 2330, Nhân quả tuần hoàn. Bởi vì Thần Đan Tông bốn vị võ hoàng tham gia, tăng thêm Vân gia kiêng kỵ cùng hoang hải vị kia tồn tại, nhất thời ở giữa, để Ưng Hoàng biến tứ cố vô thân. Nhưng mà Phi Ưng Kim Vũ không phải tầm thường, dù là Ưng Môn mất đi tất cả hoàng khí, cũng không sánh nổi một kiện Phi Ưng Kim Vũ giá trị. Chính là bởi vì điểm này, Ưng Hoàng hít một hơi thật sâu. Trong chốc lát ở trong tay của hắn trừ xuyên vân cung bên ngoài, lại xuất hiện một món khắc kim quang lóng lánh bảo giáp. Lại là một kiện hoàng khí. Đây là một kiện bảo giáp. Nếu là có thể mặc vào, thậm chí có thể lại trong thời gian ngắn, ngăn cản võ hoàng công kích. Đây cũng không phải là tu luyện người dựa vào tự thân. Vẹn vẹn chỉ là mặc vào, liền có thể ngăn cản võ hoàng công kích, kia là loại nào nghịch thiên cường đại. Thậm chí có người nhìn ra cái gì, âm thầm kinh hô, đây không phải Ưng Hoàng món kia tơ vàng bảo giáp à. Mặc dù là hạ phẩm hoàng khí, nhưng là thuần túy lấy phòng ngự mà nói, không thể so một chút trung phẩm hoàng khí càng kém. Một kiện thuần túy phòng ngự bảo giáp, thậm chí bù đắp được trung phẩm hoàng khí. Khi Ưng Hoàng đem cái kia kim sắc bảo giáp xuất ra, không ít người đều hơi hơi đỏ mắt. Không thiếu một chút cường đại tông môn lão tổ. Dù sao xuyên vân cung loại này công phạt dùng hoàng khí, cho dù là bọn họ đạt được, cũng cần lượng lớn chân nguyên lực thậm chí huyết khí đến thôi động. Vận dụng một lần mặc dù đáng sợ vô cùng, nhưng lại nguyên khí đại thường, vô pháp liên tục vận dụng. Nhưng mà cái này bảo giáp nhưng khác biệt, không cần thôi động, chỉ cần mặc trên thân, liền có thể phát huy ra to lớn phòng ngự uy lực. Bảo giáp A. Một kiện hoàng khí bảo giáp. Thứ này so với trung phẩm hoàng khí bên trong công phạt một loại thần binh, đều muốn giá trị cao hơn. Thật sự có thể ngăn cản võ hoàng công kích. Có người không tin, hoặc là nửa tin nửa ngờ. Dù là bây giờ Lý Diệp phá vỡ võ hoàng vô địch thần thoại, nhưng là cái kia là đối với Lý Diệp mà nói. Đối với tại bình thường người mà nói, võ hoàng vẫn như cũ là vô địch tượng trưng. Cũng không thể bảo hoàn toàn. Nhưng là ngăn cản như vậy một hai cái, vẫn là có thể, mà lại không cần người mặc có quá tu vi cường đại, cho dù là phổ thông vừa bước vào tôn giả cảnh người, một khi mặc vào đều có thể ngăn cản võ hoàng một hai chiêu. Có đại giáo lao tổ tự lẩm bẩm, đến bọn hắn cảnh giới này, phổ thông những công phạt kia loại thần binh đã không phải là như vậy quan tâm, ngược lại là loại này bảo giáp. Dù sao không cần lãng phí bọn hắn chân nguyên lực cùng vì số không nhiều huyết khí. Tự nhiên cái này bảo giáp cũng không phải người nào có thể mặc được với, chí ít cũng là tôn giả cấp một người tu luyện mới có thể đủ mặc vào, nếu không trực tiếp liền về bị bảo giáp bên trên cái kia ngập trời vô tận hoàng uy cho chấn sát. Mặc kệ như thế nào, tất cả mọi người là nhìn ra, Ưng Hoàng vì đổi về Phi Ưng Kim Vũ, có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn. Xuyên vân cung, tơ vàng bảo giáp, hai kiện hoàng khí, mà lại cái sau vẫn là càng thêm chân quý bảo giáp một loại hoàng khí. Cho dù là Ưng Hoàng, giờ phút này đều là có chút thổ huyết xung động. Phải biết, bản thân hắn cũng cứ như vậy mấy món hoàng khí. Người trong thiên hạ đều biết võ hoàng có thể luyện hóa thần binh, trở thành trong mắt thế nhân vô địch hoàng khí, nhưng cái kia cũng không phải không có chút nào dừng tận luyện hóa. Mỗi luyện hóa một kiện hoàng khí, đều muốn tổn thất võ hoàng khá nhiều tinh nguyên. Đối với võ hoàng mà nói, đó cũng là cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian rất dài. Hai kiện hoàng khí, ít nhất phải hắn tốn hao mấy trăm năm thời gian, mới có thể luyện hóa ra, thậm chí trong đó bảo giáp, chí ít cần ngàn năm. Lý Diệp, tăng thêm bản hoàng cái này tơ vàng bảo giáp. Hai đại hoàng khí xuất thế, đủ để cho người đỏ mắt. Liền mấy vị khác võ hoàng đều là mí mắt có chút nhảy một cái, dù sao xuyên vân cung bọn hắn cũng không thèm khát, chỉ là phổ thông hoàng khí. Thế nhưng là cái này tơ vàng bảo giáp lại không đồng dạng. Cho dù là cái khác võ hoàng gặp, đều sẽ có chút ý nghĩ. Đáng tiếc, Lý Diệp mí mắt đều không có nhảy động một cái. Hoàng khí, bảo giáp, tại Phi Ưng Kim Vũ trước mặt, kia cũng là không quan trọng gì. Tất cả mọi người không rõ ràng vì sao Ưng Hoàng không tiếc hạ như vậy lớn vốn liếng cũng muốn đổi về Phi Ưng Kim Vũ. Nhưng là hắn biết, không đổi. Hai chữ, âm vang hữu lực, vang vọng toàn bộ chân trời. Nhưng lại làm cho tất cả mọi người đều là nhịn không được thật sâu động dung, hít một hơi thật sâu. Ưng Hoàng càng là tức nộ phổi. Kém một chút không có phun ra một cái lao huyết. Lý Diệp, ngươi đừng có khinh người quá đáng. Có thể để cho một vị võ hoàng bị bức ép đến mức nóng nảy nói ra những lời này, vạn năm qua có lẽ liền năm đó người kia đều chưa hề làm được qua. Nhưng là giờ này khắc này, tất cả mọi người dồn dập nhìn xem cái này vạn năm khó gặp rung động tràn diện. Một vị võ hoàng bị một tên tiểu bối dồn đến tình trạng như thế, không ít người đều hơi hơi sinh ra một tia đồng tình. Cái này Lý Diệp không khỏi cũng quá phách lối một chút. Hai kiện hoàng khí mà lại trong đó một kiện vẫn là bảo giáp, đổi một kiện, tuyệt đối là hắn kiếm lợi lớn. Làm gì vì cược một hơi, đem Ưng Môn cùng Ưng Hoàng triệt để đắc tội đâu. Có người cảm thấy không hiểu, dù sao Ưng Môn làm sao nói đó cũng là mấy ngàn năm lâu đời truyền thừa, cái này là công nhiên vạch mặt, không chết không thôi tiết tấu. Nhưng là cũng có người cũng xem thường. Cái kia lại như thế nào, không chết không thôi. Năm đó Ưng Môn liên hợp những tông môn khác diệt nhân ra tông môn lúc, có thể từng nghĩ tới phải chăng làm được quá mức rồi. Khắp nơi truy sát ban bố lệnh treo giải thưởng lúc, có thể từng sau khi suy tính quả. Nếu như nhân gia cường đại, tài nghệ không bằng người, chẳng lẽ liền đến thảo luận phải chăng làm quá mức. Cầm cái trước quan điểm, đại bộ phận đều là những cổ xưa kia thế gia. Đại tông môn, loại thứ hai người ủng hộ, tự nhiên là những tán tu kia, tiểu môn tiểu phái. Bây giờ Lý Diệp trong mắt bọn hắn, đã trở thành bọn hắn loại này xuất thân không cao, dễ cỏ bộ tộc đại biểu. Nhìn xem những truyền thừa cường đại kia kinh ngạc, bọn hắn tự nhiên cao hứng. Mặc kệ ủng hộ Lý Diệp vẫn là cho rằng Lý Diệp quá phách lối, tất cả mọi người biết, lần này, chẳng khác gì là triệt để Ưng Hoàng không có bậc thềm. Quả nhiên, Ưng Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng. Nháy mắt xuyên vân cung đến trong tay của hắn, cái này một mũi tên thậm chí có thể bắn thủng thương thiên đại địa. Đồng thời kim sắc bảo giáp hóa thành trên người hắn một kiện vô cùng chói mắt thần khải. Cuối cùng quyết định muốn cứng rắn đoạt rồi sao? Lý Diệp không sợ chút nào. Thậm chí trên người hắn chiến y so với vừa rồi mãnh liệt hơn. Thiên Dương Tông. Độc Cô Gia. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Ưng Môn, đem sẽ trở thành cái tiếp theo. Nếu như mới vừa rồi còn có người sẽ giúp Ưng Hoàng, nhưng là hiện tại, cho dù là Vân gia đồng dạng nghĩ muốn trừ hết Lý Diệp, lại cũng không tiện nhúng tay. Thần Đan Tông bên này Bạch Hoàng bọn người tại, kiếm thần cũng không có xuất thủ. Càng quan trọng hơn, là Hoang Hải vị kia cổ xưa tồn tại còn không có lên tiếng. Một khi bọn hắn xuất thủ, thắng bại khó liệu. Nhất là vừa rồi vị kia tồn tại lời nói, Ưng Môn chính mình sự tình, Ưng Môn chính mình đến xử lý. Ưng Hoàng cũng biết điểm này, sở dĩ hắn căn bản không có do dự. Vâng! Đáng sợ vô cùng mũi tên từ xuyên vân cung bên trong bắn ra, cửu thiên thập địa đều vào thời khắc ấy phảng phất muốn bị bắn thủng. Người người đều biết Ưng Môn cường đại chính là thân pháp. Lại chưa hề biết hắn Ưng Hoàng chân chính cường đại ở chỗ hắn tiễn thuật. Cái này một mũi tên, thậm chí để kiếm thần bọn người khuôn mặt có chút động. Thật là đáng sợ một mũi tên. Cái này một mũi tên đủ để có cơ hội trọng thương võ hoàng thậm chí diệt sát. Chương 2331, hắn vẫn là người A. Không ai biết ưng hoàng thế mà cất giấu như thế một tay, nhưng là khi thấy cái này một mũi tên, không ít người đều là kinh hô. Bởi vì bọn hắn không cho rằng Lý Diệp có thể ở đây một mũi tên hạ giữ được tính mạng. Cái này một mũi tên, thậm chí đã đủ để uy hiếp được Vân Trung Hoàng dạng này cổ xưa tồn tại. Kiếm thần hơi động một chút, liền hắn đều không chắc Lý Diệp phải chăng có thể ngăn lại cái này một mũi tên. Bởi vì liền hắn, đều không có hoàn toàn chắc chắn. Lựa chọn tốt nhất chính là tạm thời tránh mũi nhọn. Thế nhưng là Lý Diệp dù sao còn chưa bước vào võ hoàng cảnh giới, dù là chiến lực có thể so với võ hoàng, lại rất nhiều phương diện không đủ khả năng. Nhưng mà hắn vừa định động, mấy đạo đáng sợ khí tức liền có chút giáng lâm. Mặc dù không có động thủ, nhưng là ý tứ đã rất rõ ràng. Bọn hắn sẽ không nhúng tay trợ giúp ưng hoàng, nhưng là tương đối, kiếm thần cũng tốt, thần đàn tông cũng được, cũng không thể nhúng tay. Nếu không, rất có thể chính là dẫn tới một trận võ hoàng ở giữa kinh thiên va chạm. Đối với tại bọn hắn trình độ này tồn tại, không phải vạn bất đắc dĩ, cũng không thể đem tình thế phát triển đến tình trạng kia. Bất đắc dĩ, kiếm thần chỉ có thể dừng tay, mà lại hắn đối với Lý Diệp người tiểu sư đệ này cũng là vạn phần hiếu kỳ, rất muốn biết ở đây tuyệt sát phía dưới, Lý Diệp có thể hay không ngăn cơn sóng dữ. Không chỉ là hắn, rất nhiều người đều đang đợi lấy. Bạch Hoàng cũng tốt, Vân gia mấy vị võ hoàng cũng được, bao quát vô số người ánh mắt, đều vào thời khắc ấy, quên mất thời gian cùng không gian. Chết! Ưng hoàng tựa như hóa thành thương thiên cự ưng, đáng sợ uy thế ngập trời cút cút. Cái này một mũi tên, chính là hắn trung cử cát chủ bài. Thậm chí vô số năm qua, đều không có mấy người gặp qua hắn bắn ra qua cái này một mũi tên. Một khi bắn ra, chính là không chết không thôi. Cũng là hắn lớn nhất sát chiêu. Phốc phốc. Không có kinh thiên động địa vạn trượng quang hoa, cũng không có đất dung núi chuyển, nhật nguyệt vô quang. Phảng phất cái kia một mũi tên phản phát quy chân, trực tiếp xuyên qua Lý Diệp lồng ngực. Tĩnh. Tất cả mọi người không có phát ra âm thanh. Có người càng là giống như đang nằm mơ, mở to hai mắt nhìn. Kiếm thần trên thân đáng sợ vô địch kiếm ý điên cuồng bộc phát. Thần Đan Tông Bạch Hoàng đám người càng là không thể tin tưởng, nhất là Mị Hoàng, Phương Tâm thậm chí như là cảm giác bị người trực tiếp tay không xé rách một dạng. Cái loại cảm giác này, vô số năm qua nàng đều chưa hề cảm thụ qua. Có thể chết tại bản hoàng cái này một mũi tên hạ, cũng coi là sự kiêu ngạo của ngươi. Ưng hoàng trên mặt hơi có chút trắng bệnh, liền xem như hắn. Bắn ra cái này một mũi tên cũng là tiêu hao rất lớn. Dù sao cái này một mũi tên cũng không phải là hắn sáng tạo, mà là thời gian trước hắn vẫn là một tên không chút nào thu hút phổ thông đệ từ lúc, một lần vô tình từ một cái thượng cổ trong động phủ tìm được một quyển mũi tên phổ. Chính là bởi vì một lần kia kỳ ngộ, để hắn có như một chiêu này tất cả mọi người vô pháp ngờ tới đáng sợ sát chiêu. Đáng tiếc, cái này một mũi tên cho dù là hắn hôm nay, bán ra một lần, đều muốn tu dưỡng rất lâu. Nhưng lại tương đương đáng giá. Bởi vì cái kia một mũi tên phía dưới, ưng hoàng thậm chí có tự tin có thể bắn giết một tên tu vi cùng hắn tương đương thậm chí vượt qua hắn cường đại võ hoàng. Lần trước để bản hoàng bắn ra cái này một mũi tên, vẫn là tại tranh đoạt hoàng đan quyền kế thừa lúc. Tưởng tượng năm đó, nếu không là cái này một mũi tên, ưng hoàng tuyệt đối không có thể trở thành bây giờ ưng môn chí tôn. Chính là bởi vì cái này một mũi tên, bắn giết năm đó ưng môn bên trong một cái khác tuyệt thế thiên tài, mới khiến cho hắn có cơ hội kế thừa ưng môn thủy tổ lưu lại viên kia hoàng đan, trở thành đương kim độc bộ thiên hạ võ hoàng chí tôn. Trung quanh, an tĩnh đáng sợ. Vừa mới còn đại sát tứ phương, đồ thiên dương tông chư lão. Diệt độc cô Hoàng Lý Diệp, cứ như vậy bị giết. Một đời thiên kiêu, tuyệt thế yêu nghiệt, cứ như vậy vẫn lạc. Vô số người đều không tin tưởng, nhưng là vừa nghĩ tới vừa rồi cái kia một mũi tên vô địch, cho dù là cùng vì võ hoàng mấy cái kia tồn tại, đều là thật sâu run lên. Ưng hoàng thu hồi xuyên vân cung, thậm chí lúc này trong tay hắn xuyên vân cung đều đã có chút tạm đạm. Cái kia một mũi tên không chỉ có tiêu hao ưng hoàng tự thân lực lượng, cũng mang theo liền xuyên vân cung đều tiếp nhận áp lực thật lớn. Nhưng là đây hết thảy đều là đáng giá. Ưng hoàng chính là muốn từ Lý Diệp trong tay cầm lại phi ưng kim vũ, nhưng là đột nhiên, hắn cảm giác được cái gì không thích hợp. Không chỉ là hắn, không ít người đều là kịp phản ứng. Không đúng. Có người kinh hô. Trên 9 tầng trời mấy cái kia tồn tại càng là dồn dập động dung. Bởi vì liền tại bọn hắn trước mặt, bị một mũi tên xuyên ngực mà qua Lý Diệp, vẫn chưa ngã xuống. Cái kia đang sợ vô cùng một mũi tên, liền xem như vạn trượng sơn phong cự nhạc, đều muốn ầm vang sụp đổ hóa thành bụi mù. Chỉ là huyết nhục chi khu, vì sao còn hoàn hảo không chút tổn hại? Đương nhiên, cũng không phải là hoàn hảo không chút tổn hại. Chỉ nhìn thấy tại Lý Diệp ngực, một cái to lớn vô cùng lỗ máu, nhìn qua là chói mắt như vậy cùng nhìn thấy mà giật mình. Đừng nói là huyết nhục chi khu, liền xem như một con rồng, bị cái này một mũi tên bắn thủng, đều muốn một mạng quy thiên. Nhưng là Lý Diệp cứ như vậy đứng, mặc dù phảng phất không có khí tức, thế nhưng lại vẫn chưa ngã xuống. Thật là tà môn. Tiểu tử này, đã sớm nghe nói hắn nhục thân vô cùng cường đại, có thể so với yêu thú, không nghĩ tới thật như thế. Đáng tiếc, tại thân thể mạnh mẽ, ở đằng kia một mũi tên dưới cũng muốn diệt vong. Chỉ tiếc một đời thiên tiêu, nếu là không tiêu ngạo như vậy, 10 năm thậm chí 100 năm về sau, có lẽ sẽ trở thành đương thời một đời cường giả vô địch. Tiếu ngạo tam giới chín vực A. Có người cảm thấy đáng tiếc, có người cảm thấy may mắn, càng có người cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng là liền ưng hoàng, nhìn xem Lý Diệp đó cũng chưa ngã xuống thân thể, đều là không khỏi lộ ra một tia động dung. Rất chính mình rõ ràng nhất cái kia một mũi tên uy lực như thế nào, thậm chí có thể nói, nếu như đối với cái này hắn tới này a một mũi tên, liền xem như hắn người mặc tơ vàng bảo giáp, đều không có bất cứ hy vọng nào có thể tiếp nhận xuống tới. Đây là hắn cường đại nhất sát chiêu. Không ai có thể ngăn cản. Chí ít hạ chín vực, không có người. Đến cùng chết chưa? Có người nhịn không được mở miệng hỏi. Sau một khắc, Lý Diệp lại động. Như là kinh hãi, để không ít người đều là toàn thân lông măng đều dựng lên. Chỉ nhìn thấy Lý Diệp túi đầu nhìn liếc mắt ngực, cái kia nhìn thấy mà giật mình lỗ máu, nhưng là trên mặt hắn đột nhiên lại nở một nụ cười. Nhếch miệng lên. Không có khả năng. Hắn thế mà còn chưa có chết. Hắn là người hay quỷ? Làm sao có thể còn sống sót? Không ít người dồn dập kinh hô. Ưng hoàng càng là sắc mặt đại biến. Càng nhiều hơn chính là không tin. Không thể không nói, vừa rồi để ta thể nghiệm một lần quỷ môn quan địa ngục chẳng cảnh. Lý Diệp thanh âm nghe vào có chút khàn khàn, nhưng là không hề nghi ngờ. Làm cho tất cả mọi người đều biết, hắn thế mà thật không có chết. Ở đằng kia một mũi tên hạ, còn sống. Ngươi làm sao có thể làm được? Ưng hoàng nghẹn ngào. Xem như vô địch mấy ngàn năm, cao cao tại thượng hắn, giờ phút này nội tâm đều dấy lên một tia ác hàn. Làm sao làm được? Lý Diệp đưa thay sờ sờ ngực cái kia nhìn thấy mà giật mình vết thương, không thể không nói, cho dù là tại trước đây không lâu. Hắn cũng không cho là mình có thể ở đây một mũi tên hạ sống sót. Vừa rồi cái kia một mũi tên, đủ để bắn giết hắn. Nhưng là hắn hay là còn sống? Đột nhiên có người la thất thanh. Đám người xem xét, Lý Diệp ngực cái kia huyết động, thế mà mắt trần có thể thấy, điên cuồng tại sinh trưởng. Mặc dù trong thời gian ngắn vô pháp khép lại, cũng đã cầm máu. Đây là loại nào sức hồi phục kinh người? Hắn vẫn là người A. Chương 2332, bất diệt nhục thân. Tu luyện người bản thân liền vượt ra khỏi phàm nhân phạm chủ, mặc kệ là tuổi thọ vẫn là sức hồi phục. Thế nhưng là lại nghịch thiên hạng người, cũng không có khả năng như thế biến thái. Nhìn xem Lý Diệp ngực huyết động đang khép lại, mặc kệ là thế hệ trẻ tuổi thiên tài, kiêu ngạo tự phụ đại giáo truyền nhân, hoặc là các đại môn phái giả một đời cường giả, thậm chí cả những lao tổ kia cấp một lao bất tử, đều là kém chút kinh hô lên. Liền cái kia từng tôn vô địch tồn tại, giờ phút này đều đổi sắc mặt. Hắn huyết mạch trong cơ thể. Đột nhiên có một đạo đáng sợ vô địch uy nghiêm tiếng vang lên, lập tức để không ít người lập tức nghĩ đến cái gì. Huyết mạch. Vô địch huyết mạch. Hoặc là nói, vượt qua thường nhân tưởng tượng huyết mạch. Trong chốc lát, không ít nhân tài đột nhiên ý thức được, Lý Diệp xuất hiện quá mức ngắn ngủi, tựa như sao chổi, thậm chí không ít người đều chưa hề xâm nhập hiểu qua liên quan tới Lý Diệp lai lịch, bao quát thiên phú của hắn huyết mạch. Tất cả mọi người biết, thiên hương các truyền nhân là thượng cổ huyết mạch, thiên phượng chi huyết. Vân gia truyền nhân là giao long huyết mạch, danh xưng thần thú truyền thừa. Những này người, đều là thiên chi kiêu tử. Từ bọn hắn huyết mạch thức tỉnh một khắc này, liền chú định đời này sẽ không bình thường. Thế nhưng là Lý Diệp người này, đến cùng là thân có loại nào huyết mạch? Không ai biết. Thậm chí ở đằng kia vô địch bề ngoài hạ, không ít người đều là quên lãng. Giờ phút này, mới đột nhiên ý thức được, dưới gầm trời này không có khả năng đột nhiên toát ra như thế một cái tuyệt thế yêu nghiệt ra. Nhất định có loại nguyên nhân nào? Chẳng lẽ trong cơ thể hắn có đáng sợ vô cùng nghịch thiên huyết mạch? Như thế nghịch thiên nhục thân năng lực khôi phục, liền xem như trong truyền thuyết chân long huyết mạch cũng không gì hơn cái này đem. Đột nhiên không biết vị nào lao bất tử lão tổ kinh hô một tiếng, trong chốc lát để không ít người ánh mắt dừng lại ở Lý Diệp trên thân. Chân long huyết mạch. Cổ xưa tương truyền, thần thú bộ tộc bên trong chân long hoặc là yêu long, trời sinh chính là thế gian vương giả. Trưởng thành liền tương đương với nhân loại võ hoàng. Nhục thân đáng sợ, tam giới chín vực vi tôn. Càng miễn dịch vô số công kích. Cổ xưa tương truyền, tắm rửa máu rồng có thể nhục thân kim cương bất diệt. Cùng yêu long đồng dạng, mặc dù không nói bất tử, nhưng lại có nghịch thiên vô cùng năng lực khôi phục. Mỗi môn phái trưởng lão tự lẩm bẩm, những người còn lại đều là ánh mắt nóng rực lên. Loại huyết mạch kia, thế nhưng là vô số người điên cuồng theo đuổi. Dù sao tu luyện người quanh năm đối mặt nguy hiểm, một cái sơ sẩy chính là vạn kiếp bất phục vĩnh viễn không siêu sinh. Cái kia sợ không phải thật bất tử thân, thế nhưng là nếu là có loại kia đáng sợ sức khôi phục, tuyệt đối có thể để tự thân nhiều hơn mấy phần sống sót tiền vốn. Từng kia ánh mắt, đều rơi vào Lý Diệp trên thân. Bao quát kiếm thần, đều là một mặt kinh nghi. Bất quá so với những người khác tham lam, hắn ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Lý Diệp không chết, hắn liền có thể yên tâm. Trong mọi người, Ưng Hoàng giờ phút này coi là ngũ lôi hoành đỉnh một dạng. Hắn lớn nhất sát chiêu, liền võ hoàng đều có thể bắn giết trung cực một mũi tên, lại không thành công giết chết Lý Diệp, thậm chí để đạo tâm của hắn đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Làm sao có thể? Đúng vậy a, làm sao có thể? Liền xem như chân long huyết mạch, cũng không thể ngăn trở cái kia một mũi tên. Vân gia bên trong, Vân Trung Hoàng hai con ngươi tựa như nhật nguyệt tinh thần, đáng sợ vô cùng quang mang đang lóe lên. Bọn hắn Vân gia danh xưng có giao long huyết mạch, mặc dù không là chân long huyết mạch, nhưng là đối với chân long huyết mạch cũng có nhất định nghiên cứu. Sở dĩ Vân Trung Hoàng căn bản không tin, cho dù là thật chân long huyết mạch chi thần, cái kia một mũi tên phía dưới cũng sẽ mất mạng. Thế nhưng là sự thật thắng hùng biện, Lý Diệp liền đứng ở nơi đó. Không có ai biết, vừa rồi cái kia một mũi tên, cơ hồ đoạn tuyệt Lý Diệp tất cả sinh cơ. Cho dù là thật sự là hắn nắm giữ chân long huyết mạch, nhục thân có thể so với chân long, nhưng là cũng không phải là chân chính bất tử. Cảm thụ được trong cơ thể cái kia điên cuồng khép lại vết thương, vừa rồi cái kia một mũi tên thậm chí để trái tim của hắn đều bị bắn thủng nổ tung, nhưng là hắn chính là bất tử. Trừ chân long huyết mạch tác dụng, còn có huyết tộc bản thân huyết mạch chính là đại biểu cho vĩnh hằng bất tử tồn tại. Hai đại siêu cấp vô địch huyết mạch bản thân liền để hắn cơ hồ tiếp cận với loại kia nhục thân không xấu trình độ. Càng đừng nói, mấy lần thiên kiếp, thiên phạt thậm chí trời phạt lực lượng tại rèn luyện thân thể của hắn đồng thời, để hắn ách đấu thần quyết bây giờ đã bước vào tầng thứ 7 cảnh giới. Nhục thân có thể so với hoàng khí phòng ngự. tương đương với bản thể hắn chính là một kiện hoàng khí bảo giáp. Còn có hai đại huyết mạch xem như khôi phục. Càng quan trọng hơn là vãng sinh thủy. Vãng sinh thủy, cửu u suối, thế gian đều chỉ biết là vãng sinh thủy đại biểu cho tử vong, lại chưa hề biết vãng sinh thủy đồng dạng đại biểu cho tân sinh. Tựa như là âm dương lưỡng cực, tương đối tướng lập, không có tuyệt đối hắc ám cũng không có tuyệt đối quang mang, đồng dạng, tử vong cùng tân sinh, bản thân liền là tương sinh tương khắc. Vãng sinh thủy, cũng xem như cửu u suối. Trong truyền thuyết người chết quốc gia nước suối, chỉ có người chết mới có thể đụng vào. Nhưng là Lý Diệp lại tại kinh lịch vãng sinh thủy về sau, sống lại. Nhục thể của hắn bản thân, liền mang theo một tia bất diệt tử vong ý chí. Trừ phi là nháy mắt đem hắn nhục thân hủy diệt, phi hôi yên diệt. Nếu không cho hắn bất luận cái gì thời gian, lớn hơn nữa tổn thương hắn đều có thể khôi phục lại. Đương nhiên, đây đều là Lý Diệp bí mật của mình, trừ Thiên Kiếm Đại Đế bên ngoài, bất kỳ người nào cũng không biết nguyên do trong đó. Tôi tất cả mọi người, chỉ biết là Lý Diệp cơ hồ biến thái đến nhục thân bất diệt hoàn cảnh. Giờ khắc này, liền xem như cái kia từng tôn cường giả vô địch, võ hoàng chí tôn, đều đột nhiên có một loại bất đắc dĩ. Như thế một cái yêu nghiệt, đối địch với, quả nhiên là lựa chọn chính xác ca. Vừa rồi ngươi bắn một mũi tên, hiện tại đến phiên ta. Ngực tổn thương đã cơ hồ khỏi hẳn. Lý Diệp sắc mặt mặc dù có chút trắng bệnh, nhưng là lúc này, ở trong tay của hắn lại nhiều hơn một thanh cung. Một thanh màu đen như sắt không phải vàng, lại lộ ra tang thương cổ xưa khí tức to lớn trường cung. Kia là, có cổ xưa tồn tại vừa nhìn thấy Lý Diệp cung trong tay, lập tức toàn thân đều nhịn không được run rẩy. Không có khả năng. Cái này cung làm sao sẽ ở trong tay của hắn? Vân Trung Hoàng càng là đột nhiên biến sắc. Hắn quá quen thuộc. Đối với cái này cung quá quen thuộc. Cơ hồ đã trở thành hắn ác mộng. Ưng Hoàng càng là toàn thân run lên. Khi thấy Lý Diệp trong tay cung một khắc này, hắn lần thứ nhất lộ ra vẻ kinh ngạc. Ma Long Cung. Đây chính là lúc trước Lý Diệp đạt được vậy đem Ma Long Cung. Một đời ma quân đã từng chinh chiến thiên hạ vô địch binh. Nhìn thấy từng cái cổ xưa tồn tại, đại môn phái lao tổ cái kia kinh hãi muốn tuyệt biểu lộ, thế hệ trẻ tuổi đều là có chút không hiểu, nhưng là không hề nghi ngờ, cho dù là ngớ ngẩn, khi thấy Lý Diệp trong tay binh khí kia đều có thể cảm giác được phía trên cái kia lộ ra đáng sợ hơn khí tức. Hoàng khí? Không. So hoàng khí đáng sợ hơn. Đối với tại bình thường người mà nói, hoàng khí đã là thần binh lợi khí, nhưng là chỉ có số rất ít đứng được cao lão tổ mới biết được, hoàng khí cũng chia cao thấp mạnh yếu, phổ thông lưu truyền bên ngoài bất quá là cấp thấp nhất hạ phẩm hoàng khí, ở đằng kia phía trên còn có trung phẩm hoàng khí, thượng phẩm hoàng khí cùng cực phẩm hoàng khí phân chia, thậm chí còn có đế binh. Đương nhiên, đừng nói đế binh cùng cực phẩm hoàng khí. Dù là thượng phẩm hoàng khí toàn bộ tinh hải vực đều không nhất định cầm được ra một hai kiện. Chương 2333, một mũi tên chết luôn Ưng Hoàng. Thế nhưng là lúc này Lý Diệp trong tay Ma Long Cung, lại đủ để cho những này vô địch võ hoàng đều cảm giác được một câu ngạt thở cảm giác. Trên người bọn họ hoàng khí thậm chí truyền đến từng tia gào thét. Cái kia là đối với áp đảo bọn chúng phía trên đáng sợ thần binh một loại bản năng e ngại. Thần binh có linh. Hoàng khí tự nhiên có chính mình khí linh. Chính vì vậy, tại Ma Long Cung xuất hiện trong nháy mắt, vô số hoàng khí đều cảm thấy một loại nguy cơ tử vong. Có thể để cho hoàng khí đều sinh thấy sợ hãi đáng sợ thần binh. Liệp Long Tiễn. Đáng sợ vô cùng quang mang từ Ma Long Cung bên trên tụ tập, tựa như cửu thiên tinh thần đều vào thời khắc ấy hóa thành trên dây cung vô địch mũi tên. Ưng Hoàng muốn chạy. Đường đường võ hoàng, tại thời khắc này cảm nhận được trước nay chưa từng có tử vong nguy cơ. Loại kia thật sâu cảm giác vô lực đã có vô số năm không có để hắn cảm thụ qua. Nhưng mà, khi Lý Diệp tế ra Ma Long Cung một khắc này, kỳ thật đã chú định tất cả kết quả. Không có chút nào bất luận cái gì xinh đẹp, cái này một mũi tên thậm chí trực tiếp biến mất ở trong hư không. Mũi tên đâu? Có người nhịn không được hỏi, dù sao vừa rồi cái kia vô địch đáng sợ mũi tên ý tử chưa có người từng thấy. Tất cả mọi người cho rằng vừa rồi Ưng Hoàng bắn ra cái kia một mũi tên đã là vạn cổ đệ nhất, cho dù là võ hoàng đều không thể từ cái kia một mũi tên hạ trốn được tính mạng, thí thần đồ Phật, vô địch mũi tên. Không đúng. Đột nhiên, có một tôn vô địch đáng sợ tồn tại khuôn mặt có chút động. Người bình thường không cảm giác được, nhưng là thân là võ hoàng lại có thể từ cái kia huyền ảo một mũi tên bên trong nhìn ra cái gì. Chính vì vậy, hắn mới có thể một mặt động dung. Mũi tên biến mất. Hoặc là, đám người cho rằng biến mất. Nhưng là Ưng Hoàng lại vào thời khắc ấy, bộc phát ra cơ hồ là không cam lòng gầm thét. Toàn thân cao thấp ngọn lửa màu vàng ngay ở một khắc đó bỗng nhiên bắt đầu cháy rừng rực. Tựa như hóa thành một tôn kim sắc thần linh, cái kia uy thế so với vừa rồi hắn đỉnh phong thời kỳ đều cường đại hơn mấy lần. Thiêu đốt thần hồn. Tất cả tu luyện người cuối cùng liều mạng một chiêu. Lưỡng bại câu thương, thậm chí vĩnh viễn không siêu sinh liều mạng thủ đoạn. Không có người sẽ nghĩ tới, đường đường một tôn võ hoàng, vô địch tồn tại, thế mà lại tại thời khắc này, không tiếc thiêu đốt tự thân cái kia đáng sợ vô cùng thần hồn. Kia là tại sinh mạng nhận lấy uy hiếp lúc, nhất hảo quang sáng chói. Một khắc này, cho dù là Vân Trung Hoàng cũng không dám nhìn thẳng thiêu đốt thần hồn Ưng Hoàng. Đây chính là một tôn võ hoàng thần hồn. Hoặc là, kia là Nguyên Anh. Ưng Hoàng điên rồi. Hắn đây là muốn làm gì? Thiêu đốt tự thân thần hồn. Vậy sẽ tổn thương hắn Nguyên Anh. Thậm chí rất có thể để Nguyên Anh triệt để sụp đổ, trực tiếp rơi xuống cảnh giới. Võ hoàng sở dĩ vô địch, ngay tại ở cái kia đáng sợ vô cùng thần hồn chi lực. Cái kia tương đương với chúa tể một cái hoàn toàn độc lập một phương thiên địa, như là thần linh. Mà cái kia một phương thiên địa căn bản, chính là Nguyên Anh. Có thể nói, Nguyên Anh vẫn còn, võ hoàng coi như nhục thân hủy, còn có cơ hội trở lại đỉnh phong. Một phương thiên địa còn trong lòng bàn tay của hắn. Nhưng là một khi Nguyên Anh hủy, dù chỉ là có chỗ tổn thương, sẽ làm cho cả một phương thiên địa trực tiếp sụp đổ. Đến lúc đó liền xem như võ hoàng lại vô địch, cũng sẽ nguyên khí đại thường, lớn nhất khả năng, trực tiếp rơi xuống cảnh giới. Bởi vậy có thể thấy được, Ưng Hoàng hoàn toàn chính xác cảm nhận được tử vong tới gần, nếu không không có khả năng làm ra hành động điên cuồng như thế. Phốc phốc. Nhưng mà, trong mắt tất cả mọi người, hóa thân thành vô địch kim sắc thần linh Ưng Hoàng, lại sau đó một khắc cả người ầm vang chấn động. Tựa như nhận lấy một loại nào đó đáng sợ công kích, trên thân cái kia như là thần linh hỏa diễm giống nhau hào quang màu hoàng kim, thẳng tiếp một chút tử ẩm vàng phá diệt. Tại lồng ngực của hắn, xuất hiện một cái lỗ máu. Xuyên ngực mà qua, toàn bộ thiên địa đều trở nên yên tĩnh ý mắng. Một tôn võ hoàng, thậm chí cũng bắt đầu đốt đốt chính mình Nguyên Anh. Kia là đáng sợ đến bực nào tồn tại. Dù là đồng dạng là võ hoàng vào thời khắc ấy, cũng không dám nói có thể đánh giết loại này tồn tại. Cái kia to lớn vô cùng lô máu, như là hung hăng rút tại trên mặt mọi người cái tát. Để bọn hắn tất cả mọi người cho là vô địch, trong chốc lát như là yếu ớt pha lê, ầm vang sụp đổ vỡ vụn. Ngươi, làm được bằng cách nào? Ưng Hoàng khí tức trên thân, đang dần dần tiêu tán, cường đại như võ hoàng, tại thời khắc này. Cũng là cùng người bình thường không thể nghi ngờ, tại sinh mạng tối hậu quan đầu, Ưng Hoàng chỉ có cái cuối cùng nghi hoặc. Hắn không tin tưởng. Người mặc tơ vàng bảo giáp, thậm chí liền hắn tự thân Nguyên Anh đều không tiếc tự tổn thiêu đốt. Hắn tự tin ở đây cái trên đời này, trừ phi là trong truyền thuyết đại đế loại kia vô thượng tồn tại, nếu không không có người có thể đánh giết hắn. Võ Hoàng không được. Lý Diệp càng không được. Bắn ra vừa rồi cái kia một mũi tên, Lý Diệp giờ phút này cũng là sắc mặt hơi có chút trắng bệnh. Cái kia bình thường một mũi tên, không chỉ là Ma Long Cung bản thân. Còn dung nhập hắn nắm trong tay ba loại đáng sợ vô cùng đạo pháp ý chí. Giết chóc. Sụp đổ. Hỏa diễm. Kia là Đổ Long mũi tên, càng là Liệp Hoàng mũi tên. Ngươi không nên thiêu đốt Nguyên Anh, Nguyên Anh vẫn còn. Ngươi liền không khả năng chân chính chết đi, đáng tiếc. Lý Diệp khẽ lắc đầu, mà tùy theo hắn câu nói này nói ra, ương hoàng trên thân kim sắc hỏa diễm đã tắt, đồng thời tồn tại cường đại vô địch võ hoàng pháp thân xuất hiện vô số vết rạn, tựa như là rạn nước, sau một khắc cầm vang vỡ vụn. Một tôn võ hoàng, ngay tại trước mắt bao người, trực tiếp bị một mũi tên bắn giết. Liên Nguyên Anh đều không có may mắn thoát khỏi. So với vừa rồi độc cô hoàng bị to lớn yêu thú một cái thôn phệ, trước mắt ưng hoàng chết nhiều ít không có như vậy sỉ nhục. Nhưng là giờ này khắc này, vô số người đều là quên mất hô hấp, vô pháp từ một tôn võ hoàng bị người bắn giết mãnh liệt trong rung động lấy lại tinh thần. Không chỉ là đám người, trên 9 tầng trời, cái kia từng tôn đáng sợ vô cùng, đại biểu cho vô địch tồn tại, giờ phút này cũng đều là rơi vào trầm mặc. Vân Trung Hoàng cùng Vân gia mấy vị khác võ hoàng, sắc mặt xanh xám, nhưng là càng nhiều chính là một loại mãnh liệt kiêng kỵ cùng ý sợ hãi. Nếu như nói, trước đó Lý Diệp giết chết Nam Hoàng cũng tốt, giết chết Độc Cô Hoàng cũng được, bọn hắn nhiều ít còn có thể tìm tới một tia cơ hội, dù sao Lý Diệp không có trực tiếp giết chết võ hoàng năng lực. Nam Hoàng là bị thần đan tông đệ tử Hắc Yên đánh lén. Mà Độc Cô Hoàng thì là bởi vì Lý Diệp bên người cái kia đáng sợ vô cùng yêu thú. Nhưng là hiện tại, ương hoàng trực tiếp bị một mũi tên bắn đâm thủng thân thể, bao quát nguyên anh thần hồn đều trực tiếp phá diệt, đánh nát trong lòng bọn họ sau cùng hàng rào. Thí Hoàng 03. Ương môn còn sót lại mấy vị trưởng lão tuyệt vọng gào thét lên tiếng. Phi ương tôn vương cùng mấy vị khác lao tổ trưởng lao chết đều không có để bọn hắn tuyệt vọng như vậy. Bởi vì bọn hắn biết, chỉ cần ưng môn còn có ưng hoàng tồn tại, bọn hắn ưng môn liền không khả năng xuống dốc không thanh. Nhưng mà khi bọn hắn nhìn thấy ưng hoàng dần dần biến mất trên hư không, hóa thành phàm trần tiêu tán, liền Nguyên Anh cũng không kịp bỏ chạy, trực tiếp bị bắn giết vẫn lạc một khắc này, tất cả ưng môn cường giả cũng tốt, đệ tử cũng được. Đều là tuyệt vọng giống giận. Đám người cơ hồ dùng đến đồng tình, cười trên nỗi đau của người khác, các loại ánh mắt nhìn phía ưng môn đám người. Ưng hoàng vẫn lạc. Bị người trước mặt mọi người bắn giết. Ưng môn, cũng muốn xong. Cái này quả nhiên là tuyệt thế hung nhân. Liên sát hai vị võ hoàng. Chương 2334, vô tận sát ý. Võ hoàng bị giết. Đã qua vào năm. Có lẽ cũng chưa từng xảy ra mấy lần. Ngược dòng tìm hiểu đến lần trước, vậy vẫn là tại ngàn năm trước đó. Cái kia không người muốn y đề cập đáng sợ điên cuồng thời đại. Một cái vô địch yêu nghiệt hoành không xuất thế, chưa thành hoàng. Trước chém hoàng. Nhưng mà ngàn năm sau, không ai nghĩ đến, tại năm đó cái kia vô địch yêu nghiệt về sau, lại ra đời một cái đáng sợ vô cùng tuyệt thế thiên tài. Đồng dạng chưa thành hoàng. Trước chém hoàng, ưng môn đây là tự gây nghiệt thì không thể sống a. Có một ít giả một đời cường giả dồn dập lắc đầu, dù sao truy nguyên, nếu không là năm đó ưng môn không có cự tuyệt thiên dương tông mời, liên thủ đối phó thiên ngoại thiên, diệt người tông môn, hôm nay liền không khả năng rơi vào kết quả như vậy. Gieo xuống nhân, quả đắng tự nhiên cũng chỉ có thể chính mình nuốt vào. Lý Diệp. Chúng ta ưng môn cùng ngươi thế bất lưỡng là ba. Ưng môn thạc quả cận tồn mấy vị trưởng lão điên cuồng giống giận. Giờ khác này bọn hắn thậm chí quên mất sợ hãi, quên mất hết thảy. Tại ưng hoàng bị bắn giết một khắc này, có thể nói chống đỡ lấy ưng môn trên dưới tất cả mọi người tín niệm lập tức cứ như vậy hỏng mất. Cái kia mấy tên thạc quả cận tồn trưởng lão trực tiếp thiêu đốt chính mình thần hồn. Vâng! Thần hồn tự bạo. Không có người nghĩ đến, ương môn còn dư lại mấy cái kia trưởng lão như thế hung hãn không sợ chết. Cho dù là biết dạng này sẽ vĩnh viễn không siêu sinh, nhưng vẫn là lựa chọn loại này cực đoan thủ đoạn. Không chỉ là những ương môn kia già một đời cường giả, cho dù là những còn sót lại kia đệ tử, cũng dồn dập như là phát điên, nghĩ muốn giết Lý Diệp. Loại kia bi thương cùng tuyệt vọng, thậm chí để đám người nhìn đều là dồn dập động dung. Một cái vô cùng cường đại, có võ hoàng tọa chấn đỉnh tiêm ngũ phẩm tông môn, lại dễ dàng như thế sụp đổ, triệt để đi hướng hủy diệt. Loại kia rung động, thậm chí để còn lại những thực lực kia không thể so ưng môn nhỏ yếu thậm chí còn môn phái cường đại thế gia, đều dồn dập toàn thân run lên. Thành toàn các ngươi, liên ưng hoàng đều chết tại Lý Diệp trong tay, ưng môn còn dư lại những người kia tự nhiên không có khả năng làm bị thương Lý Diệp. Vào thời khắc ấy, hắn giống như hóa thân thành ma quỷ, tử thần. Thu gặt lấy cái kia từng đầu sinh mạng. Sát lục chi đạo. Vì giết không ngừng. Hắn chính là sát thần. Giết hết ngàn vạn người cũng không thể một chút nhíu mày. Từ nơi sâu xa, phảng phất để Lý Diệp cảm giác chạm đến sát lục chi đạo cấp độ càng sâu một loại nào đó ý chí. Nguyên lai ta thủy chung vẫn là không có chân chính lĩnh ngộ được chân chính sát lục chi đạo. Trong chớp mắt, hoặc là vĩnh cửu xa, cuối cùng ở thiên địa yên tĩnh trở lại. Ưng môn tất cả mọi người, toàn bộ đã chết trận. Lại không chút nào làm bị thương Lý Diệp một cọng tóc gáy, thậm chí đều không có tới gần liền đã bị hủy diệt. Đối mặt lấy cái kia vô số tự sát giống nhau công kích, Lý Diệp căn bản không có động thủ. Lại nhìn thấy ưng môn từng vị cường giả, từng cái đệ tử thiên tài, cứ như vậy triệt để hóa thành huyết vụ, liên đối lấy thần hồn đều bị xé nát. Sát lục chi đạo. Đây mới thật sự là sát lục chi đạo. Giết hết thiên hạ, vì giết không ngừng. Trong chốc lát, từ Lý Diệp trên thân phảng phất phóng thích trừ một cỗ đáng sợ vô tận, thậm chí có thể giết sạch thiên hạ thương sinh vô địch sát ý. Loại kia đáng sợ sát ý, thậm chí để võ hoàng đều vì đó động dung. Cảm nhận được thật sâu run rẩy. Thật là đáng sợ sát ý. Tiểu tử này chẳng lẽ muốn rơi vào trong lòng tâm ma a? Theo ngoại nhân, liên tục giết độc cô hoàng cùng ưng hoàng hai người, giết sạch thiên dương tông cùng ưng môn vô số cường giả, cho dù là tu luyện nhân đạo tâm lại kiên cố, đều thế tất lại nhận mãnh liệt ảnh hưởng. Một đời thiên kiêu a, nếu là quả thật rơi vào tâm ma, bị tâm ma nắm trong tay, từ đây hóa thân thành lãnh huyết vô tình sát thần, vậy liền thật sự có chút đáng tiếc. Có lao bất tử tự lẩm bẩm, mặc kệ lập trường như thế nào, nhưng là chí ít, tinh hải vực đã bao nhiêu năm, đều không có sinh ra kinh thiên động địa như vậy tuyệt thế thiên tiêu. Hạ chín vực, tinh hải vực yếu nhất, thường xuyên bị cái khác mấy nơi cường giả chỗ chế dễ ước. Bây giờ, cuối cùng ra đời một cái có thể cùng cái khác hạ chín vực tranh phong đoạt nhật tháng tuyệt đại thiên tiêu, tuyệt đối là tinh hải vực một chuyện may mắn. Tất cả mọi người đều đang nhìn Lý Diệp, dù sao cái kia đáng sợ sát ý thậm chí liền thương thiên đều muốn động dung. Một khi thật bị tâm ma khống chế, hậu quả khó mà lường được. Kiếm thần nhíu mày, hắn tự nhiên không muốn nhìn thấy Lý Diệp người tiểu sư đệ này bị tâm ma khống chế, nhưng là lúc này hắn cũng không tiện nhúng tay, dù sao tâm ma người người đều có, cho dù là chân chính vô địch tồn tại, đồng dạng vô pháp né tránh tâm ma. Tâm ma a, tu luyện người trừ đối mặt cái thiên kiếp này khảo nghiệm, lớn nhất ma luyện ngay tại ở nội tâm tâm ma. Nếu là vô pháp độ qua cửa ải này, cho dù là lại kinh thiên động địa phong độ tuyệt thế thiên kiêu, cũng bất quá chỉ là cái xác không hồn, từ đây trở thành tâm ma khôi lỗi. Hoàn toàn chính xác, vạn cổ đến nay, nhiều ít cường giả vô địch, yêu nghiệt thiên kiêu, đại sát tam giới chín vực, vô địch hoành hành. Nhưng là cuối cùng lại bù không được tâm ma của mình, từ đây biến thành khôi lỗi. Liên chạm hai vị võ hoàng. Bây giờ Lý Diệp, liền xem như lại đối với hắn oán hận cửu thị người, đều không thể không thừa nhận, ở đây hạ chín vực, chí ít ở đây tinh hải vực, cho dù là chân chính hằng cổ tồn tại lao bất tử xuất thế, đều không phải bây giờ Lý Diệp đối thủ. Tiểu tử này quá nghịch thiên, có lẽ là lao thiên gia đều nhìn không được. Bằng không thì nếu là hắn tồn tại một ngày, còn có những người khác đường sống. Ta nhìn liền xem như vân gia vị kia thủy tổ xuất thế, đều ép không được kẻ này. Đâu chỉ, có lẽ chỉ có tinh hải phủ ra mặt. Năm đó không phải cũng là tinh hải phủ ra mặt, mới khiến cho một đời ma quân có chỗ cố kỵ, cuối cùng mới khiến cho mấy cái tông môn tránh khỏi diệt môn thảm họa a. Nói về năm đó, một chút lao bất tử tồn tại. Tông môn lao tổ, đều là rơi vào trầm mặc. Kia là một cái vô cùng đáng sợ lại đặc sắc vạn phần thời đại. Tại ngàn năm trước, toàn bộ tinh hải vực, đều bởi vì một người mà đất rung núi chuyển, tựa như tận thế hàng lâm. Nhiều ít mạnh đại môn phái không gượng dậy nổi, nhiều ít ẩn nấp thế gia triệt để biến mất. Thậm chí là năm đó như mặt trời ban trưa tứ đại gia tộc, đều từ đây nguyên khí đại thương. Là trời cao đấu kỵ anh tài, vẫn là. Theo Lý Diệp trên thân cái kia đáng sợ vô cùng sát ý điên cuồng bộc phát, rất đến về sau, liền xem như cường đại như Tôn Vương Bán Hoàng, đều chỉ có tránh ra thật xa, nếu không liền dù là chạm đến một chút, đều đủ để bọn hắn đạo tâm phá toái, không chết cũng muốn nửa tàn. Chỉ có Võ Hoàng, mới nhiều ít có thể chịu đựng lấy loại này đáng sợ xung kích. Nhưng là mặc kệ là Vân Trung Hoàng không Hoàng đám người, vẫn là Thần Đan Tông bên này Bạch Hoàng đám người, đều là biểu lộ biến đến vô cùng ngưng trọng. Bởi vì cái này vẹn vẹn chỉ là Lý Diệp trong lúc vô tình phát ra sát ý, thế mà liền có đáng sợ như thế trình độ. Nếu là chân chính trường khống, cái kia phải cường đại đến mức nào? Có lẽ, liền xem như thân là Võ Hoàng bọn hắn, đều không thể ngăn cản. Đột nhiên, ngay lúc này, Không Hoàng hét lớn một tiếng, hắn đã nhập ma. Nếu là không chu hậu hoạn vô tận. Nói xong, Không Hoàng trực tiếp động thủ, thương thiên phía trên, đáng sợ vô cùng chấn áp hướng thẳng đến Lý Diệp mà đi. Cơ hội như vậy, Vân gia tự nhiên không có khả năng lãng phí bỏ lỡ. Lần này tới đột nhiên, Không Hoàng bắt lấy hoàn mỹ nhất thời cơ. Chương 2335, nhập ma hay là thành thần? Đường đường Võ Hoàng, lại ngay tại lúc này âm thầm ra tay đánh lén. Không ai ngờ tới. Lại không người sẽ nghĩ tới. Cho dù là Thần Đan Tông Bạch Hoàng đám người, đều là không kịp xuất thủ ngăn cản. Nhưng mà, lại có một người. Vô địch kiếm ý, hóa thành thương thiên một kiếm. Cho dù là Không Hoàng đều vội vàng thu tay về, coi như thế, trên cánh tay của hắn đều là lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Kiếm thần. Không Hoàng cái kia giận. Hắn không nghĩ tới kiếm thần thế mà lại đánh gây hắn, thậm chí giận quá chính là tại kiếm thần một kiếm kia phía dưới, hắn thế mà cảm thấy tử vong nguy hiểm. Tất cả mọi người là Võ Hoàng, bằng cái gì ngươi mạnh như vậy? Không Hoàng trong lòng biệt khuất. Đương nhiên hắn cũng nghĩ đến trước đó một cái tin đồn. Tinh Hải vực rất nhiều Võ Hoàng chí tôn, cơ hồ đều dựa vào lão tổ tông lưu lại Hoàng Đan thành tiểu Võ Hoàng chi vị. Nhưng lại có chỗ nghe đồn, Diệp Vô Danh cùng kiếm thần, lại không phải là dùng Hoàng Đan loại kia nghịch thiên bảo vật. Là dựa vào chính mình chân chính vượt qua Hoàng Kiếp, bước vào cái này vô thượng cảnh giới. Không có người tin tưởng, bởi vì bao nhiêu năm rồi, không ai thành công qua. Liền xem như vô số năm qua, những từng cái kia vô địch kiêu ngạo tự phụ, được khen là vạn cổ thiên tài đều thất bại, hoặc là nói hại sợ thất bại, cuối cùng vẫn lựa chọn Hoàng Đan loại này đường tắt. Không Hoàng, ngươi cũng xứng làm Võ Hoàng. Một kiếm bức lui Không Hoàng, kiếm thần lạnh lùng cười một tiếng. Lại làm cho Không Hoàng biểu lộ biến đến đáng sợ vô cùng. Hai con ngươi tựa như vô tận lôi đỉnh đang nhấp nháy. Toàn thân trên dưới hàn ý điên cuồng, phảng phất muốn để toàn bộ thương thiên cũng vì đó đóng băng. Ngươi cũng xứng khi Võ Hoàng. Một câu nói kia, như là một cây lớn nhất đâm, để Không Hoàng giận tím mặt. Nhưng là vừa rồi hắn xuất thủ đánh lén, hoàn toàn chính xác có sai lầm hắn Võ Hoàng thân phận. Bất quá hắn lại không cho là như vậy, giận hư một tiếng, hắn đã nhập ma, lúc này không giết, tương lai ngươi ta đều là tội nhân. Nói hiên ngang lẫm liệt, nói lẽ thẳng khí hùng. Không thể không nói, Không Hoàng nhìn đúng thời cơ. Lúc này Lý Diệp hoàn toàn như là tiến vào cái kia vô tận sát ý hải dương, theo ngoại nhân, đó chính là bị tâm ma trường khống, nhập ma dấu hiệu. Liền xem như Lôi Hoàng đám người, giờ phút này đều là một mặt ngưng trọng. Nhập ma. Kẻ này nếu là bị tâm ma khống chế, hoàn toàn chính xác hậu hoạn vô tận. Bây giờ lấy hắn thực lực, nếu là lại để cho hắn bước vào Võ Hoàng cảnh giới, Tinh Hải vực đem sẽ trở thành hắn bài săn. Đến lúc đó liền xem như ngươi ta đám người liên thủ đều không nhất định có thể áp chế. Mở miệng chính là Thiên Đàn Sơn Lão Hoàng, nhất là sống lâu nhất hắn, dù là từ chưa có người biết hắn thực lực chân chính, nhưng là hắn đều đủ để cái khác Võ Hoàng đều thận trọng suy nghĩ. Kiếm thần khẽ như mày, hắn tự nhiên không có khả năng xuống tay với Lý Diệp, nhưng là liền hắn một người, muốn bảo trụ Lý Diệp lại có chút gian nan. Thần Đan Tông bên này, Bạch Hoàng do dự, hoàn toàn chính xác Lý Diệp cùng bọn hắn Thần Đan Tông quan hệ tốt đẹp, nhưng là một khi nhập ma, người người có thể chu diệt, đây là vô số năm qua thiết luật. Càng đừng nói, nhập ma người sẽ điên cuồng giết chóc, tuyệt đối sẽ không dừng tay. Một khi như thế, hoàn toàn chính xác hậu hoạn vô tận. Còn chưa tới kết thúc, đàm nhập ma hơi sớm. Cuối cùng có một thanh âm, lại làm cho Vân Trung Hoàng bọn người là sắc mặt đại biến. Mị Hoàng, Bạch Hoàng đám người do dự một chút, cuối cùng vẫn là có chỗ quyết định. Cái này khiến Vân Trung Hoàng đám người phi thường bất mãn. Nhưng mà ở thời điểm này, liền Hoang Hải vị kia tồn tại, đều hơi hơi truyền đến già nua vô cùng thanh âm. Kẻ này đạo tâm so bất luận kẻ nào đều kiên định, chỉ là tâm ma cũng không có khả năng ảnh hưởng đến hắn. Lần này, liền Thiên Đàn Sơn lão hoàng tất cả câm miệng. Muốn nói bây giờ cái này tinh hải vực, có chỗ có thể sống được so với hắn càng lâu, địa vị càng lớn, cái kia tuyệt đối không phải Vân gia vị kia thủy tổ, mà là cái này Hoang Hải bên trên vị kia vô địch tồn tại. Hắn như thật nhập ma. Người trong thiên hạ chu diệt. Không Hoàng bị kiếm thần đả thương một cánh tay, giờ phút này thanh âm tựa như đáng sợ lôi đình. Bất quá lại là từ bỏ xuất thủ đánh giết Lý Diệp dự định. Dù sao mới vừa rồi là đột nhiên xuất thủ đánh lén, dù là Võ Hoàng đều không kịp phản ứng. Nhưng là giờ phút này, hắn biết chính mình đã mất đi cơ hội tốt nhất. Thời gian tựa như hàng cổ, tựa như là trong chốc lát. Cuối cùng, cái kia sát ý vô tận hải dương hết thể trong nháy mắt biến mất. Tựa như là lập tức liền bị Lý Diệp hút thu vào trong cơ thể. Cái kia cơ hồ có thể liền Võ Hoàng đều không dám tùy tiện tiến vào lực lượng đáng sợ, lại bị hoàn toàn hấp thu. Thấy cảnh này, đám người biểu tình kia có thể nói là quá mức đặc sắc. Chấn kinh. Sợ hãi. Vô pháp tin tưởng. Liền Võ Hoàng đều có một loại ngạt thở giống nhau cảm giác. Lý Diệp hai con ngươi, trực tiếp mở ra. Trong chốc lát, trong hai con ngươi tựa như hóa thành một tôn đáng sợ vô cùng giết sạch thiên hạ đáng sợ ma thần. Thậm chí liền Vân Trung Hoàng chờ Võ Hoàng cường giả trí tôn, đều cảm thấy bắt nguồn từ sâu trong linh hồn mãnh liệt khủng bố. Vạn pháp chấn áp, đại đạo chấn sát, giết chóc, chân chính vô tình giết chóc. Đây mà vẫn còn là người ư. Quả thực chính là một tôn vô địch chân chính ma thần. Trong đám người một chút lao bất tử cũng nhịn không được toàn thân run rẩy, bọn hắn đột nhiên phát hiện, tại Lý Diệp trước mặt, bọn hắn thậm chí như là sâu kiến. Đừng nói Lý Diệp xuất thủ, cho dù là bị coi trọng liếc mắt, đều đầy đủ để bọn hắn đạo tâm pha toái. Từ đây mất đi hy vọng sống sót. Không Hoàng đồng dạng chấn kinh, nhưng là càng nhiều chính là ngập trời sát cơ từ hắn đôi mắt bên trong bộc phát. Nhưng mà không chờ hắn xuất thủ. Đột nhiên phảng phất có cảm ứng, Lý Diệp hướng phía hắn nhìn liếc mắt. Cứ như vậy liếc mắt, phảng phất hóa thành một tôn ma thần trực tiếp xông vào đến Không Hoàng thức hải, giết sạch thương thiên vô tận sát y hóa thành một thanh tuyệt thế lợi kiếm, hướng thẳng đến Không Hoàng Nguyên Anh chính là chém xuống. Một tiếng tức giận hừ, Không Hoàng dù sao cũng là tuyệt thế võ hoàng, coi như không phải như là kiếm thần như vậy chân chính trải qua hoàng kiếp tẩy lễ đạt được thiên đạo gia trì. Nhưng vẫn là tại thời khắc sống còn, bạo phát ra chính mình vô địch tư thái. Một ngụm máu tươi từ Không Hoàng trong miệng phun ra, cả người phảng phất nhìn qua già nua thêm 10 tuổi. Lý Diệp, Không Hoàng quả thực tức nổ phổi. Vừa rồi cái kia một chút mặc dù hắn cuối cùng vẫn chặn cái kia ma thần vô địch một kiếm, nhưng vẫn là để tự thân Nguyên Anh nhận lấy tổn thương. Đây cũng không phải là nhục thân thương thế, Nguyên Anh một khi bị thương. Đây chính là muốn ẩn dưỡng bao nhiêu năm mới có thể khôi phục tới, làm sao không để hắn lửa giận vạn trượng. Những người còn lại cũng không biết vừa mới xảy ra chuyện gì, chỉ nhìn thấy Lý Diệp nhìn Không Hoàng liếc mắt, sau đó Không Hoàng lại phun ra ngụm máu tươi, duy chỉ có cái khác Võ Hoàng mới nhiều ít nhìn ra một ít môn đạo. Chính là bởi vì nhìn ra vừa mới xảy ra chuyện gì, mới để bọn hắn sắc mặt từng cái đại biến. Đây mà vẫn còn là người ư. Có người tự lẩm bẩm. Liếc mắt trọng thương Võ Hoàng. Đây là cảnh giới gì? Rõ ràng Lý Diệp cho người cảm giác, vẫn như cũ là tôn vương đại thành, liền Tôn Vương đỉnh phong cũng không tính. Chân chính thiên kiêu, không nghĩ tới tinh hải vực cuối cùng cũng ra đời như thế thiên chi kiêu tử. Thiên Đàn Sơn lão hoàng tự lẩm bẩm, hắn là từ trước thời đại sống sót cổ xưa tồn tại, tự nhiên so thời đại này trở thành võ hoàng không hoàng đám người giải càng nhiều. Mặc kệ là cỡ nào kinh diễm thiên tài, đều chưa hề để hắn như thế động dung, cho dù là Vân gia danh xưng vạn năm qua đệ nhất nhân Vân Thiên Thiên, đều chưa hề để hắn con mắt nhìn nhau. Chương 2336, Vô Địch Yêu Nghiệt. Một đám người nhìn nhau, bọn hắn căn bản không biết Lý Diệp đến cùng phải chăng bị tâm ma khống chế. Nhưng là có một chút, không hoàng bị nhìn liếc mắt liền bị trọng thương, yêu nghiệt như thế, coi như thật nhập ma, bọn hắn có năng lực tru sát. Sư đệ, ngươi, kiếm thần cũng là một trái tim bất ổn, nếu là Lý Diệp quả thật nhập ma, hắn thật đúng là không tốt trở về cùng chính mình sư tôn bàn giao. Dù sao hắn cũng biết, Lý Diệp người tiểu sư đệ này thiên phu thậm chí còn ở phía trên hắn, là Diệp vô danh coi trọng nhất. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người đang nhìn. Bất quá rất nhanh, cái kia hư không bên trên tựa như ma thần cứ như vậy biến mất. Sau một khắc Lý Diệp trên thân cái kia đáng sợ vô địch sát ý cũng là không còn sót lại chút gì. Tương phản nhìn qua tựa như hóa thành một người bình thường, không có chút nào bất kỳ khí tức gì, nhưng lại như vậy tự nhiên, như là cùng thiên địa hòa làm một thể. Đứng ở nơi đó, hắn chính là thương thiên, chính là đại địa, vạn pháp tự nhiên. Thấy cảnh này, những người khác còn không có gì, Thiên Đàn Sơn lão hoàng lại toàn thân chấn động. Hắn đột nhiên minh bạch, vừa mới xảy ra chuyện gì. Yêu nghiệt ta yêu nghiệt. Bao nhiêu năm cũng sẽ không xuất hiện, cho dù là thời đại kia, yêu nghiệt như thế đều cơ hồ vạn năm khó được. Không ai biết hắn đang nói cái gì, cho dù là các vị võ hoàng. Có lẽ, chỉ có một người. Hoang hải cái kia vô địch tồn tại. Không ai biết, từ cái này về sau, Thiên Đàn Sơn lão hoàng trực tiếp khuyên bảo môn hạ của mình đệ tử. Dù là Thiên Đàn Sơn rất ít xuất thế, cơ hồ trở thành ẩn thế tông môn. Nhưng là từ này dĩ vãng, chỉ cần là nhập Thiên Đàn Sơn người đều sẽ bị cáo chi, đời này không nên đi trêu chọc một cái tên là Lý Diệp người trẻ tuổi. Còn có cùng hắn có quan hệ bất luận kẻ nào, môn phái. Một khi trêu chọc, không cần người khác động thủ, Thiên Đàn Sơn sẽ trực tiếp đem hắn trục xuất tông môn. Đương nhiên, kia cũng là nói sau. Lúc này, Lý Diệp mặc kệ những người khác ánh mắt, có chút nhắm mắt lại. Cảm thụ được cái kia lực lượng vô tận. Sát lục chi đạo. Hắn không nghĩ tới, hắn nắm giữ ba loại đạo pháp ý chí. Cái thứ nhất chân chính tiểu thành cũng không phải là sớm nhất hỏa diễm chi đạo, cũng không phải tượng trưng cho cường đại uy lực sụp đổ chi đạo, mà là sát lục chi đạo. Tất cả mọi người cho là hắn nhập ma, tâm ma bộc phát. Lại không người biết, đó bất quá là hắn chân chính lĩnh ngộ sát lục chi đạo bản nguyên. Có thể nói, chỉ có tại thời khắc này, hắn mới thật sự là đăng đường nhập thất. Giết chóc. Có thể đổ thương sinh. Có thể diệt vạn vật. Trong chốc lát, hắn mở ra hai con người. Tựa như hóa thân thành một tôn hàng cổ vô địch ma thần. Mang đến vô tận tử vong cùng giết chóc. Chỉ là liếc mắt, tứ đại gia tộc những người còn lại, từ ra một đời cường giả đến trung kiên lực lượng, cơ hồ không có bất luận cái gì phản kháng. Nháy mắt bị sát ý thôn phệ. Mấy cái cường đại nhất tôn vương cùng bán hoàng nổi giận gầm lên một tiếng muốn ngăn cản lại tại trong chớp mắt toàn thân bị sát ý xé rách. Thế hệ trẻ tuổi thậm chí liền phản ứng đều không có liền bị triệt để thôn phệ. Tĩnh. Trung quanh yên tĩnh một mảnh, tứ đại gia tộc. Đã từng tinh hải vực vô thượng cự đầu. Đỉnh phong thời kỳ cho dù là Vân gia đều muốn cho mấy phần mặt mũi. Tứ đại võ hoàng lão tổ cơ hồ khiến tứ đại gia tộc đứng ở tinh hải vực đỉnh phong. Vậy mà lúc này, đối mặt lấy tứ đại gia tộc bị người đổ sát, không có người mở miệng, không có người ngăn cản. Cho dù là Vân gia, đều không có xuất thủ tương trợ. Bởi vì một khắc này, liền xem như Vân Trung Hoàng, đều toàn thân trên dưới cảm thấy một loại nguy cơ tử vong. Đan thượng thanh hoàng sắc mặt xanh xám. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền đối với Lý Diệp sinh ra nhất định địch ý, không có nguyên nhân, có lẽ là một loại ghen ghét. Thậm chí không tiếc mưu phản thần đan tông chuyển đầu Vân ra. Nhưng là giờ khắc này, hắn lại đột nhiên ở giữa hối hận. So sánh với hắn, thần đan tông bên này, bạch hoàng đám người đồng dạng động dung. Liên liên bọn hắn, cũng không thể dễ dàng như thế giết sạch tứ đại gia tộc nhiều cường giả như vậy. Cái kia cơ hồ đã là một cái khác cảnh giới vô thượng thủ đoạn. Nhưng là càng nhiều bọn hắn may mắn. Bởi vì hắn cược đúng rồi. Lý Diệp cái kia đáng sợ vô cùng tốc độ phát triển, đối với thần đan tông mà nói chính là một kiện lợi nhiều hơn hại chuyện tốt. Tứ đại gia tộc cũng xong. Vân gia thế mà không có ngăn cản, xem ra liền xem như Vân gia, hiện tại cũng không dám tùy tiện trêu chọc tên yêu nghiệt này a. Vân gia, danh xưng tinh hải vực đệ nhất thế gia, đỉnh mây phía trên duy ngã độc tôn. Cỡ nào bá khí? Cho dù là cùng vi tứ phẩm tông môn thần đan tông cùng thiên hương các, đều bị Vân gia đè ép một đầu. Tứ đại gia tộc đều thụ che chở cùng Vân gia, nhưng là đối mặt Lý Diệp, Vân gia cuối cùng vẫn lựa chọn bỏ mặc. Không phải bọn hắn không muốn xuất thủ, mà là bọn hắn không dám. Nhìn liếc mắt tứ đại gia tộc một đám người chết, Lý Diệp phảng phất vừa rồi cái gì cũng chưa từng xảy ra. Hắn xưa nay không là một người tốt, càng không phải là một cái thánh nhân. Hắn chỉ để ý hắn bên cạnh mình người. Đối với địch nhân, có người cảm thấy có thể nhân từ, nhưng là hắn lại sẽ không. Long dạ đàn bà, chỉ có ngu xuẩn mới có thể như vậy lựa chọn. Từ hắn lúc còn rất nhỏ liền minh bạch đạo lý kia. Hắn có thể không quan tâm tất cả mọi người xưng hô hắn là đao phủ, thậm chí gọi hắn là sát nhân ma vương. Võ đạo chi lộ, không ai biết kết quả cuối cùng. Đại đạo mênh mông, duy bản tâm không thay đổi. Chẳng biết chẳng hay, Lý Diệp phảng phất có một tia hiểu ra. Như thế nào đại đạo? Có lẽ, hắn sẽ tìm được đáp án kia. Thiên Dương Tông, Độc Cô Gia, Tứ Đại Gia Tộc, Ứng Môn. Có người đếm kỹ một chút, cứ như vậy trong khoảng thời gian ngắn, bốn cái tầng cấp vô cùng cường đại tông môn thế gia, cứ như vậy bị diệt. Coi như còn có đệ tử khác truyền nhân, nhưng là ai cũng biết, cái này bốn cái thế lực từ đây sẽ phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người, dù là còn có thể bảo lưu, cũng sẽ lưu lạc đến liền tam lưu thế lực đều không bằng hoàn cảnh. Vô địch yêu nghiệt A. Có đại tông môn lão tổ thở dài một tiếng, sau đó từ đây ước thúc môn hạ hậu bối, tuyệt đối không thể trêu chọc cái kia hung nhân. Một lời không hợp trực tiếp diệt người tông môn, theo vô số người kia là người điên mới có thể làm sự tình, nhưng là hôm nay lúc này, Lý Diệp lại làm. Nhưng là không có người hiên ngang lẫm liệt, bởi vì tiền căn hậu quả, tất cả mọi người rõ ràng. Thậm chí dù là đã từng không có thiên ngoại thiên cái kia một trận thảm án diệt môn, không có tứ đại gia tộc chính mình tìm đường chết, hôm nay Lý Diệp giết sạch bọn hắn tất cả mọi người, đều không có người sẽ nhảy ra chủ trì công đạo. Vân Đằng Đại Lục, bản thân liền là một cái mạnh được yếu thua thực lực trí thượng thế giới. Ở đây, không có vĩnh hằng, không có thiên lý, có chỉ có năm đấm. Nếu như nói, lúc này còn có những tông môn kia trong lòng bất ổn, vậy liền không ai qua được lúc trước tiến đánh thiên ngoại thiên cái khác mấy cái tông môn. Tam Nhãn Tông, Vạn Hỏa Môn, Thiên Lan Tông. Cái này ba cái tông môn cường giả giờ phút này tuyệt đối là như ngồi châm thảm. Dù sao bọn hắn ba nhà so Thiên Dương Tông Ưng Môn không mạnh hơn bao nhiêu, thậm chí Vạn Hỏa Môn cùng Thiên Lan Tông Võ Hoàng đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Bây giờ liền Ưng Môn Độc Cô Gia cùng Thiên Dương Tông đều rơi vào kết quả như vậy. Bọn hắn vừa nghĩ tới năm đó liên thủ sự tình, từng cái lao bất tử dù là bò lên ra, đều là nhịn không được cảm thấy một trận tuyệt vọng. Trong đó cường đại nhất Tam Nhãn Tông không nói hai lời, trực tiếp đem lúc trước xâm lấn thiên ngoại thiên cái kia mấy cường giả trói lại ném tới Lý Diệp trước mặt. Đây là một loại thái độ, cũng là biến tướng trực tiếp chịu thua. Chương 2337, ra tay ác độc vô tình. Đám người xem xét, Tam Nhãn Tông mấy tên cường giả, bao quát lúc trước vị kia phó tông chủ, giờ phút này đều bị toàn thân buộc. Từ trên mặt bọn họ có thể nhìn thấy một tia không cam lòng cùng khuất nhục, nhưng là không hề nghi ngờ, cho dù là cường đại như Tam Nhãn Tông, tại bây giờ Lý Diệp trước mặt cũng chỉ có thể lựa chọn khuất phục. Tam Nhãn Tông hảo thủ đoạn, co được giãn được. So với Thiên Dương Tông độc cô ra bọn hắn, hiển nhiên Tam Nhãn Tông lão tổ cùng vị kia tồn tại càng thêm thông minh. Không ít người loại kia gật đầu, mặc dù Tam Nhãn Tông cử động như vậy không thể nghi ngờ để bọn hắn tông môn bịt kín tầng một sỉ nhục bóng tối, thậm chí từ nay về sau trở thành toàn bộ tinh hải vực cười nhạo, nhìn qua tham sống sợ chết. Nhưng là chỉ có chân chính có đại trí tuệ nhân tài khẽ thở dài một cái, Tam Nhãn Tông cử động lần này tuyệt đối là sáng suốt nhất cùng thông minh cách làm. Quả nhiên, nhìn thấy Tam Nhãn Tông dự định, Lý Diệp vốn đã dự định sau một khắc liền bắt bọn hắn khai đao, nhưng là bây giờ Tam Nhãn Tông một màn như thế lại làm cho Lý Diệp lập tức tìm không thấy động thủ lý do. Mặc kệ là đồ diệt Thiên Dương Tông đông đảo dài đệ tử cũ, vẫn là đạp diệt độc cô ra võ hoàng cùng tử tôn, thậm chí là chém ưng hoàng diệt tương môn. Hắn đều là sư xuất nổi danh. Nhưng là bây giờ, Tam Nhãn Tông phía sau cái kia tồn tại, lại tương đương giảo hoạt. Chịu đòn nhận tội. Có người nhìn thấy về sau, nhịn không được động dung kinh hô. Tam Nhãn Tông đây là muốn ngăn chặn Lý Diệp kẻ này động thủ lấy cớ. Kể từ đó, nếu là Lý Diệp kẻ này còn muốn mạnh mẽ hướng phía Tam Nhãn Tông hạ thủ, đem sẽ trở thành mục tiêu công kích. Được không bù mất ta. Tam Nhãn Tông chính là Tam Nhãn Tông, thành lập không đến 2.000 năm lại là phát triển nhanh nhất đáng sợ tông môn. Phía sau cái kia tồn tại không chỉ là một vị vô địch tồn tại, càng là một vị trí giả. Đối với Tam Nhãn Tông, đừng nói tiểu môn tiểu phái cùng những tán tu kia, liền xem như một chút cường đại tông môn hiểu rõ cũng không nhiều. Nhưng là không thể phủ nhận, Tam Nhãn Tông xây ngay lập tức tại đông đảo cổ lao truyền thừa cùng tông môn trước mặt, tuyệt đối thuộc về tuổi trẻ, lịch sử quá ngắn. Nhưng lại không dám có bất kỳ môn phái nào thế ra xem nhẹ. Đây là ý gì? Đối với Tam Nhãn Tông chịu đòn nhận tội đám người này, Lý Diệp căn bản đều không thấy liếc mắt, ánh mắt tựa như xuyên thấu cửu thiên, lại một vị nào đó đáng sợ tồn trên đối với. Mấy cái này bất thành khí phản đồ lúc trước thụ Thiên Dương Tông cùng độc cô ra mê hoặc, bây giờ tiểu hữu có thể tự hành xử lý, ta Tam Nhãn Tông tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Trên 9 tầng trời, vang lên một đạo thanh âm đáng sợ, mặc dù chỉ nghe âm thanh không thấy kỳ nhân, nhưng là tất cả mọi người biết, cái kia chính là vị kia trong truyền thuyết rất ít lộ diện Tam Nhãn Tông vô địch tồn tại. Đám người vì vị kia tồn tại quả quyết giật mình, nhưng là Lý Diệp lại biểu lộ không thay đổi. Tam Nhãn Tông, lúc trước 6 đại tông môn liên thủ công phá thiên ngoại thiên thời điểm, chân chính bàn về đến, Tam Nhãn Tông giết người ít nhất. Nhưng là dù là như thế, tại Lý Diệp báo thù trên danh sách, cũng tương tự có Tam Nhãn Tông đại danh. Chỉ là để hắn không nghĩ tới, Tam Nhãn Tông như thế tráng sĩ chặt tay. Quét liếc mắt trước mắt quỷ một đám Tam Nhãn Tông cường giả. Trong bọn họ Tam Nhãn Tông phó tông chủ, trưởng lão, hộ pháp thậm chí mấy cái trẻ tuổi đệ tử thiên tài. Những này người, thực lực đều không yếu, có tôn vương, thậm chí bán hoàng. Đặt ở bất luận tông môn gì, những này người đều là cơ hồ cả cái tông môn trụ cột tồn tại, địa vị không thấp. Cho dù là tại thần đan tông dạng này tứ phẩm tông môn bên trong, những này người đều có thể vị chức vị cao. Nhưng là cứ như vậy một đám cường giả, lại quỳ gối Lý Diệp trước mặt, chờ đợi lấy cuối cùng thẩm phán. Tiểu hưu không cần do dự, đây đều là bọn hắn gieo gió gặt bão. Như là tiểu hưu không muốn tự mình động thủ, bản hoàng có thể thay mặt cống hiến sức lực. Cái kia thanh âm đáng sợ bất nam bất nữ, từ chưa có người từng thấy Tam Nhãn Tông vị kia tồn tại chân thân, cho dù là cùng vì võ hoàng những người còn lại, cũng đều là không rõ lắm. Nhưng là từ câu nói này liền có thể nghe ra, Tam Nhãn Tông tráng sĩ chặt tay quyết tâm. Lý Diệp không có trả lời. Cái kia Tam Nhãn Tông một đám cường giả đôi mắt bên trong nổi lên một tia cầu sinh quan mang. Chỉ cần Lý Diệp không động thủ, bọn hắn coi như hôm nay khuất nhục lại như thế nào. Chỉ cần để bọn hắn sống sót, sớm muộn có một ngày, hôm nay tất cả khuất nhục, bọn hắn đều sẽ tìm trở về. Chỉ bất quá mặt ngoài, bọn hắn tự nhiên không dám biểu lộ. Nhưng mà, đối với tại bọn hắn những này tiểu tâm tư, Lý Diệp lại là lòng dạ biết rõ. Tam Nhãn Tông đánh lấy ý định gì, hắn trong lòng cũng sáng tỏ. Thôi được, đã như vậy, vậy liền không cần ta tự mình động thủ. Nói xong, toàn bộ thiên địa đều lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Đám người không khỏi âm thầm hít vào một hơi. Lý Diệp lời ấy, rõ ràng chính là muốn để Tam Nhãn Tông cái kia tồn tại tự mình động thủ, đồ chính mình môn nhân. Đổi bất luận kẻ nào là Lý Diệp, dù là trong lòng có lớn hơn nữa cựu hận, giờ phút này đều trở ngại mặt mũi, tha thứ Tam Nhãn Tông đông đảo cường giả. Nhưng là Lý Diệp không có. Thậm chí hắn không chỉ có không có tha thứ bọn hắn, hơn nữa còn muốn ép Tam Nhãn Tông vị kia tồn tại tự mình động thủ xử quyết. Người điên. Tiểu tử này quả thực liền là kẻ điên. Đích thật là người điên, nhưng là không thể phủ nhận, hắn có như vậy điên cuồng lực lượng. Chưa thành hoàng. Trước chém hoàng. Tinh hải vượt thế hệ trẻ tuổi còn có ai là đối thủ của hắn? Không nói thế hệ trẻ tuổi, ra một đời gặp đều muốn đi đường vòng. Các đại tông môn lão tổ cấp cường giả đều không dám tùy tiện đắc tội. Trang diện hoàn toàn yên tĩnh. Tam Nhãn Tông một đám cường giả cơ hồ tức nổ phổi. Phải biết, bọn hắn bất kỳ người nào tại tinh hải vực đó cũng là nói lên được hào cường giả, quyền cao chức trọng. Để bọn hắn như thế chịu đòn nhận tội đã coi như là bọn hắn lớn nhất nhượng bộ. Chí ít bọn hắn không nguyện ý nhìn thấy Tam Nhãn Tông trở thành sau một khắc độc cô gia hoặc là ưng môn. Nhưng lại như thế Lý Diệp đều không có tha thứ, để bọn hắn kia là vừa sợ vừa giận. Lý Diệp, ngươi đừng muốn được voi đòi tiên. Ngươi, cái kia Tam Nhãn Tông phó tông chủ lập tức tránh thoát trên thân dây thừng. Dù sao cái kia bất quá chỉ là phổ thông dây thừng, đừng nói đường đường tôn vương cảnh giới. Liền xem như một cái tiên thiên cảnh cường giả đều có thể nhẹ nhõm tránh ra. Đáng tiếc, lời nói đến một nửa, đột nhiên hư không bên trên xuất hiện một cái tay. Một mực khiết trắng như ngọc lại mang đến vô thượng tử vong đáng sợ bàn tay. Phốc phốc. Tam Nhãn Tông vị kia phó tông chủ, đỉnh phong tôn vương trực tiếp bị một trưởng trấn sát. Phi hôi yên diệt. Tất cả mọi người sợ ngây người. Duy chỉ có Lý Diệp biểu lộ không thay đổi. Sau một khắc, Tam Nhãn Tông còn thừa cái kia mười mấy tên cường giả cơ hồ liền phản ứng cũng không kịp, liền bị trưởng trấn sát. Gấp theo bọn họ phó tông chủ bước chân. Trong chốc lát, thiên địa yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người lại như là thấy được loại nào kinh dị hình tượng. Nhìn qua Tam Nhãn Tông một đám cường giả như là bị người xem như xuất sinh giống nhau đổ diện. Đều là có một loại vô pháp chấp hành ngạt thở cảm giác. Thậm chí liền Lý Diệp, trong lòng cũng nhịn không được có chút co lại. Hắn biết Tam Nhãn Tông vị kia tồn tại không có khả năng tại hiện tại đối địch với hắn, nhưng là đối với đối phương như thế quả quyết cùng tâm ngoan thủ lạn, cũng là nhiều ít lấy làm kinh hãi. Tiểu hữu hiện tại có thể hài lòng. Không có phẫn nộ, hư không bên trên thanh âm kia vang lên lần nữa, không hề nghi ngờ. Đồ diệt Tam Nhãn Tông một đám cường giả, chính là trong lòng bọn họ bên trong cái kia vô địch tồn tại. Tam Nhãn Tông tông chủ chính mình. Chương 2338, một cái đẩy một cái giết. Tiện tay diệt đi tông môn của mình hơn 10 vị cường giả, liền xem như lại tâm ngoan thủ lạt người nhìn, giờ phút này đều cảm giác phía sau toát ra thấy lạnh cả người. Đối với Tam Nhãn Tông, thế người biết đồ vật rất ít. Dù sao Tam Nhãn Tông rất thần bí, hoặc là nói, rất ít cùng những tông môn khác vắng lai. Nhưng là Tam Nhãn Tông cường giả, thậm chí một trận để một tông một các hai môn ba phái đệ tứ nhà loại này quái vật khổng lồ, cũng hơi kiêng kỵ. Lý Diệp trên mặt vạch ra một đạo giống như cười mà không phải cười thần sắc, nội tâm đối với Tam Nhãn Tông lại là sâu hơn mấy phần cảnh giác. Nhất là Tam Nhãn Tông vị kia vô cùng thần bí tông chủ. Một cái có thể tùy tiện hạ thủ giết chết tông môn của mình bao quát phó tông chủ cùng đông đảo trưởng lão đều không nháy mắt tồn tại, tuyệt đối phải so với hắn di vãng gặp được bất cứ địch nhân nào đều còn đáng sợ hơn. Không chỉ là thực lực cùng tu vi, còn có cái kia một phần tàn nhẫn tính cách. Lý Diệp không nói chuyện, nhưng là trên 9 tầng trời cái kia tồn tại phảng phất cũng biết Lý Diệp hiện tại bắt hắn không có cách nào. cái kia đáng sợ vô cùng khí tức lập tức biến mất. Nhưng là đám người giờ phút này nội tâm lại là rời sông lấp biển. Nhất là những môn phái nhỏ kia cùng tán tu, đối với Lý Diệp kia là kính sợ như thiên nhân. Quá yêu nghiệt. Nghịch thiên A. Ép một cái ngũ phẩm tông môn võ hoàng tự tay chém chính mình một đám cường giả đến lắng lại phẫn nộ. Loại này yêu nghiệt làm sao lại cùng chúng ta cùng ở tại một thời đại đâu. Có đã từng tự nhận vì mình là thiên tài, tự phụ kiêu ngạo người nhịn không được lắc đầu, thậm chí nản lòng thoái chí. Đương nhiên, cũng có một số người nhìn ra một chút môn đạo, nhưng là không thể phủ nhận, bọn hắn nhìn về phía Lý Diệp ánh mắt đều mang một loại kính sợ cùng ý sợ hãi. Về phần những cường đại tông môn kia, giờ phút này mỗi một cái đều là không có thanh âm. 3. Đột nhiên, vạn hỏa môn một vị trưởng lão quay đầu liền muốn chạy. Thế nhưng là còn chưa kịp, lại đột nhiên bị hư không bên trên xuất hiện một cái tay trực tiếp ấn chết tại đại địa phía trên, chết không thể chết lại. Sau đó, vạn hỏa môn đã từng tiến đánh qua thiên ngoại thiên một chút cường giả dài đệ tử cũ, đều là dồn dập đền tội. Đương nhiên, lần này không phải vạn hỏa môn cái kia tồn tại tự mình động thủ, mà là Lý Diệp. Lý Diệp, ngươi chẳng lẽ muốn đuổi tận giết tuyệt? Có vạn hỏa môn một vị phó môn chủ nổi giận gầm lên một tiếng, đáng sợ tôn vương khí tức tựa như hóa thành tuyệt thế hung thú. Liên một chút bán hoàng lão tổ đều vì đó động dung. Đáng tiếc, vẫn như cũ là không chống đỡ được Lý Diệp. Vâng! Bước ra một bước, không chỉ có là cái kia vạn hỏa môn phó môn chủ, liên đối lấy bên cạnh hắn mấy vị trưởng lão khác đều là lập tức bị dâm thành thịt nát. Thật là đáng sợ. Tiểu tử này quả thực chính là sát thần chuyển thế, ma thần giáng sinh. Đồ tôn vương như là giết heo chó. So võ hoàng còn võ hoàng. Vạn hỏa môn cường giả vẫn chưa có tam nhãn tông như vậy nhiều, không có mấy lần liền chết không có thừa mấy người. Từ đầu tới đuôi, vạn hỏa môn vị kia trong truyền thuyết võ hoàng đều không có ngăn cản, có lẽ cũng là kiêng kỵ cùng Lý Diệp vừa mới có thể chém giết võ hoàng thực lực. Không muốn rơi vào cùng một cái hạ tràng. Còn dư lại tùy ý xử lý. Lý Diệp giết vạn hỏa môn không ít tôn vương cùng trở lên tu vi cường giả, còn lại liền không hứng thú động thủ, trực tiếp để vượng tài xông vào trong đó, chỉ nhìn thấy từng đợt huyết nhục văng tung tóe tiếng kêu rên liên hồi. Trong đám người có người nhìn xem không đành lòng, nhịn không được giận quát một tiếng, giết người bất quá đầu chạm đất, như thế thị sát, phải chăng quá mức. Nhìn kỹ, mở miệng gầm thét chính là một cái ngũ phẩm tông môn trưởng lão, cái này cái tông môn nguyên bản cùng ưng môn, vạn hỏa môn thậm chí tứ đại gia tộc quan hệ cũng không tệ, giờ phút này tự nhiên cũng là có người nhịn không được. Đáng tiếc, Lý Diệp lại chỉ là phát ra cười lạnh một tiếng, ngươi không phục. Ngươi, lão giả kia cũng coi là tiếng tăm lừng lây hạ người, nhưng là cũng tự biết chính mình không phải là đối thủ của Lý Diệp. Nhưng lại vẫn là nói, hoan, có đầu nợ có chủ, người đáng giết đều giết. Chẳng lẽ liền người già trẻ em đều không buông tha? Dù sao vạn hỏa môn cường đại nhất một đám người, đều chết tại Lý Diệp trong tay, giờ phút này vượng tài xông vào trong đó căn bản chính là một trường giết chóc. Mấu chốt, tất cả vạn hỏa môn những người còn lại, đều trở thành vượng tài món ăn trong bụng. Rất nhanh, vạn hỏa môn một đám người cũng không có thanh âm. Không ít người dồn dập hít vào một hơi, không ít lao bất tử cũng nhịn không được mí mắt liên tục nhảy lên. Bọn hắn vô số năm trôi qua, thường thấy mưa gió, cũng chưa từng sẽ lòng dạ đàn bà, đối đãi địch nhân thậm chí bọn hắn nhiều khi đều sẽ làm được đuổi tận giết tuyệt. Lấy trừ hậu hoạn. Thế giới này, không tồn tại thiên lý, chỉ nhìn thực lực. Nhưng là coi như lại tâm ngoan thủ là người, nhìn thấy Thiên Dương Tông, Độc Cô Gia, Ưng Môn cùng hiện tại vạn hỏa môn hạ tràng, đều hơi hơi có một loại cảm giác hít thở không thông. Tiểu tử này, chính là một người điên. Vạn hỏa môn cũng coi là nguyên khí đại thương, lần này có thể đã tới bảy thành trở lên cường giả, hiện tại cũng bị tiểu tử này một người đồ. Nhìn thấy vạn hỏa môn hạ tràng, chỉ còn lại Thiên Lan Tông một đám cường giả sắc mặt đại biến, không nói hai lời, trực tiếp quay đầu liền chạy. Nói đùa, đối mặt bây giờ một cái liền võ hoàng cũng dám chém giết, ngũ phẩm tông môn cũng dám diệt, võ hoàng đều bị buộc hạ thủ giết chính mình môn nhân ngoan nhân, bất kỳ người nào đều muốn ước lượng một hai. Nhất là lúc trước Thiên Lan Tông cũng không có ít giết thiên ngoại thiên môn hạ đệ tử. Trốn. Phân tán chạy trốn. Tiểu tử kia chỉ có một người, không có khả năng có ba đầu sáu tay. Trốn về tông môn, mở ra phòng ngự đại trận. Thiên Lan Tông làm sao nói đó cũng là truyền thừa mấy ngàn năm lâu đời lịch sử cổ xưa môn phái. Nội tình vẫn là có một chút, trong đó một cái bán hoàng lao tổ quyết định thật nhanh, lựa chọn rút lui. Mà lại hắn tính được rất chuẩn, dù là Lý Diệp lại yêu nghiệt nghịch thiên, chỉ có một người, bọn hắn tách ra chạy, luôn có người có thể chạy thoát. Chính như hắn suy nghĩ, một khi bọn hắn phân tán chạy trốn, cho dù là võ hoàng cũng không thể trong thời gian ngắn toàn bộ giết chết rất nhiều người. Đương nhiên, đổi là võ hoàng, căn bản sẽ không phiền toái như vậy. Chạy hòa thượng chạy không được miếu, đến lúc đó trực tiếp tới cửa phá ngươi tổ địa. Diệt ngươi cả nhà đều là thật đơn giản sự tình. Chỗ lấy cuối cùng cái kia một tiếng, mở ra phòng ngự đại trận, chính là dự phòng Lý Diệp không chết không thôi dự kiến trước. Không thể không nói, Thiên Lan Tông lão tổ này phản ứng xác thực cao nhân nhất đẳng. Khi nhìn đến vạn hỏa môn bị diệt đồng thời, liền biết cái tiếp theo đến phiên chính là bọn hắn. Nhưng mà, đám người bọn họ vừa định chạy, lại đột nhiên ở giữa cảm giác được xung quanh thiên địa đều lập tức cảm đạm xuống, cuồng phong nổi lên bốn phía, thiên địa linh khí bạo động. Sau một khắc, bọn hắn trực tiếp phát hiện đưa thân vào một mảnh độc lập trong thiên địa. Một phương thiên địa. Cái kia lão tổ kinh hai muốn tuyệt, kinh hô một tiếng. Là vị nào võ hoàng chí tôn? Mời giơ cao đánh khẽ. Một phương thiên địa a. Đây chính là chỉ có võ hoàng mới có thể thi triển vô thượng thủ đoạn, hoàn toàn tự thành một giới, tùy tiện có thể chấn giết bọn hắn đám người này. Nhưng là rất nhanh hắn phát hiện có chút không đúng. Bởi vì toàn bộ thiên địa trực tiếp hóa thành bàn cờ, mà bọn hắn, tựa như là rơi trên bàn cờ từng cái miểu cực kỳ nhỏ quân cờ. Bọn hắn cũng không biết, lúc này giữa thiên địa, vô số hấp khí thanh liên tiếp. Từng cái chí cường tồn tại, lão bất tử, tông môn cường giả đều là có một loại mê muội ảo giác. Chương 2339, Trấn áp Thiên Lan Tông. Cái kia trên 9 tầng trời vô địch tồn tại, đều là sắc mặt đại biến. Đây là một phương thiên địa. Không. Đây là chí bảo. Thế mà có thể diễn hóa thành một phương thiên địa chí bảo. Không biết cái nào vô địch tồn tại nhịn không được kinh hô. Cho dù là bọn hắn, cũng chưa từng nhìn thấy kỳ lạ như vậy đáng sợ bảo vật. Lại có thể chính mình diễn hóa thành một phương thiên địa. Khi cả phiến thiên địa hóa thành thương thiên bàn cờ, Thiên Lan Tông người đều trợn tròn mắt. Thiên Lan Tông trưởng lão trở lên cường giả không nói hai lời, điên cuồng muốn xé rách trước mắt không gian. Dù sao tại một phương thiên địa phía dưới, liền xem như bán hoàng cũng chỉ có bó tay đãi ngộ chờ chết phần. Thân là ngũ phẩm tông môn, Thiên Lan Tông trưởng lão chí ít đó cũng là thiên tôn cảnh cường giả, thậm chí không ít chính là thiên tôn đỉnh phong, thậm chí là tôn vương. Khi nhiều cường giả như vậy một cùng ra tay, tựa như đất rung núi chuyển thiên băng địa liệt. Liền xem như một tòa cao vạn trượng phong vắt ngang cự nhạc, ở trước mặt bọn họ cũng chỉ có sụp đổ vỡ vụn hạ tràng. Nhưng là để bọn hắn hoảng sợ hãi chính là, trước mắt thiên địa căn bản không có động tĩnh chút nào. Bọn hắn có thể lực lượng vô địch tựa như là đá chìm đáy biển. Không có chút nào lật lên bất kỳ gợn sóng nào. Làm sao có thể? Thiên Lan Tông trong đó một vị trưởng lão la thất thanh. Đây chính là hơn 10 vị thiên tôn cảnh thậm chí cả tôn vương cảnh giới cường giả liên thủ một kích. Trong đó còn có Thiên Lan Tông hai vị lão tổ. Đây chính là thực sự bán hoàng lão quái vật. Vâng! Từng đạo đáng sợ công kích liền giống như là muốn đem thương thiên đánh nát, làm sao trước mắt thiên địa không nhúc nhích chút nào, thậm chí bọn hắn đánh ra lực lượng đá chìm đáy biển, hoàn toàn không có phản ứng chút nào. Cứ như vậy nháy mắt, Thiên Lan Tông các đệ tử, trưởng lão, thậm chí hai vị lão giả, đều bị vây ở cái này một mảnh bàn cờ vô cùng to lớn phía trên. Tại trước mặt bọn hắn, xuất hiện một người. Lý Diệp. Là ngươi làm. Nhìn thấy người tuổi trẻ trước mắt, Thiên Lan Tông một vị lao tổ vừa sợ vừa giận. Hắn cho rằng trước mắt thiên địa chính là một vị nào đó võ hoàng chí tôn kiệt tác, chỉ là hắn không nghĩ ra, đến cùng có vị nào võ hoàng sẽ ở thời điểm này xuất thủ đối phó bọn hắn. Phải biết, bọn hắn Thiên Lan Tông võ hoàng lão tổ mặc dù mấy trăm năm trước biến mất không thấy gì nữa, nhưng là uy danh còn tại. Một chút võ hoàng đều sẽ cho Thiên Lan Tông mấy phần mặt mũi. Khi thấy là Lý Diệp về sau, hắn cuối cùng minh bạch đến cùng là ai ra tay. Các ngươi phải chăng nghĩ tới hôm nay kết cục? Hôm nay kết cục. Thiên Lan Tông trên dưới không ít người đều là trong lòng run lên, trong đó không ít trưởng lão đều tham dự qua lúc trước vây công Thiên Ngoại Thiên một trận chiến. Lúc ấy bọn hắn dương dương đắc ý, thậm chí cảm thấy phải là vì tông môn làm ra công hiến. Cướp đoạt Thiên Ngoại Thiên đại lượng tài nguyên cùng địa bàn. Nhưng là bây giờ xem xét, bọn hắn rất nhiều người thậm chí đem Thiên Dương Tông mẹ nó cầu huyết lâm đầu. Đem Thiên Dương Tông tổ tiên 18 đời đều mắng một lần. Chỉ bất quá, trên đời không có thuốc hối hận có thể ăn, liền coi như bọn họ lại hối hận, đối mặt lên trước mắt Lý Diệp, bọn hắn lại cuối cùng không nguyện ý cùng vừa rồi Tam Nhãn Tông như vậy, khoanh tay chịu chết. Lý Diệp, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Người ta lúc đầu ân oán, đích thật là chúng ta Thiên Lan Tông làm không đúng. Chúng ta Thiên Lan Tông nguyện ý đem lúc trước từ Thiên Ngoại Thiên lấy đi toàn bộ trả lại. Tại tử vong trước mặt, liền xem như người kiêu ngạo đến đâu, đều chỉ có cúi đầu xuống. Thiên Lan Tông đại trưởng lão liền vội mở miệng, về phần Thiên Lan Tông những người khác liền hai vị kia lão tổ đều xem như chấp nhận. Trả lại. Ngươi cảm thấy liền coi như các ngươi không trả, ta lấy không được. Lời vừa nói ra, để Thiên Lan Tông đám người nhìn nhau. Hít một hơi thật sâu. Phải. Lấy hiện tại Lý Diệp nghịch thiên thực lực, thật muốn bên trên hắn Thiên Lan Tông cấp đoạt, ai có thể ngăn cản. Trừ phi có cái khác võ hoàng xuất thủ tương trợ. Nhưng là hiện tại rõ ràng, còn lại mấy cái bên kia võ hoàng việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Ai cũng không muốn ở thời điểm này cùng Lý Diệp như thế một cái nghịch thiên yêu nghiệt là địch. Lý Diệp. Chúng ta Thiên Lan Tông nguyện ý trả bất cứ giá nào. Bất kỳ giá nào. Nói chuyện chính là Thiên Lan Tông một vị lao tổ. Hắn bối phận tại Thiên Lan Tông vô cùng xa xưa. Hắn tự nhiên không ai phản đối. Cũng không có khả năng có người phản đối. Bất kỳ giá nào. Tốt, các ngươi tự sát. Thiên Lan Tông tôn giả cảnh giới trở lên tất cả mọi người giữ mạng lại. Những người khác có thể sống. Tại Vân Đằng Đại Lục. Tông môn cùng tông môn ở giữa, một khi va chạm, bại một phương thậm chí sẽ là chó gà không tha. Tựa như là lúc trước sáu đại tông môn diệt Thiên Ngoại Thiên, nếu không là Lý Diệp đám người đào tẩu, tất cả mọi người muốn chết. Đây chính là Vân Đằng Đại Lục quy tắc. Bây giờ Lý Diệp yêu cầu, coi là mở một mặt lưới, chí ít cho Thiên Lan Tông lưu lại hy vọng cùng hòa chủng. Nhưng là Thiên Lan Tông hai vị lão tổ nhưng lại giận vừa sợ. Tôn giả tu vi trở lên toàn bộ tự sát. Cái kia lại không phải triệt để đoạn mất Thiên Lan Tông tương lai. Coi như Thiên Lan Tông bảo lưu lại đến, cũng sẽ nháy mắt rời khỏi lịch sử võ đài. Đừng nói tiếp tục cao cao tại thượng, thậm chí sẽ bị hắn những vô số năm qua kia kết thù địch nhân xé nát. Lý Diệp. Ngươi đây là làng khó. Làng khó. Lý Diệp trên mặt lộ ra kho lạnh tiếu dung, cái kia lại như thế nào? Cái kia lại như thế nào? Bốn chữ, lại như là ma âm sỏ lỗ thai, trực tiếp để Thiên Lan Tông một chút tu vi yếu một chút đệ tử tại chỗ liền thất khiếu chảy máu trực tiếp mất mạng. Đây không phải pháp tắc càng không phải là đạo pháp ý chí. Vẹn vẹn chỉ là linh hồn xung kích. Bây giờ Lý Diệp, cho dù là một tôn bán hoàng ở trước mặt hắn, đều ngăn cản không nổi linh hồn hắn xung kích. Nếu như một khi thi triển huyết đồng, liền xem như võ hoàng đều đủ để cảm nhận được uy hiếp. Giết! Thiên Lan Tông hai vị lão tổ đối mặt liếc mắt, bọn hắn biết Lý Diệp hôm nay không có khả năng sống sót thả bọn họ đi. Đã như vậy, cái kia liền không có bất luận cái gì đàm phán khả năng. Hai vị lão tổ bán hoàng đáng sợ khí tức coi như là chân chính võ hoàng đều muốn khuôn mặt có chút động, không nói hai lời trực tiếp thiêu đốt thần hồn. Độc Cô Gia, Ưng Môn, Lý Diệp Đồ giết bọn hắn từng màn bọn hắn đều nhìn ở trong mắt. Biết nếu là không liều mạng, chờ đợi bọn hắn liền là tử vong. Đã như vậy, hai người cũng lại không bảo lưu. Về phần Thiên Lan Tông những cường giả khác cùng những đệ tử kia, lúc này cũng biết không liều mạng bọn hắn liền không khả năng còn sống rời đi. Mỗi một cái đều là buộc phát ra chính mình cường đại nhất một mặt, các loại thần binh pháp bảo, ngập trời huyết khí điên cuồng hướng phía Lý Diệp mà đi. Hư không bên trên, vô số người đều thần sắc nghiêm trọng. Thiên Lan Tông tại Tinh Hải vực không coi là bao nhiêu đỉnh tiêm môn phái, lại cũng coi là đại tông môn một trong. Chỉ bất quá mấy trăm năm trước Thiên Lan Tông võ hoàng biến mất không thấy gì nữa, làm cho cả tông môn thực lực tổng hợp giảm xuống không ít. Lúc này, từng đôi mắt, từng tia ánh mắt, đều nhìn chằm chằm cái kia to lớn vô cùng thiên địa. Cái kia có thể dung nạp thiên địa trên bàn cờ. Thiên Lan Tông không hổ là uy tín lâu năm ngũ phẩm tông môn, coi như võ hoàng biến mất không thấy gì nữa, nội tình còn tại. Đúng vậy à, đổi người bình thường thật đúng là gặm bất động, đáng tiếc, lại chọc tới Lý Diệp như thế một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Thiên Lan Tông muốn xong. Từng đạo thần thức tại một chút lao bất tử ở giữa truyền lại, bọn hắn e ngại Lý Diệp, càng mừng rỡ hơn nhìn thấy Thiên Lan Tông bị diệt. Dù sao Thiên Lan Tông một mẫu ba phần đất cũng không nhỏ, một khi bị diệt coi như đầu to đều bị thiên ngoại thiên đoạt rơi, còn lại bọn hắn cũng còn có thể có ngụm canh uống. Nhất là những cùng kia Thiên Lan Tông giao giới tông môn thế gia, càng là quan tâm trận này kết quả. Chương 2340, tiêu diệt. Từng đạo đáng sợ công kích điên cuồng muốn xé nước thiên địa, bọn hắn không cam lòng. Không cam lòng liền đi vào Ưng Môn cùng Thiên Dương Tông theo gót. Thế nhưng là dù không cam lòng đến đâu lại như thế nào. Tại thiên địa này phía dưới, ở đây trên bàn cờ, bọn hắn như là thịt cá trên thớt gỗ, mặc người chém giết. Đây rốt cuộc là phương nào trí bảo. Lại có thể diễn hóa một phiến thiên địa. Võ Hoàng cũng không gì hơn cái này a. Lý Diệp kẻ này, so với lần trước nhìn thấy càng thêm biến thái, nếu để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, thật rất khó tưởng tượng hắn sẽ đi đến đâu một bước. Không ít người đều là sắc mặt nặng nề, đương nhiên cũng có hưng phấn cao hứng. So như thần Đan Tông đông đảo đệ tử, đối với tại bọn hắn mà nói, sớm liền không lại bài xích Lý Diệp, tương phản bọn hắn thậm chí đã biến sùng bái vô cùng. Lý Diệp sư huynh thật là lợi hại. Thiên Lan Tông lần này muốn xong. Ai bảo Thiên Lan Tông trước đó diệt Lý Diệp sư huynh chỗ tông môn, cái này gọi một thù trả một thù, không phải không báo chỉ là thời điểm chưa tới. Hiện tại là tính tổng chướng thời điểm. Đối với lúc trước Thiên Ngoại Thiên bị lục đại môn phái diệt đi, không ít tông môn đều có chỗ nghe thấy, chỉ bất quá khi đó căn bản không có bất kỳ người nào hoặc là thế lực sẽ đứng ra chủ trì công đạo. Đối với tại bọn hắn mà nói, một cái nhỏ yếu môn phái bị người tiêu diệt, không thể bình thường hơn được. Duy nhất để vô số người không có nghĩ tới là, lúc trước trong mắt bọn hắn nhỏ yếu cái kia cái tông môn, lại ra đời Lý Diệp như thế một cái yêu nghiệt biến thái siêu cấp thiên tài. Thậm chí không chỉ là Lý Diệp, Diệp Vô Danh, Kiếm Thần, bất kỳ người nào chỉ cần vẫn còn, đều có năng lực trọng chỉnh toàn bộ thiên ngoại thiên. Giết ra ngoài. Thiên Lan Tông hai vị lão tổ xung phong đi đầu, đã liền thần hồn cũng bắt đầu bốc cháy lên, bọn hắn liền không chuẩn bị còn sống rời đi. Ngập trời khí tức nương theo lấy thần binh hào quang óng ánh, liền xem như nhật nguyện tinh thần tại thời khắc này đều phải vì thế mà ảm đạm vô quang. Kia là hai vị bán hoàng lão tổ sinh mạng sau cùng huy hoàng. Đông. Một cước đạp ở đại địa. Đối mặt lấy hai vị Thiên Lan Tông lão tổ liều mạng bắc kích, Lý Diệp không chút hoang mang, nghìn lần thiên địa đại thế như cùng một cái đại thủ, trực tiếp đem hai người nhấn trên mặt đất. Ai, bán hoàng mặc dù danh xưng tiếp cận nhất tại võ hoàng tồn tại, nhưng là cuối cùng không phải võ hoàng. Tiểu tử này liền võ hoàng cũng dám chém giết, chỉ là hai cái lao bất tử như thế nào là đối thủ của hắn. Thiên Lan Tông lần này, xem như một bước đi nhầm cả bàn đều thua, có lẽ đây cũng là sự an bài của vận mệnh. Mặc kệ là cùng Thiên Lan Tông giao hảo vẫn là trở mặt, đối với Thiên Lan Tông trước mắt tuyệt cảnh, đều là không có bất luận cái gì nhúng tay khả năng. Bây giờ Lý Diệp, cho dù là Võ Hoàng đều muốn tránh né mũi nhọn, những người khác căn bản cũng không đủ nhìn. Quả nhiên, chỉ nhìn thấy Thiên Lan Tông hai vị lão tổ liền xem như thiêu đốt thần hồn cưỡng ép tăng thực lực lên, cuối cùng vẫn là quá yếu. Bị Lý Diệp chấn đặt ở đại địa phía trên. Lý Diệp, đừng có làm càn. Thiên Lan Tông bên trong cũng là có huyết tính cường giả tồn tại, mấy vị trưởng lão cùng đệ tử nổi giận gầm lên một tiếng. Đáng tiếc bọn hắn còn chưa xuất thủ, liền phát hiện toàn bộ thiên địa phát sinh biến hóa. Diễn hóa ra cự bản cờ lớn bên trên, xuất hiện từng tòa tựa như quân cờ giống nhau tượng đá pho tượng, những tượng đá kia pho tượng vừa xuất hiện, dù là còn chưa thức tỉnh cũng đã tản mát ra một cô đáng sợ trấn áp chi lực. Đó là cái gì? Không ít người ánh mắt ngưng lại. Có thể tự hành diễn hóa một phương thiên địa liền đã coi là chí cường thần binh pháp bảo, hiện tại thế mà còn xuất hiện những này quỷ dị đồ vật. Duy chỉ có thần Đan Tông đám người minh bạch những là kia cái gì. Muốn bắt đầu. Tôn Trường Long tự lẩm bẩm, hắn là thấy tận mắt cái này linh bảo bản cờ đáng sợ. Phải biết, thứ này liền xem như thần Đan Tông bên trong người biết đều hai cánh tay đếm ra, tác dụng chân chính có lẽ người biết sẽ không vượt qua ba cái. Liền khi tất cả mọi người cho rằng Lý Diệp sẽ trực tiếp giết Thiên Lan Tông hai vị kia lao tổ, Lý Diệp lại trực tiếp một cước đem hai người đã bay, rơi xuống Thiên Lan Tông trong một đám người ở giữa. Đừng bảo là ta không có cho các ngươi cơ hội. Chỉ muốn các ngươi có thể ở đây thương thiên bàn cờ phía trên, thắng ván này, ta liền thả các ngươi đi. Thắng một ván. Vốn là chờ chết tuyệt vọng Thiên Lan Tông đám người lập tức bị khơi dậy cầu sinh dục vọng. Mặc dù bọn hắn đánh không lại Lý Diệp, thế nhưng là trước mắt những pho tượng kia mặc dù đáng sợ, khí tức cũng là hùng hậu thâm thúy, nhưng là chí ít không cần đối mặt Lý Diệp cái này một cái đồ biến thái. Lời này thật là đáng tiếc, Lý Diệp lại căn bản không có trả lời, mà là một bộ khoanh tay đứng nhìn dáng vẻ. Lần này, Thiên Lan Tông người là do dự, nhưng là rất nhanh hai vị kia lão tổ phun ra mấy ngụm máu tươi. Một người trong đó trong mắt lệ sắc lóe lên, cao giọng hô, Lý Diệp, hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Nếu là chúng ta xông qua, ngươi không thể lại gây khó khăn cho ta Thiên Lan Tông. Ai đều nhìn ra, Lý Diệp muốn giết bọn hắn dễ như trở bàn tay, nhưng lại không hiểu vì sao Lý Diệp muốn đột nhiên cải biến ý nghĩ. Có chút cười lạnh, Lý Diệp từ chối cho ý kiến, bất quá vẫn là nói một câu, các ngươi xông qua. Các ngươi có thể còn sống rời đi. Nếu là không có, ta đem sẽ đích thân đạp diệt toàn bộ Thiên Lan Tông. Vâng! Những lời này, như là tại mọi người trong đầu nổ tung. Đạp diệt Thiên Lan Tông. Đây là loại nào bá khí? Đây chính là một cái ngũ phẩm tông môn. Nhưng là không ai sẽ chế giễu, không ai mỉa mai. Bởi vì nói ra lời nói này người là một cái chưa thành hoàng lại chém võ hoàng vô địch yêu nghiệt. Tại loại người này trước mặt, liền võ hoàng đều biến mất không thấy gì nữa Thiên Lan Tông lấy cái gì ngăn cản. Trên bàn cờ, Thiên Lan Tông hai vị lao tổ đối mặt liếc mắt, bọn hắn đều là cổ xưa tồn tại, nói bọn hắn sợ chết cũng tốt, vì thủ hộ tông môn cũng được. Tại thời khắc này, đều biết việc quan hệ cả cái tông môn sinh tử tồn vong trước mắt. Giết! Thiên Lan Tông còn dư lại cường giả trực tiếp buộc phát ra bọn hắn cường đại nhất một mặt, đồng thời trên bàn cờ cái kia từng tòa như là quân cờ giống nhau pho tượng tượng đá đều vừa tỉnh lại. Khi bọn hắn thức tỉnh một khắc này, toàn bộ thiên địa đều xuất hiện phong vân đột biến, tựa như một loại nào đó đáng sợ chi vật xuất thế. Từng tòa pho tượng hóa thành từng tôn vô địch chiến tướng. Trên người của bọn hắn không nhìn thấy bất luận cái gì sinh mệnh khí tức, thế nhưng là cái kia vô cùng cường đại khí thế khủng bố, để Thiên Lan Tông đám người cơ hồ tuyệt vọng. Đây rốt cuộc là vật gì? Thật là đáng sợ một đám quân cờ. Bên trong thực lực yếu nhất đều tiếp cận Tôn Vương cảnh giới. Lập tức thức tỉnh mấy trăm tiếp cận Tôn Vương cường giả, để Thiên Lan Tông chư lão cơ hồ triệt để tuyệt vọng. Trong tiếng gầm giống tức giận chém giết vào. Nhưng là rất nhanh liền từng tiếng kêu thảm truyền ra, đừng nói bọn hắn rất nhiều người tu vi còn không bằng những con cờ kia pho tượng, liền xem như hai vị kia lão tổ cùng mấy vị cường đại nhất trưởng lão, giờ phút này cũng đều là lâm vào khổ chiến. Đám người mặc dù không có động thủ, nhưng là nhìn lấy đây hết thảy, đều từng cái lộ ra ý sợ hãi. Món chí bảo này tuyệt đối không phải hạ chín vực có thể luyện hóa. Tuyệt đối là thượng tam giới lưu truyền xuống đỉnh cấp bảo vật. Quá cường đại, những con cờ kia tựa như một chi quân đội. Mà trưởng khống toàn bộ cờ bàn thiên người, chính là thống soái của bọn họ. Ở đây loại vô địch thiết sư trước mặt, đừng nói Thiên Lan Tông, coi như là chân chính võ hoàng đều trong thời gian ngắn không thoát thân nổi a. Vừa rồi đám người còn tại kỳ quái, Lý Diệp tại sao lại hảo tâm như vậy, thả Thiên Lan Tông đám người một ngựa. Hiện tại mới bừng tỉnh đại ngộ. Hảo tâm. Mềm lòng. Kia là hắn có tuyệt đối tự tin. Chương 2341, Lý Diệp dạ tâm. Không bao lâu, cái kia ngập trời tiếng chém giết liền dần ngừng lại. Đám người mở mắt xem xét, đều là thật sâu thở dài. Thiên Lan Tông xem như triệt để xong đời, thậm chí so Ưng Môn Thiên Dương Tông còn thảm. Trên bàn cờ, Thiên Lan Tông người đã sớm chết ánh sáng, tại những đáng sợ kia quân cờ chiến tướng trước mặt, bọn hắn cơ hồ liền thời gian uống cạn nửa chén trà đều không có kiên trì liền triệt để bị chém giết. Kiên trì sau cùng là hai vị kia lão tổ, đáng tiếc coi như hai vị kia lão tổ thực lực ngập trời, mạnh mẽ đâm tới chấn sát không ít bàn cờ chiến tướng, lại cuối cùng nhân lực có hạn, cuối cùng kiệt lực bị xé nát thân thể. Liền thân hồn đều không có chạy ra, dù sao bọn hắn vô địch là dựa vào thiêu đốt thần hồn làm đại giá đổi lấy. Khi Thiên Lan Tông người toàn bộ chết hết, tất cả mọi người lâm vào an tĩnh tuyệt đối ở trong. Các đại tông môn, thế gia, ẩn nấp gia tộc, ẩn thế tông môn, bọn hắn nhìn xem Lý Diệp ánh mắt như là nhìn xem một cái cửu u đi lên ma quỷ. Trong khoảng thời gian ngắn, đồ diệt Thiên Dương Tông đám người, chém giết Độc Cô Hoàng cùng Ưng Hoàng hai đại võ hoàng chí tôn, để Độc Cô gia, Ưng Môn thậm chí Thiên Lan Tông cường giả toàn diệt. Loại này huy hoàng chiến tích, cho dù là võ hoàng gặp đều muốn động dung. Từ nay về sau, cái này tinh hải vực còn có ai là kẻ này đối thủ? Không ít người để tay lên ngực tự hỏi, sau đó đều là cho ra một cái kết luận. Muốn giết chết Lý Diệp, võ hoàng đều làm không được. Trừ phi là tập hợp mấy vị võ hoàng liên thủ, mới có thể. Nhưng là cái kia không quá hiện thực. Tinh hải vực võ hoàng cứ như vậy mấy vị, bài trừ thần đan tông cùng thiên ngoại thiên. Cái khác còn lại võ hoàng có mấy người nguyện ý liên thủ đối phó Lý Diệp một người. Không nói thành công, một khi thất bại, nhìn xem Thiên Dương Tông, Độc Cô Gia, Ưng Môn cùng Thiên Lan Tông hạ tràng. Chính bởi vì cái này nguyên nhân, đám người trơ mắt nhìn xem mấy môn phái bị Lý Diệp giết sạch một đám cường giả mà không có người nhúng tay. Cho dù là trên 9 tầng trời mấy cái kia vô địch tồn tại, bọn hắn đồng dạng không dám tùy tiện chen chân. Đương nhiên, cũng có từng đôi ánh mắt tham lam quét về phía Lý Diệp, vừa rồi cái kia hóa thành thương thiên cự bản cờ lớn, rõ ràng chính là một kiện vô địch chí bảo. Nhất là trông thấy vừa rồi diệt Thiên Lan Tông toàn bộ quá trình. Nếu là có thể đạt được món kia chí bảo, cho dù là Tôn Vương đều có cùng võ hoàng khiêu chiến lực lượng. Thậm chí bán hoàng lão tổ đạt được, có thể chính diện cùng võ hoàng giao thủ. Cái kia chí bảo khó lường. Coi như so ra kém võ hoàng bản thân, nhưng lại như là có người đạt được, tuyệt đối là chấn tông chi bảo. Có đồ vật tại, tương đương với nhiều mấy trăm tôn vương cảnh giới cường giả. Vừa rồi quá trình rất ngắn, rất nhiều người đều minh bạch, Lý Diệp vẫn chưa thể hiện ra nhiều bí mật hơn. Coi như thế, cái kia thương thiên bản cờ hạ, một phương thiên địa đáng sợ, vẫn là để bọn hắn minh bạch vì sao võ hoàng sẽ như vậy vô địch. Trắng trợn cướp đoạt. Không ai dám. Đây chính là một cái liền võ hoàng cũng dám giết hung nhân. Chỉ là người tham lam là vô pháp ngăn cản, mặc dù bọn hắn mặt ngoài không dám động thủ, nhưng lại có một bộ phận người trong bóng tối bắt đầu kế hoạch. Cho dù là bọn họ biết rõ kế hoạch của bọn hắn thành công khả năng rất nhỏ, thế nhưng là chỉ cần có bất luận cái gì một tia thành công khả năng, bọn hắn liền sẽ đánh cược một phen. Hư không bên trên. Lý Diệp hơi hơi lim di mắt. Lúc trước thiên ngoại thiên bị diệt từng màn, trong đầu nhanh chóng hiện lên. Rất nhiều người đều cho là hắn nhập thiên ngoại thiên thời gian không lâu, không có khả năng có quá nhiều tình cảm. Thậm chí tông môn bị diệt, những tông môn kêu bồi dưỡng từ nhỏ tới lớn đệ tử đều không có mấy cái nghĩ đến muốn báo thù, muốn trùng kiến tông môn. Nhưng là hắn làm. Mà lại hắn làm được. Sau một khắc, hắn mở ra hai con người. Vô địch đáng sợ phong mang cơ hồ khiến thương thiên đều không che giấu được. Tinh hải vực, đối với hắn mà nói, đã không có quá nhiều lo lắng. Bước kế tiếp, mục tiêu của hắn sẽ là càng rộng lớn hơn thiên địa. Thượng tam giới. Ánh mắt trực chỉ trên 9 tầng trời tựa như thần linh chỗ cửu cực cung thần điện. Trong lòng mọi người giật mình, có chút cảm giác được ngạt thở. Muốn bắt đầu a? Đồ mấy cái tông môn, xem như vì lúc trước báo thù, hiện tại cuối cùng muốn đích thân khiêu chiến cửu cực cung. Rất nhiều người đều tại hiếu kỳ, Lý Diệp đến cùng có thể không thể tiến vào cửu cực cung. Đương nhiên bọn hắn không nghi ngờ Lý Diệp có vào hay không phải đi, bọn hắn muốn xem đến là, Lý Diệp có thể hay không so vừa rồi mấy cái kia thiên tài càng thêm vô địch tư thái, tiến vào cửu cực cung. Từ cái thứ nhất tiến vào Thủy Vân Thiên bắt đầu, cơ hồ tinh hải vực có tên tuổi các đại thiên tài đều đã tiến vào. Không chỉ là người bình thường, những vô địch tồn tại kia, cổ xưa tông môn, bỏ ra tới lao tổ, đều muốn nhìn đến, một cái truyền kỳ sinh ra. Đột nhiên, đám người sắc mặt đại biến. Trên hư không, trực tiếp xuất hiện một tòa cung điện. Tựa như vô địch kiếm ý, trực tiếp hoành không xuất thế. Đây là cái gì? Khi thấy cung điện kia xuất hiện, vô số người dồn dập kinh hô. Thần Đan Tông bên này, tôn trưởng lao đám người càng là biểu lộ quái dị. Bởi vì chỉ có bọn hắn mới biết được, cung điện kia lai lịch. Kiếm Hoàng Cung. Quả nhiên, khi cung điện xuất hiện, Lý Diệp cùng kiếm thần song song bước ra, trực tiếp rời bước đi vào phía trên cung điện. Chẳng lẽ bọn hắn muốn? Tôn trưởng lao đám người sắc mặt đại biến. Bọn họ nghĩ tới rồi một cái khả năng, nhưng là bọn hắn chưa hề nghĩ tới sẽ thật phát sinh. Dù sao cái kia quá điên cuồng, hoặc là nói, cơ hồ là người điên mới chọn cách làm. Kiếm Hoàng Cung muốn làm gì? Có người nhìn ra cung điện, thậm chí có người đoán được Kiếm Hoàng Cung lai lịch. Đây không phải là Kiếm Hoàng Cung điện A. Tại sao chạy tới rồi? Kiếm Hoàng Cung. Kiếm Hoàng Diệp vô danh. Thật là đáng sợ cung điện, cái này bản thân liền là một kiện trí bảo A, coi như thiên ngoại thiên tổ địa đã tàn tạ không chịu nổi, chỉ có Kiếm Hoàng Cung tại, trùng kiến tông môn căn bản không đáng kể. Rất nhiều người đều hiếu kỳ, vì sao lâu như vậy, thiên ngoại thiên còn chưa trùng kiến, thậm chí cũng không có quảng nạp môn đồ. Giờ phút này nhìn thấy Kiếm Hoàng Cung ở thời điểm này xuất hiện ở trước mắt, một chút tâm tư nhanh nhẹn người lập tức liên tưởng đến cái gì? Bọn hắn điên rồi phải không? Có một cái lao tổ cấp lao bất tử là thất thanh. Lao tổ, bọn hắn muốn làm gì? Bọn hắn đây là muốn lấy toàn bộ Kiếm Hoàng Cung tiến vào cửu cực cung, trực tiếp tiến về thượng tam giới A. Cái này lao tổ cũng là kinh lịch mưa gió, ánh mắt độc ác. Thế nhưng là liền xem như hắn. Giờ phút này cũng là trái tim hung hăng run rẩy. Hắn cả một đời gặp qua các loại thiên tài, người điên, thậm chí là cùng nhân. Nhưng là giống trước mắt hành động điên cuồng như thế cùng ý nghĩ, liền hắn đều cảm thấy có một loại cảm giác hít thở không thông. Cái gì? Toàn bộ Kiếm Hoàng Cung tiến vào thượng tam giới. Mẹ ơi, đây là cỡ nào tự tin? Từ xưa đến nay, từ cửu cực cung đản sinh bắt đầu từ ngày đó. Liền không ai thấy qua có người bên ngoài đồ vật có thể tiến vào cửu cực cung. Người điên. Mười phần người điên. Thần Đan Tông bên này, Ngữ Vân trưởng lão thở dài một tiếng, kỳ thật hắn so cái khác người biết nhiều một chút, chỉ bất quá thật khi thấy vẫn là không nhịn được động dung. Bọn hắn đây là muốn trực tiếp tại thượng tam giới trùng kiến tông môn. Hạ chín vực, đã không trong mắt bọn họ. Có người có chút nói ra trần tướng. Đáng tiếc chân chính nghe được người lại không nhiều. Trực tiếp tại thượng tam giới trùng kiến tông môn. Đây chính là Lý Diệp suy nghĩ. Dạ tâm của hắn. Chương 2342, tiến vào cửu cực cung. Không ai biết, lúc trước vì thiên ngoại thiên như thế nào trùng kiến, Lý Diệp thậm chí còn cùng Diệp Vô Danh trên ý kiến phát sinh tranh chấp. Chỉ bất quá về sau, cuối cùng vẫn Lý Diệp thuyết phục Diệp Vô Danh. Thiên ngoại thiên. Chỉ có thượng tam giới, mới có tài nguyên cùng đầy đủ thiên địa linh khí đến thoải mái cả cái tông môn. Muốn trùng kiến, cũng chỉ có tiến về thượng tam giới. Ý nghĩ này, là lúc trước Lý Diệp nhìn thấy toàn bộ thần đan tông dưới mặt đất to lớn long mạch đi hướng mới kích phát. Không thể nói thiên ngoại thiên tổ địa không tốt, nhưng là vạn năm trôi qua, kỳ thật đã chậm rãi khô cạn, liền xem như linh mạch cũng là không thể nào vạn cổ hàng tồn, sớm muộn sẽ bị tiêu hao hầu như không còn. Thiên ngoại thiên xuống dốc không chỉ là nhân tài không người kế tục, càng nhiều cũng là dưới mặt đất linh mạch khô kiệt mang đến một hệ liệt ảnh hưởng. Sở dĩ, Lý Diệp nghĩ đến một cái điên cuồng mà to gan kế hoạch. Đã muốn phá rồi lại lập, trùng kiến tông môn, vì sao không trực tiếp tiến về thượng tam giới? Trong truyền thuyết, thượng tam giới chính là tiên cảnh. Thiên địa linh khí thậm chí vượt qua hạ chín vực long mạch chỗ. Sư đệ, kế hoạch của ngươi, thật có thể thực hiện. Kiếm thần có chút do dự, sở dĩ hôm nay Lý Diệp điên cuồng như vậy động thủ, đồ mấy cái tông môn. Kỳ thật cũng là bởi vì lần này bọn hắn toàn bộ người, đều muốn đi trước thượng tam giới, đã bọn hắn đều rời đi, nên chấm dứt đương nhiên phải chấm dứt, không lưu lại bất kỳ tiếc nuối. Ta không biết, nhưng là ta chỉ biết là, lưu tại tinh hải vực, cho dù có đại sư huynh ngươi cùng sư tôn hai người, thiên ngoại thiên cũng không có khả năng phát triển. Kiếm thần không có trả lời. Bởi vì hắn vô cùng rõ ràng những này đích thật là vấn đề lớn nhất. Thiên ngoại thiên, vốn liếng sớm đã bị hao hết. Cho dù có hắn cùng Diệp Vô Danh hai đại võ hoàng tọa chấn, bọn hắn còn tại thế, có thể chấn áp hết thảy. Nhưng là nếu như bọn hắn không có ở đây đâu. Liên nương tựa theo hiện tại một chút vốn liếng, đừng nói quảng nạp môn đồ khai chi tán Diệp, truyền thừa hương hỏa. Liền xem như Diệp Vô Danh còn lại mấy cái bên kia đệ tử cùng lúc trước trốn tới những người kia, đều cơ hồ muốn hao hết toàn bộ gia tài. Mấu chốt, tinh hải vực phàm là thiên địa linh khí nồng đậm, tồn tại linh mạch địa phương, đều đã bị tổ tiên chiếm đoạt lĩnh, muốn tìm được hoàn toàn mới một đầu linh mạch thành lập tông môn, quá khó. Càng đừng nói như là thần đàn tông dạng này thành lập tại long mạch phía trên cổ lao truyền thừa. Thế nhưng là từ xưa tương truyền, cựu cực cung chỉ có thể một mình đơn độc tiến vào, từ không có người có thể cùng nhau liên thủ bước vào trong đó, càng đừng nói cả tòa cung điện cùng một chỗ truyền vào. Muốn đi vào cựu cực cung, mặc kệ là Lý Diệp vẫn là kiếm thần, đều không có bất luận cái gì áp lực. Kiếm thần bây giờ cũng bất quá là vừa qua khỏi trăm tuổi, tại tu luyện người trong mắt, vậy vẫn là vô cùng tuổi trẻ. Cựu cực cung chỉ cấm chỉ 300 tuổi phía trên tu luyện người tiến vào, đối với tại bọn hắn mà nói cũng không tồn tại vấn đề gì. Có thể mấu chốt, kiếm hoàng như thế nào cùng một chỗ tiến vào. Lý Diệp ánh mắt, trực chỉ hư không bên trên, cái kia như là chúng thần chỗ không trung, cái kia nguy nga hùng vĩ cự đại thần điện cung đình. Mặc kệ nó có nguyện ý hay không, hôm nay đều muốn thử một lần. Vâng! Đáng sợ khí tức trực tiếp phóng tới Vân Tiêu. Kiếm thần cũng không nhiều lời, trực tiếp một kiếm bổ ra. Nhật nguyện tinh thần đều như là hóa thành hắn vô tận kiếm ý. Vô địch khí tức không có chút nào ngăn cản, trực tiếp đem trước mắt hư không triệt để xé rách. Dù sao cũng là võ hoàng, mà lại là chân chính trải qua hoàng kiếp đạp lên võ hoàng chí tôn. Kiếm thần một kiếm này, thậm chí để từng cái vô địch tồn tại cũng vì đó biến sắc. Người này phong quang mặc dù so Lý Diệp kẻ này che đậy, nhưng là cũng tuyệt đối là ngàn năm khó gặp tuyệt thế thiên tài. Từng có lúc, Lý Diệp chưa xuất hiện thời điểm, kiếm thần mới là thiên ngoại thiên chói mắt nhất thiên tài một trong. Chỉ bất quá là năm đó hắn giống như Diệp Vô Danh, đều bị tông môn chô liên lụy, thanh danh cũng không lớn. Nếu không, nơi nào còn có vân thiên thiên chi lưu nhảy nhót không gian. Hiện tại, khi kiếm thần không có chút nào bảo lưu một kiếm, cơ hồ khiến toàn bộ tinh hải vực đều vì đó run rẩy. Liên vân thiên thiên chi lưu đều thành công bước vào cựu cực cung, kiếm thần tự nhiên không đáng kể. Thậm chí hắn đều không cần cùng những người khác như thế, đỉnh lấy cửu cực cung cái kia đáng sợ uy áp đi lên, trực tiếp ngang ngược một kiếm đem hư không chẳng mở. Trong chốc lát, cửu cực cung đại môn liền tại bọn hắn hai người trước mắt mở ra. Quá bá đạo! Quả thực là vô địch! Nhìn thấy cửu cực cung cứ như vậy hiện ra ở trước mắt, không ít người dồn dập kinh hô hấp khí. Phải biết, vừa rồi liền xem như Vân Thiên Thiên dạng này yêu nghiệt, Thiên Phượng Thánh Nữ loại kia thượng cổ huyết mạch, đều dựa vào tự thân từng bước một đỉnh lấy cửu cực cung uy áp, mới tiến vào bên trong. Giống trước mắt dạng này, trực tiếp ngang ngược đem tất cả ngăn cản chặt đứt, môn hộ mở rộng chẳng diện, đầy đủ để người động dung. Vây tay, Thiết Mộc Chân đám người toàn bộ xuất hiện ở Lý Diệp sau lưng. Hắn muốn làm gì? Hắn là muốn chuẩn bị đem tất cả mọi người đưa vào cửu cực cung. Người điên. Nhưng là không thể phủ nhận, quá nghịch thiên. Trông thấy Lý Diệp cử chỉ, không ít người thậm chí có chút hối hận. Bọn hắn đều không có bản lĩnh bước vào cửu cực cung, mà người có thực lực lại bởi vì tuổi tác bên trên vượt qua 300 tuổi bị cửu cực cung cự tuyệt. Nhưng nhìn đến Lý Diệp dự định, một số người thậm chí kêu rên một tiếng. Nếu là bọn họ sớm một chút quyết định đi theo Lý Diệp như thế một cái tuyệt thế yêu nghiệt, nói không chừng cũng có cơ hội tại hiện tại tùy tùng Lý Diệp cùng một chỗ, tiến về cửu cực cung. Chân chính khiêu chiến tiến vào thượng tam giới kỳ ngộ. Không ai hoài nghi Lý Diệp quyết tâm, tựa như là hắn chém giết võ hoàng, nếu như loại người này đều vào không được thượng tam giới, hạ chín vực còn có người nào có thể làm được. Nhìn kỹ. Cơ hồ cùng Lý Diệp có chỗ liên quan người, đều đã đứng ở phía sau hắn. Đi! Vung tay lên, Lý Diệp cũng không lời thừa. Đã kiếm thần trực tiếp lấy vô địch kiếm ý xé mở một con đường, cửu cực cung đang ở trước mắt. Có thể nhìn thấy, xe rách hư không đang cực tốc khôi phục, trong chớp mắt thông cánh cửa liền rút nhỏ một lần. Nếu như tiếp tục trì hoãn xuống dưới, toàn bộ môn hộ liền sẽ biến mất. Đúng lúc này, đột nhiên một bóng người xuất hiện ở Lý Diệp bên người. Mị Hoàng. Nhìn thấy người kia, không ít người dồn dập động dung kinh hô. Liền Lý Diệp đều thật bất ngờ, Mị Hoàng lúc này xuất hiện, không thể nghi ngờ có ý nghĩa đặc biệt. Người quyết định. Không quyết định bản Hoàng liền sẽ không xuất hiện ở đây. Thấy được nàng, Lý Diệp cũng không có nói thêm cái gì, hắn biết Mị Hoàng trong lòng đã có quyết định. Nhẹ gật đầu. Trực tiếp một nắm kéo qua nàng nhu nhược kia không xương nhu đề, sau một khắc hai người trực tiếp xuất hiện ở hư không một mặt khác. Trước mắt, là một tòa to lớn vô cùng cung điện, cùng nó nói là cung điện, không bằng nói là mặt khác một phiến thiên địa. Nhưng rõ ràng nhất đây không phải tự nhiên hình thành, mà là có người lấy vô thượng thần thông cưỡng ép mở ra đến. Đây chính là cửu cực cung. Phía sau, hư không dần dần khép lại. Tựa như là chia cắt ra hai thế giới. Khi xuyên qua môn hộ một khắc này, Lý Diệp mới minh bạch, vì sao nhiều người như vậy vô pháp đến cửu cực cung. Bởi vì cửu cực cung bản thân căn bản cũng không tại hạ chín vực. Hoặc là nói, chính là tại thời không trong khe hở. Chỉ có thực lực cường đại đến có thể đâm rách tầng này không gian bích lũy người, mới có thể lại tới đây. Chương 2343, Mị Hoàng bị Lý Diệp gạt. Muốn đi đến tình trạng kia, chí ít cũng là tôn vương cảnh giới thậm chí tôn vương đỉnh phong. Tăng thêm 300 tuổi phía trên sẽ bị cửu cực cung cự tuyệt bán ra, sở dĩ toàn bộ hạ chín vực có thể người tiến vào lắc đắc không có mấy. Phàm là lại tới đây, đều là nghịch thiên vô cùng yêu nghiệt. Siêu cấp thiên tài. 300 tuổi phía dưới, chí ít tôn vương đỉnh phong. Có thể nghĩ, trước mắt cửu cực cung sẽ triển khai cỡ nào kinh người va chạm, kia là toàn bộ hạ chín vực vô số thiên tài, yêu nghiệt ở giữa va chạm. Chỉ có người mạnh nhất, mới có thể tiến vào thượng tam giới. Một bước vào cửu cực cung, đám người liền cảm thấy một cỗ mênh mông thiên địa linh khí đập vào mặt. Thật khoa trương thiên địa linh khí. Không cách nào tưởng tượng. Có thể nói, bước vào nơi này bất kỳ người nào, đều sẽ vô cùng kinh diễm, phải biết. Đến nơi này 89 phần 10 đều là hạ chín vực các nơi siêu cấp thiên tài, tuyệt thế yêu nghiệt. Xuất thân của bọn họ, rất nhiều đều là cổ xưa thế gia, nghịch thiên môn phái. Dạng gì linh mạch bọn hắn chưa từng gặp. Dạng gì động thiên phúc địa bọn hắn không có dạo qua. Liền xem như long mạch, rất nhiều người đều trải nghiệm qua loại kia tu luyện thần tốc cảm giác. Nhưng là mặc kệ là loại nào động thiên phúc địa, cùng trước mắt cửu cực cung so sánh, đó chính là một cái giám. Nếu như nói hạ chín vực cái gọi là linh mạch bên trên động thiên phúc địa, thiên địa linh khí toàn bộ ngưng tụ tinh luyện về sau là một cốc nước. Như vậy trước mắt cửu cực cung, một khi có vô thượng thần thông người xuất thủ toàn bộ luyện hóa, tuyệt đối là một mảnh mênh mông hồ nước. Có thể nghĩ, trong đó cả hai chênh lệch. Nếu là có thể ở đây tu luyện, cho dù là tư chất ngu dốt người, trăm tuổi trong vòng đều có thể tu luyện đến tôn giả tu vi trở lên. Trong miệng mọi người cái gọi là tư chất ngu dốt, bình thường là liền thông thiên cảnh đều tu luyện không đến cái chủng loại kia người bình thường, mà ở nơi này, lại có thể ngạnh sinh sinh đem một cái tư chất ngu dốt người tăng lên tới loại cảnh giới đó, không thể nghi ngờ là phi thường khoa trương. Cửu cực cung liền loại này đáng sợ, thiên địa linh khí như thế nồng đậm, nếu là trong truyền thuyết thượng tam giới, lại không phải tắm rửa tại toàn bộ linh khí chi hải. Khi kiếm thần một kiếm xé rách hư không, mang theo tất cả mọi người bao quát kiếm hoàng cung tiến vào cửu cực cung về sau, phía dưới tất cả mọi người là một mặt ngốc trệ. Mị hoàng, thần đan tông đây là muốn làm gì? Có người nhận ra cái kia thời khắc sống còn đi theo Lý Diệp cùng nhau rời đi cái kia đạo vô địch thân ảnh, bọn hắn không nghĩ tới, cường đại như Mị Hoàng thế mà lại lựa chọn tiến vào cửu cực cung. Phải biết, Mị Hoàng tuyệt đối là vượt qua 300 tuổi linh. Dù là không bằng rất nhiều lão bất tử như vậy cổ xưa, nhưng là cũng tuyệt đối vượt ra khỏi người tuổi trẻ phạm chủ. Liên thân đan tông trên dưới, đều là có chút ngoài ý muốn. Bao quát Bạch Hoàng. Lúc này Bạch Hoàng thần sắc kinh ngạc, nhưng là rất nhanh hắn liền hiểu cái gì, cười khổ một tiếng. Không ít người đều nhìn thần đan tông, biểu lộ ánh mắt cổ quái. Thậm chí có người ánh mắt mập mờ. Mị Hoàng thế mà đi theo cái kia Lý Diệp chạy. Thần đan tông đây coi như là mất cả chỉ lẫn trại a. Ha ha. Thần đan tông hiện tại tuyệt đối là có khổ khó nói. Chỉ có thể hướng chính mình trong bụng nuốt. Bọn hắn như vậy ủng hộ Lý Diệp tiểu tử kia, kết quả là lại bị hắn ngoặt chạy một tôn võ hoàng. Nếu là sớm biết như thế sao lúc trước còn như thế đâu. Mị Hoàng à, tại năm đó đó cũng là chúng ta tinh hải vực số 1 số 2 tuyệt thế giai nhân. Năm đó nhiều ít thanh niên tài tuấn, vô địch thiên tài, tuyệt thế yêu nghiệt vì đó khuynh đảo. Đây chính là cùng thiên hương các chân hoàng cùng xưng là tinh hải vượt song Mỹ. Không nghĩ tới bây giờ lại bị một cái Lý Diệp ngoặt chạy. Đối với Mị Hoàng truyền thuyết, rất nhiều già một đời cũng đều là rõ ràng, dồn dập đôi mắt bên trong buộc phát ra tia sáng quái dị. Thậm chí có thế hệ trẻ tuổi hắc hắc cười lạnh, Lý Diệp tiểu tử này ngược lại là thủ đoạn cao siêu, thế mà đem Mị Hoàng đều cho câu được. Nghe đồn bọn hắn không phải quan hệ thầy trò a. Cái này có thể đủ loạn. Ha ha, cái gì cất cho sư đồ. Bất quá là che giấu hai mắt người cậu nam nữ. Có lẽ bọn hắn vừa vặn thích thú cũng khó nói a. Ghen ghét, chấn kinh, ao ước, mặc kệ như thế nào, Mị Hoàng đều là vô số người trong suy nghĩ vô pháp trèo đăng nguy nga cự nhạc cao phong. Nếu như không ai bắt lại vậy thì thôi, bây giờ Mị Hoàng thế mà đi theo Lý Diệp chạy. Lập tức dẫn nổ lúc trước không ít Mị Hoàng người theo đuổi trong lòng hỏa diễm. Từng tiếng khó nghe nghị luận, để thần đan tông trên dưới không ít người đều là sắc mặt khó coi. Đáng tiếc bọn hắn không biết như thế nào phản bác. Dù sao Mị Hoàng cử động ngoài dự liệu của bọn họ. Thần đan tông, giỏi tính toán. Một chiêu này Mỹ nhân kế cũng không biết có phải hay không bánh bao thịt đánh chó, có đi không về. Lạnh lẽo âm thanh âm vang lên. Chính là Vân Gia Không Hoàng. Trước đó hắn chật vật không chịu nổi, tại Lý Diệp cùng kiếm thần trước mặt không dám ra tay, bây giờ Lý Diệp cùng kiếm thần rời đi, hắn ngược lại là khôi phục đến cái kia vô địch tư thái. Giờ phút này càng là lạnh nói chào phúng. Không ít người xem xét, nhất là già một đời, đều là trong lòng khẽ thở dài một cái. Năm đó Không Hoàng chính như bây giờ Vân Thiên Thiên chờ tuyệt thế yêu nghiệt, kinh diễm vô cùng. toàn bộ tinh hải vực cái kia có thể nói là vạn người không được một. Đáng tiếc, hắn một đời tiếc nuối lớn nhất, chính là chưa hề đả động qua chân hoàng hoặc là mị hoàng hai vị này lúc trước tinh hải vực đẹp nhất hai nữ nhân phương tâm. Nghe đồn không hoàng đã từng truy cầu qua mị hoàng cùng chân hoàng, bất quá chân hoàng chính là thiên hương các thánh nữ truyền nhân, tuyệt đối sẽ không gả ra ngoài, mà hắn ngược lại cầu kỳ thứ, truy cầu mị hoàng lại trực tiếp bị cự tuyệt. Ta cũng có chỗ nghe nói lúc ấy vì chuyện này, Vân gia mới có thể cùng thần đan tông quan hệ trở nên như vậy đối địch, trong bóng tối ngươi tranh ta đấu. Mặc kệ là nghe đồn, vẫn là trên phố lời đồn đại, nhưng là chí ít trước mắt không hoàng cái kia cơ hồ nghe đạt được vị chua khẩu khí, xác nhận tất cả mọi người nhiều năm qua suy đoán. Không hoàng, ngươi nói cái gì? Hỏa hoàng tính tình nóng nảy, giận quát một tiếng. Bản hoàng nói cái gì rồi? Làm sao? Làm được ra, nói không chừng. Bất quá cũng thế, thần đan tông kia là càng ngày càng xuống dốc, thật cho rằng cột lên người nào đó bắp đùi. Đáng tiếc, lại không biết là có hay không là có đi không về. Chắc không được liền thượng thanh huynh đều hiểu rõ đại nghĩa, ngược lại cùng ta Vân gia kết duyên. Đan thượng thanh hoàng. Rất hiển nhiên, đây là thần đan tông trong lòng một cây gai. Nhà mình võ hoàng lại đổ vào thế lực đối địch ôm ấp, cái này tuyệt đối là lớn nhất trâm trọng. Mà lại bây giờ, đan thượng thanh hoàng đầu hàng địch, mị hoàng đi theo Lý Diệp bỏ trốn, để thần đan tông có thể nói là trên vết thương sắt muối. Chỉ còn lại ba vị võ hoàng. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều không chen chân. Liền một chút cổ xưa bỏ ra tới lao bất tử lao tổ, cũng không nguyện ý chen chân đi vào. Dù sao cửa thành bốc cháy, hoa tới cá trong hảo. Đại thần đánh nhau, bọn hắn đám này tiểu quỷ vẫn là không cần lại tự chuốc nhục nhã. Không hoàng. Miệng đặt sạch sẽ một chút. Sạch sẽ một chút. Làm sao, các ngươi thần đan tông làm ra được, lại không khiến người ta nói. Không hoàng cười lớn một tiếng, sau đó Vân Trung Hoàng cùng đan thượng thanh hoàng cũng là khí thế vừa để xuống. Thái độ cường ngạnh vô cùng. Nhất là đan thượng thanh hoàng, trong hai con ngươi hàn mang lấp lóe. Ai cũng biết năm đó không hoàng truy cầu qua mị hoàng, có thể ai nào biết, hắn đan thượng thanh hoàng cho tới nay đồng dạng ái mộ mị hoàng. Chương 2344, tranh giành tình nhân. Ba đại võ hoàng đồng thời bộc phát ra vô địch khí thế. Để thần đan tông bên này không ít người đều là không chịu nổi. Cũng may bạch hoàng mấy người cũng không phải ăn chay. Song phương cơ hồ rằng có tại bên kia. Mẹ ơi, võ hoàng muốn đánh rồi sao? Nhìn qua sáu vị võ hoàng bầu không khí khẩn trương, không ít người mới từ Lý Diệp đại sát tứ phương trong rung động tỉnh táo lại, không nghĩ tới lại muốn phát sinh khoa trương như vậy một màn. Song phương hết sức căng thẳng. Đúng lúc này, lôi hoàng lại như là người hòa giải, một chút chuyện nhỏ, các ngươi song phương cũng đều là có mặt mũi. Làm gì làm ầm ĩ mị hoàng mặc dù là thần đan tông bồi dưỡng được đến, bất quá chung quy là đi hay ở, đó cũng là nàng ý nguyện của mình, võ hoàng đó cũng là người, cũng phải truy cầu hạnh phúc của mình, đã Lý Diệp tiểu gia hỏa kia không sai, có lẽ mị hoàng cũng là xuân tâm manh động, ha ha ha. Cái này lời nói nghe phảng phất là khuyên bảo khuyên giải, nhưng là cẩn thận một thể biết, khá lắm. Đây là lửa cháy đổ thêm dầu. Quả nhiên, không hoàng cùng đan thượng thanh hoàng sắc mặt đều là trở nên xanh xám một mảnh. Nhất là đan thượng thanh hoàng, người khác không biết hắn cũng là mị hoàng người theo đuổi, nhưng đã đến bọn hắn cấp độ này, tự nhiên đều là riêng phần mình lòng dạ biết rõ. Cái này lời nói, như là tại bọn hắn vốn là bốc cháy lên ghen ghét hỏa diễm bên trên, rót một thùng dầu xuống dưới, trong chốc lát, để hai người cơ hồ đều là tức nổ phổi. Chính mình lãng phí. Nữ nhân chung quy là nữ nhân. Không ra gì. Lạnh hư một tiếng, đây không phải những người khác, mà là lúc trước xuất thân từ thần đan tông đan thượng thanh hoàng. Hắn cái này hư lạnh một tiếng, cơ hồ khiến thần đan tông trên dưới đều là sắc mặt đại biến. Không có chờ bạch hoàng đám người nổi giận, lại có một người giận quát một tiếng. Đan thượng thanh hoàng. Không cho phép người vũ nhục sư tôn. Vâng. Đáng sợ khí tức vừa xuất hiện, liền để chúng hoàng quá sợ hãi. Cái kia khí thế ngập trời cùng vô tận hoàng uy, rõ ràng chính là một tôn võ hoàng giáng lâm. Mặc dù hơi có chút không quá ổn định, nhưng là không hề nghi ngờ, người đến chính là một tôn võ hoàng. Chân chính võ hoàng. Người nào? Phải biết, toàn bộ tinh hải vực đến cùng mấy tôn võ hoàng, mỗi người bọn họ trong lòng đều tính toán sẵn. Lý Diệp cùng kiếm thần, kia là một cái ngoài ý muốn. Nhưng là hiện tại hai người đều đã rời đi. Có thể cái này trẻ tuổi lại vô địch khí tức, để bọn hắn làm sao không kinh. Hư không bên trong bước ra một đạo vô địch thân thể. Trên thân vạn trượng hoàng uy tựa như chân chính hoàng giả. Khi thấy rõ là ai về sau, thần đan tông bên này trên dưới thủ hạ đều là dồn dập kinh hô lên. Nhi Duẫn sư huynh. Lại là Nhi Duẫn sư huynh. Hắn bước vào võ hoàng cảnh giới rồi. Không ít thần đan tông đệ tử đều là lớn tiếng kinh hô lên, có thể nghĩ bọn hắn cỡ nào kinh ngạc. Liền Tôn Trường Long đám người, cũng là một mặt kinh ngạc. Duy chỉ có Ngữ Vân trưởng lão coi như bình tĩnh, bởi vì hắn là số rất ít mấy cái biết chân tướng sự tình người. Võ Hoàng. Chân chính Võ Hoàng. Đám người xem xét, đều là dồn dập hít vào một hơi. Dĩ nhiên là thần đan tông Nhi Duẫn. Hắn làm sao có thể? Nhi Duẫn, đã từng thần đan tông siêu cấp thiên tài một trong, mặc dù danh tiếng một trận bị Tấn Ngọc cùng Hắc Yên chỗ che đậy, nhưng là không thể phủ nhận, hắn tại tinh hải vực đó cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Chỉ là đám người không nghĩ tới, lúc này mới qua bao lâu, hắn thế mà bước vào võ hoàng vô địch cảnh giới. Không có khả năng. Không hoàng biến sắc, đan thượng thanh hoàng càng là vô cùng ngạc nhiên. Rất nhanh, đan thượng thanh hoàng nghĩ đến cái gì? Hoàng đan. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, nhưng là rất nhanh bọn hắn liền kỳ quái. Nếu là Nhi Duẫn dùng hoàng đan tăng lên tới võ hoàng cảnh giới, cái kia kiếm thần lại là như thế nào? Trước đó vô số người đều suy đoán kiếm thần là phục dụng Lý Diệp từ bí cảnh bên trong cướp đoạt viên kia hoàng đan tăng lên. Nhưng là hiện tại xem xét, phảng phất xuất hiện bọn hắn ý không ngờ được biến hóa. Nhi Duẫn, hoặc là nói bây giờ Duẫn Hoàng, cũng không phủ nhận chính mình dùng hoàng đan. Khi hắn xuất hiện về sau, toàn thân khí diễm hóa thành đáng sợ gào thét, thậm chí để đan thượng thanh hoàng đều vì đó động dung. Mẹ ơi, thần đan tông nguyên lai còn cất giấu như thế một tay. Không hổ là truyền thừa mấy ngàn năm không đến cổ xưa tông môn, trời mới biết bọn hắn còn có cái gì át chủ bài. Trước đó còn có tông môn động tâm. Nghĩ muốn khiêu chiến thần đàn tông, chí ít đem thần đàn tông kéo xuống thần đàn. Tứ phẩm tông môn địa vị không phải ai cũng có thể ngăn cản dụ hoặc. Nhưng là bây giờ xem xét, rất nhiều người nháy mắt bỏ đi nguyên bản ý nghĩ. Coi như thần đàn tông không còn năm đó, có bốn tôn võ hoàng tọa chấn, trừ Vân gia, người nào dám động. Vừa bước vào võ hoàng, ngươi không phải là đối thủ của ta. Đan thượng thanh hoàng sau khi khiếp sợ, lập tức lạnh giọng ngạo nghễ nói. Hoàn toàn chính xác, võ hoàng cũng phân cao thấp. Liền xem như đồng dạng đứng hàng hạ vị hoàng, ở giữa cũng có khoảng cách. Nữ nhân thế nào? Nữ nhân liền làm phiền ngươi rồi. Thế nhưng là đúng lúc này, lại một thanh âm vang lên. Thậm chí so vừa rồi Nhi Duẫn bạo phát đi ra kinh khủng hơn. Lại là một tôn vô địch giáng lâm. Đám người xem xét, đó là một ung dung hoa quý lại tựa như thánh khiết không thể xâm phạm. Đây không phải thiên hương các đời trước các chủ A. Có lao bất tử nhận ra được, lập tức kinh hô. Nhìn thấy thiên hương các đời trước các chủ giáng lâm, Vân gia bên này sắc mặt hơi đổi. Một cái thần đan tông, Vân gia có thể chịu được, nhưng là nếu là thiên hương các cùng thần đan tông liên thủ, Vân gia liền ngồi không yên. Liền thần đan tông bạch hoàng đám người, cũng đều là có chút ngoài ý muốn, bất quá song phương tông môn đã sớm vụng trộm đạt thành hiệp nghị, lúc này lẫn nhau tương đối liếc mắt, đều là khẽ gật đầu thăm hỏi. Không đề cập tới Vân gia thời khắc này ý nghĩ, liền nói những người khác, nhìn thấy thần đàn tông cùng thiên hương các rất có liên thủ chi thế, không ít tông môn đều là rụt cổ một cái. Đây chính là hai đại tứ phẩm tông môn liên thủ. Liền xem như Vân gia cũng muốn ước lượng một hai. Về phần lôi hoàng đám người, lập tức bước ra, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Bọn hắn thậm chí ước gì ba đại tứ phẩm tông môn đấu ngươi chết ta sống. Vừa vặn cho bọn hắn nhường đường. Tự nhiên, đã bước vào cửu cực cung Lý Diệp, cũng không biết bởi vì Mị Hoàng đi theo hắn cùng rời đi, sinh ra như vậy lớn phong ba. Lúc này, đám người mặc dù bước vào cửu cực cung chỗ hư không khe hở, lại như cũ vẫn chưa chân chính tiến vào. Bởi vì bọn hắn gặp một chút phiền phức. Kiếm Hoàng Cung trung quy là bị một cỗ lực lượng đáng sợ, tựa như muốn trực tiếp từ trên 9 tầng trời trấn áp xuống dưới. Kia là thuộc về thương thiên ý chí, hoặc là nói, là thuộc về cửu cực cung người sáng tạo lưu lại quy tắc. Không ai biết cửu cực cung lai lịch, lại không người biết là cỡ nào cường đại vô địch chi nhân, mới có thể tại hạ 9 vực cùng thượng tam giới trong khe hẹp, mở ra như thế độc lập hoàn chỉnh một phương thiên địa. Đáng sợ thủ đoạn. Vô địch ý chí. Liên Thiên Kiếm Đại Đế cũng nhịn không được động dung. Dù sao liền xem như hắn, tại đỉnh phong thời kỳ, đều không nhất định có thể làm được. Đây đã là vượt qua hắn ngoài tưởng tượng. Lão quỷ, xem ra ngươi vẫn lạc vạn năm, thượng tam giới cần phải biến hóa rất lớn. Thiên Kiếm Đại Đế không nói, kỳ thật từ lúc trước phát hiện Thiên Kiếm Đại Đế khai sáng cái kia cái tông môn có người đến hạ 9 vực. Lý Diệp liền nhìn ra Thiên Kiếm Đại Đế cần phải có cái gì bí mật chưa nói cho hắn biết. Chí ít, năm đó hắn là như thế nào từ thượng tam giới đi vào xuống 9 vực, như thế nào lại sẽ bị Bắc Đầu Đại Đế chấn đặt ở thất tinh kiếm bên trong. Chương 2345, Hạ 9 vực thiên tài. Trước mắt cửu cực cung, như là thang trời, nối thẳng trong truyền thuyết thiên đình. Trong mắt thế nhân cái gọi là thần điện. Bất quá đều là một chút huyễn tượng. Chỉ có chân chính lại tới đây, mới có thể cảm giác được chính mình nhỏ bé. Bất quá bây giờ Lý Diệp đám người lại đau đầu như thế nào đem Kiếm Hoàng Cung cho cùng một chỗ mang đi lên. Kiếm thần trực tiếp muốn đem Kiếm Hoàng Cung giấu vào chính mình tiểu thế giới, nhưng là không hề nghi ngờ lại thất bại. Tựa như là có một loại nào đó ý chí, trực tiếp phong tỏa hết thảy. Tiểu sư đệ, người ý tưởng nhiều nhất. Ngươi nhìn làm sao bây giờ? Kiếm thần bất đắc dĩ, nhìn về phía Lý Diệp. Hắn mặc dù vô địch, nhưng là lại không thể không thừa nhận, trừ võ đạo tu luyện, thật sự là hắn không am hiểu. Nơi này có đáng sợ trấn áp lực lượng, vô pháp liên thông tiểu thế giới. Mị Hoàng cũng là lắc đầu, thậm chí nàng có cùng những người khác không tầm thường cảm thụ. Lúc này, nàng toàn thân đều đang phát run. Tựa như là lực lượng nào đó nghĩ muốn mạnh mẽ đem nàng đưa tiễn. Trực tiếp biến mất. Đột nhiên, đúng lúc này, Lý Diệp một cái tay đặt ở trên vai của nàng, lập tức một cỗ thanh lương khí tức trực tiếp truyền vào trong cơ thể nàng. Không nên chống cự, buông lỏng, hết thể theo ta. Mị Hoàng không có phản kháng. Sau một khắc liền từ nguyên địa biến mất, đợi nàng lần nữa xuất hiện lại xuất hiện ở một mảnh cổ bảo ngọn núi bên trên. Mở mắt nhìn lại, liền xem như lấy Mị Hoàng loại này tồn tại, đều là nhịn không được khuôn mặt có chút động. Tiểu thế giới? Làm sao có thể? Nàng một mặt kinh ngạc, nơi này chính là không gian truyền thừa. Lý Diệp bí mật lớn nhất chỗ. Sau một khắc, cổ bảo phía trên, xuất hiện một tòa to lớn vô cùng cung điện, chính là Kiếm Hoàng Cung. Lý Diệp không chỉ có đem Mị Hoàng thu nhập không gian truyền thừa, liền Kiếm Hoàng Cung cũng cùng theo tiến đến. Tiểu sư đệ, ngươi kia là? Kiếm thần có một bụng nghi vấn, bất quá cũng không hỏi nhiều. Hắn biết, chính mình người sư đệ này có quá nhiều bí mật, đừng nói là hắn, liền xem như hắn sư tôn Diệp Vô Danh, biết đến cũng không nhiều. Sư tôn hiện tại cần phải còn đang trùng kích cửa ải cuối cùng a. Diệp Vô Danh không có xuất hiện, Lý Diệp cũng đoán được một điểm gì đó. Kỳ thật lấy Diệp Vô Danh thiên phú tư chất, ngàn năm trước liền bước vào võ hoàng cảnh giới. Chỉ bất quá lúc trước vết thương cũ ám tật cùng một chút tâm ma, để hắn nhiều lần kéo dài. Bây giờ cuối cùng đã tới giếng phun thời điểm, Lý Diệp đoán được Diệp Vô Danh chính đang xung kích trung vị hoàng cảnh giới, cho nên mới sẽ một mực không có lộ diện. Giờ phút này, ở đây, chỉ còn lại số rất ít mấy người. Cựu cực cung hung hiểm. Thực lực không đủ người tất nhiên sẽ chết ở phía trên, chính các ngươi lựa chọn. Liên quan tới cửu cực cung, Lý Diệp tự mình biết cũng không nhiều, hoặc là nói, các đại tông môn giải đều không phải rất kỹ càng. Nhưng là có một chút, mỗi một lần cửu cực cung xuất thế, đều nương theo lấy vô số thiên tài, yêu nghiệt cùng thiên kiêu vẫn lạc, tựa như một trận thịnh yến, cũng bất quá là thiên tài vẫn lạc thịnh yến. Cuối cùng, lưu lại rất ít người, đều bị Lý Diệp chuyển rời đến Kiếm Hoàng cung bên trong. Trừ hắn cùng kiếm thần bên ngoài, Thiết Mộc Chân cùng A Phi hai cái này chiến đấu cùng nhân, võ đạo người điên tự nhiên không muốn bỏ qua trận này thịnh hội. Đối với những người khác đến nói, cùng hạ chín vực các nơi siêu cấp thiên tài va chạm là hung hiểm, nhưng là đối với bọn hắn mà nói, đó là bọn họ hy vọng nhất gặp được. Thất bại bọn hắn không sợ, cho dù là chết đều không thể ngăn cản trong cơ thể của bọn họ chiến đấu thừa số. Bọn hắn là người tu luyện, không bằng nói bọn hắn chính là chiến sĩ. Nhất là Thiết Mộc Chân, trong cơ thể chạy xuôi thượng cổ huyết mạch bên trong, hiếu chiến nhất mấy cái huyết mạch một trong cự nhân tộc huyết mạch. Phải biết, cự nhân tộc có thể là có tiếng chiến đấu người điên, một đời đều là chiến đấu không ngừng. Cũng không biết nguyên nhân gì, liền kiếm thần tiểu thế giới đều hứng chịu tới áp chế, nhưng là Lý Diệp không gian truyền thừa lại không phản ứng chút nào. Đối với cái này, Lý Diệp đè xuống trong lòng nghi hoặc, không gian truyền thừa tuyệt đối có nghịch thiên lai lịch, hắn tin tưởng sớm muộn có một ngày, hắn sẽ giải khai hết thẻ câu đố. Bước vào cựu cực cung, trong chốc lát thời không thay đổi, nhật nguyệt biến mất, tựa như là tiến vào mặt khác một phiến thiên địa. Triển hiện tại bọn hắn trước mắt, chính là một cái to lớn vô cùng thiên địa, dãy núi, rộng lớn biển, cây rừng, rậm, tinh không vô tận. Ở đây, phảng phất đã dung nạp thế giới hết thảy. Đồng thời, Lý Diệp cũng gặp được những người khác. Tại bọn hắn trước đó, sớm liền có người đến nơi này. Bao quát Vân Thiên Thiên đám người, đều là thật sớm liền xuất hiện ở nơi này. Liếc nhìn lại, Lý Diệp gặp được không ít khuôn mặt xa lạ, mà lại số lượng không ít. Hạ chín vực thiên tài. Kỳ thật không cần đoán, liền biết có thể đến nơi đây. Đều là hạ chín vực tiếng tăm lừng lẫy nghịch thiên yêu nghiệt. Đơn giản quét liếc mắt, Lý Diệp liền trong lòng có đại khái phán đoán, đồng thời ánh mắt ngưng trọng. Tinh hải vực được xưng là hạ chín vực yếu nhất, xem ra cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Đã từng hắn từng nghe nói hạ chín vực, tinh hải vực hạng chót thuyết pháp, bây giờ nhìn thấy hạ chín vực địa phương khác thiên tài, hắn mới biết được tại sao lại có loại kia truyền ngôn. Cách đó không xa, một tên thanh niên dáng người khôi ngô, toàn thân trên dưới còn quấn pháp tắc quan mang, một thân khí tức đáng sợ vô cùng, trực tiếp chính là bán hoàng cảnh giới. Một bên khác, một nữ tử tướng mạo xinh đẹp, mặc áo gấm váy xòe, hoa lệ cao quý, như là trên chín tầng trời phượng hoàng, thần sắc cao ngạo. Khí tức đó cũng là vô cùng cường đại, thậm chí so vừa rồi thanh niên kia còn đáng sợ hơn ba phần. Liếc mắt quét tới, trừ tinh hải vực thiên tài bên ngoài, những người khác nhỏ yếu nhất, đều là tôn vương đỉnh phong cảnh giới. Mà lại xa xa so tinh hải vực cái gọi là tôn vương đỉnh phong cường đại không ít. Phần lớn người đều bước vào bán hoàng cảnh giới. Phải biết, có thể đến nơi đây, đều là 300 tuổi phía dưới thiên tài. Được khen là thế hệ tuổi trẻ. Không cần đếm kỹ. Liền có thể nhìn ra ai là từ gì mà đến. Hạ chín vực, trừ tinh hải vực ngoại, riêng phần mình thiên tài đều là như có như không, đứng chung một chỗ, cho dù là bọn họ ở giữa coi tranh đấu, nhưng là ở đây, đồng dạng đến từ một chỗ thiên tài, nhiều ít vẫn là lựa chọn cùng mình người đứng chung một chỗ. Dù sao đến lúc này, hạ chín vực ở giữa, đều là cạnh tranh quan hệ. Nội bộ mâu thuẫn lại lớn, ở trước mặt người ngoài đều là nhất trí đối ngoại. Lại tới mấy cái. Lý Diệp mấy người xuất hiện, để những người đều kia có chút quét liếc mắt, phần lớn người đều là chẳng thèm ngó tới, thậm chí có người phát hiện Lý Diệp như thế một cái tôn vương cảnh giới đại thành đều chạy tới, còn phát ra cười lạnh. Tôn vương đại thành cũng đi tìm cái chết. Nguyên lai là tinh hải vực, vậy liền không kỳ quái. Ha ha! Tinh hải vực là càng ngày càng không được, loại thực lực này cũng chạy tới, thật không biết sư môn trưởng bối của hắn là nghĩ như thế nào. Nói không chừng nhân ra là tinh hải vực đứng đầu nhất thiên tài đâu. Hi hi. Từng tiếng chào phúng, Lý Diệp bất vi sở động, nhưng là Thiết Mộc Chân lại bổ mặt tức giận. Lại bị Lý Diệp ngăn lại. Nha, có cái to con, làm sao, không phủ. Có người trông thấy Thiết Mộc Chân trên mặt vẻ giận dữ, có chút khiêu khích. Lúc này, đã sớm lại tới đây Vân Thiên Thiên bất vi sở động, mặc dù hắn cũng là tới từ Tinh Hải Vực. Nhưng là hắn cùng Lý Diệp ở giữa có thể không có nhiều giao tình, thậm chí có thể nói là mang theo cừu hận cùng mâu thuẫn. Ngược lại là Thủy Vân Thiên đám người, khe như mày, mặc dù những người kia là đang cười nhạo Lý Diệp, nhưng là không phải là không đang cười nhạo bọn hắn thậm chí chế rêu toàn bộ Tinh Hải Vực. Chương 2346, một lời không hợp ra tay đánh nhau. Vân Đằng Đại Lục Tam Giới Chín Vực. Thượng tam giới vạn năm qua đều là vô cùng thần bí, đừng nói phàm nhân, liền xem như người tu luyện đều đối với cái chỗ kia tràn đầy các loại tưởng tượng cùng hướng tới. Đáng tiếc, cho dù là võ hoàng có thể xưng vô địch, nhưng cũng rất khó tiến về thượng tam giới. Tử vong chi hải, một cái liền võ hoàng đều có thể vẫn lạc tử vong con đường. Về phần hạ chín vực, riêng phần mình ở giữa đồng dạng tồn tại vô pháp vượt qua to lớn tử vong khu vực, có rất ít bí mật tiếp xúc. Duy chỉ có một cái ngoại lệ. Cửu Cực Cung. Cửu Cực Cung A. Trăm năm xuất hiện một lần, cũng là duy nhất một lần có thể liên thông hạ chín vực các nơi một lần thời cơ. Lần trước xuất hiện vẫn là trăm năm trước, nhoáng một cái thời gian trôi qua nhanh như vậy, chỉ bất qua không biết lần này. Đến cùng sẽ có bao nhiêu người đem mạng dựng ở nơi này, trở thành nơi này từng cỗ xương khô đâu. Thở dài một tiếng, Lý Diệp nhìn lại, đó là một niên kỷ cùng hắn có chút tương tự thanh niên, cả người nhìn qua rất phàm phàm, không có quá nhiều cường đại khí tức, lại làm cho người nhìn không qua thấu. Cảm giác được Lý Diệp ánh mắt, đối phương nhếch miệng mỉm cười, ngược lại là không có còn lại mấy cái bên kia hạ chín vực thiên tài loại kia xem thường. Chế rêu thậm chí là coi thường. Thiên thạch vực người. Đối với hạ chín vực, Lý Diệp tự nhiên cũng là hiểu rõ qua một phen. Thanh niên kia mặc dù nhìn xem bình thường, nhưng là Lý Diệp lại liếc mắt nhìn ra lai lịch của đối phương. Thiên thạch vực. Hạ chín vực trung hảo xương tính cách nhất là ôn hòa một cái địa phương. So với hạ chín vực địa phương khác, thiên thạch vực người tu luyện thường thường đều rất ít cùng người phân tranh. Trừ phi là chạm đến vảy ngược của bọn họ hoặc là ranh giới cuối cùng, nếu không rất ít chủ động cùng người trở mặt. Đương nhiên, không chỉ là thiên thạch vực, lần này Cửu Cực Cung xuất thế, trực tiếp đem vốn là lẫn nhau chết già không lui tới hạ chín vực, toàn bộ liên tiếp đến cùng một chỗ. Trong đó một chút vô cùng cường đại thiên tài, cho dù là tại hạ chín vực thiên tài đứng đầu hội tụ một đường, cũng khó có thể che đậy mũi nhọn của bọn hắn. Liên như là vừa mới mở miệng châm chọc người, một tiếng vô cùng cường đại hỏa linh, như là cả người đều đang thiêu đốt, đứng ở nơi đó tựa như là chúng nhân chú mục tiêu điểm. Viêm Dương Vực. Đã nhiều năm như vậy, vẫn là không thay đổi bọn hắn loại kia cuồng vọng tự đại coi trời bằng vùng tính cách. Viêm Dương Vực, hạ chín vực trung hảo xưng nhất là tính tình nóng nảy cùng tính cách gác liệt địa phương, tại Viêm Dương Vực tông môn hoặc là thế gia. Cho dù là tán tu, phần lớn đều là tu luyện hỏa diễm thuộc tính công pháp, căn bản không cần che đậy, từ trên người bọn họ cái kia nóng rực khí tức liền có thể thẳng thắn đoán được xuất thân của bọn họ. Cái này hư lạnh một tiếng, chính là đến từ Thủy Vân Thiên. Xem như Thủy Vân Đình thiếu tông chủ, đối với hạ chín vực tự nhiên cũng là vô cùng quen thuộc, một nhìn đối phương người, liền biết đối phương lai lịch. Mặc dù vừa rồi người kia cũng không phải là đang rêu cợt hắn, nhưng là cái kia ý ở ngoài lời, đồ đần đều nghe được. Ngươi thì tính là cái gì? Cũng có tư cách giáo hơn ta. Cái kia Viêm Dương Vực thiên tài sắc mặt trầm xuống, trong chốc lát như là một vầng mặt trời, cùng bạo hỏa linh lực lượng cơ hồ muốn đốt cháy thế gian vạn vật. Đây chính là Viêm Dương Vực cường giả chỗ đáng sợ. Có thể nói, cơ hồ không có mấy người tu luyện nguyện ý cùng Viêm Dương Vực cường giả chính diện lên xung đột, bởi vì quá không sáng suốt. Nhưng mà Thủy Vân Thiên cũng mặc kệ như vậy nhiều, vô cùng cường đại kiếm ý hoành không xuất thế, hóa thành rực rỡ kiếm mang. Muốn chết? Cái kia Viêm Dương Vực thiên tài cười lạnh một tiếng, tiện tay hóa thành vạn trượng cực nóng hỏa diễm trường đao, tựa như là thiêu đốt thiên địa, một đao trực tiếp bổ ra. Một bên là tinh hải vực kiếm đạo kỳ tài, một bên là viêm dương vực đỉnh tiêm yêu nghiệt, hai người va chạm ngược lại là đưa tới không ít những người khác chú ý. Liệt dương trường đao là viêm dương vực liệt dương môn người. Có cái khác vực ngày mới nhìn đến ngọn lửa kia trường đao, lập tức sắc mặt nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ cùng cảnh giác, hiển nhiên cái kia liệt dương môn lai lịch có chút cường đại. Hai đạo nhân ảnh riêng phần mình tách ra, nhưng là tinh hải vực bên này người nhưng đều là sắc mặt có chút khó xử. Bởi vì Thủy Vân Thiên trực tiếp lui 7-8 bước, mới ngưng được thân thể của mình, đồng thời ngực quần áo một bộ phận trực tiếp cháy đen phát ra một cỗ thiêu đốt khét lẹn. Trái lại một bên khác, cái kia liệt dương môn thiên tài lại là cười ngạo nghễ, vẹn vẹn lui nửa bước liền không động đậy được nữa, đồng thời rõ ràng không có bất kỳ tổn thương gì. Một chiêu, lập tức phân cao thấp. Thật mạnh. Thủy Vân Thiên thực lực, Lý Diệp trong lòng mọi người rõ ràng, tại tinh hải vực, thế hệ tuổi trẻ, muốn nói có thể có tự tin triệt để áp chế hắn, trừ Lý Diệp bên ngoài, cho dù là Vân Thiên Thiên, cũng không dám nói chính mình có hoàn toàn chắc chắn. Thế nhưng là đối mặt viêm dương vực tùy tiện đứng ra một thiên tài, một chiêu phía dưới liền ăn phải cái lô vốn, cái này có thể để trong lòng mọi người nhiều hơn một phần nặng nề. Ta coi là mặt hàng gì, không nghĩ tới như thế không chịu nổi một kích. Liên loại thực lực này, tại ta viêm dương vực liền đến nơi này tư cách đều không có. Tinh hải vực đã xuống dốc đến loại trình độ này a. Quá khiến người ta thất vọng. Phảng phất là trông thấy Thủy Vân Thiên trên mặt một tia bất khuất, cái kia viêm dương vực thiên tài cười ngạo nghễ, không phục a. Ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút rời đi tương đối tốt, một khi chân chính bước vào cửu cực cung, ngươi bất quá chỉ là trong mắt ta một bộ xương khô. Đối mặt với đối phương chế dễ ước, Thủy Vân Thiên không có hồi đáp gì, trực tiếp lại một lần nữa một kiếm chém ra. Một kiếm này, so với vừa rồi một kiếm kia càng thêm hào hùng khí thế, hạo nhiên kiếm ý hoành không diễn hóa, phảng phất là tuyệt thế chi kiếm. Đám người lông mày đều là hơi nhíu, Lý Diệp bọn người là hơi kinh ngạc. Bởi vì một kiếm này, thậm chí đã có một tia kiếm chi đạo hình thức ban đầu, mặc dù còn không hoàn thiện, thế nhưng là không thể không thừa nhận, so với vừa rồi, đáng sợ không biết bao nhiêu lần. Cái này Thủy Vân Thiên, quả thật là kiếm đạo thiên tài. Tinh hải vực trước đó đám người phân tranh, Thủy Vân Đình dạng này tông môn vẫn luôn là không coi trên chân. Cái này cùng Thủy Vân Đình mấy ngàn năm qua tác phong cùng loại, rất ít tham gia các đại tông môn tranh đấu. Nhưng là không thể phủ nhận, Thủy Vân Đình mỗi một thời đại, đều có thể nuôi dưỡng được nghịch thiên không mạnh hơn người ra. Đến hay lắm. Lúc này mới đúng. Đối mặt như thế tuyệt thế một kiếm, cái kia viêm dương vực thiên tài lại lạng âm thanh cười một tiếng dài, trên thân buộc phát ra vạn trượng hỏa diễm, tựa như hóa thân thành hỏa diễm chi thần, đồng dạng hỏa diễm trường đao, nhưng là so với vừa rồi phảng phất là hóa thành thực chất. Thương thiên phía trên, một đao đánh xuống. Hỏa diễm chi đạo. Lý Diệp con ngươi có chút co vào. Một đao kia bên trong, thế mà ẩn chứa một tia hỏa diễm chi đạo lực lượng. Kia là đại đạo. Chân chính đạo pháp ý chí. Tuyệt đối không phải Thủy Vân Thiên loại kia vừa mới sơ khuy môn kính có thể so sánh. Vừa ra tay, Lý Diệp liền biết Thủy Vân Thiên tuyệt đối không phải là đối thủ của đối phương. Thậm chí đối phương một đao kia bên trong ẩn hàm một tia sát ý. Tuyệt đối là muốn trực tiếp chu sát đối thủ của mình. Giờ khắc này, liền Vân Thiên Thiên đôi mắt bên trong đều mang một tia thật sâu kiên kỵ. Hán tại tinh hải vực xưng hùng, tự nhiên là lòng tin bành trướng, nhưng đã đến lúc này, hắn lại phát hiện hạ chín vực cái khác tùy tiện xuất hiện một thiên tài, thế mà đều có thực lực đáng sợ như thế. Thủy Vân Thiên tự nhiên cũng cảm thấy một đao kia hạ, hắn tất nhiên ngăn cản không nổi, nhưng là trong lòng ngạo khí để hắn căn bản không có khả năng chịu thua nhận thua. Thét dài một tiếng, lấy thân hoa kiếm, nhân kiếm hợp nhất. Chương 2347, môn hộ mở ra. Không thể không nói, thật sự là hắn là một trời sinh kiếm đạo thiên tài, một kiếm này thậm chí để hắn có trực tiếp đánh giết phổ thông bán hoàng lao tổ lực lượng. Đáng tiếc, có thể đến nơi đây, mỗi một cái đều là hạ chín vực riêng phần mình đứng đầu nhất thiên tài, thậm chí là yêu nghiệt. Nhất là đối thủ của hắn, Viêm Dương vực vị thiên tài kia càng là lai lịch đáng sợ vô cùng. Liệt Dương Môn. Chỉ có quen thuộc Viêm Dương vực người mới biết, tại Viêm Dương vực, Liệt Dương Môn cơ hồ có thể coi là cự vô phách giống nhau tồn tại, có thể cùng Liệt Dương Môn tranh phong tông môn thế gia, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Quả nhiên, tuyệt thế chi kiếm cuối cùng chỉ là một tia đại đạo hình thức ban đầu, tại chính thức đạo pháp ý chí trước mặt, trực tiếp vỡ vụn. Phúc! Thủy Vân Thiên phun ra một ngụm máu tươi, nhưng mà đối phương không buông tha, rất có trực tiếp đem Thủy Vân Thiên chém ở dưới đao vô địch bá khí. Nhìn qua cái này vô địch một đao, Thủy Vân Thiên sắc mặt cuối cùng thay đổi, đôi mắt bên trong tựa như bộc phát ra một tia đáng sợ phong mang, chính muốn vận dụng lá bài tẩy của hắn thời điểm, lại đột nhiên ở giữa phát hiện một bóng người ngăn tại trước mặt hắn. Lý Diệp, con ngón đúng ra, hư không sụp đổ, sau một khắc trực tiếp kéo lên một cái Thủy Vân Thiên bả vai, lách mình liền đi. Hư không sụp đổ, nhiều ít trở ngại một chút thời gian, cũng làm cho Lý Diệp có cơ hội đi Thủy Vân Thiên từ quỷ môn quan bên trên kéo lại. Nhìn thấy chính mình không có chém giết con mồi, Dương Viêm biểu lộ trầm xuống. Trong hai con ngươi tựa như hai viên chói mắt thái dương, khủng bố hỏa diễm khí tức có thể thấy được hắn giờ phút này cỡ nào phẫn nộ. Có ý tứ. Bất quá hắn rất nhanh liền nở một nụ cười, lại cười đến để người toàn thân đều bước lên thấy lạnh cả người. Hắn nhìn thật sâu nhìn Lý Diệp liếc mắt, nhưng lại chưa nhìn Thủy Vân Thiên, khí tức vừa thu lại phảng phất vừa rồi cái gì cũng chưa từng xảy ra. Nhưng là cứ như vậy ngắn ngủi mấy chiêu, liền để những người còn lại nhìn về phía trong ánh mắt của hắn, mang theo một tia mãnh liệt kiên kỵ. Liệt Dương Môn liệt diễm thần công, xem ra hắn đã tu luyện đến tám thành hỏa hầu. Một cái tiểu mập mạp vẻ mặt tươi cười, phảng phất khuôn mặt đều là treo mỉm cười, nhưng là từ cái kia một đôi híp trong khóe mắt, cũng không ngừng xẹt qua từng đạo tinh mang. Hỏa diễm chi đạo chí ít cũng là có một chút thành tựu cảnh giới. Một cái khác cô gái trẻ tuổi, có chút tự lẩm bẩm, bất quá ngược lại là không có quá nhiều lộ ra vẻ gì khác. Nhìn ra được, Viêm Dương vực tại hạ chín vực bên trong, tính không được mạnh nhất, nhưng là cũng tuyệt đối so Tinh Hải vực muốn mạnh hơn rất nhiều. Từ Thủy Vân Thiên cùng cái này Dương Viêm thực lực chênh lệch, liền có thể nhìn ra một hai. Mà Lý Diệp cũng là nhìn liếc mắt Thủy Vân Thiên, nhìn ra hắn trong lòng có chút không cam lòng, khẽ lắc đầu. Ngươi không phải là đối thủ của hắn, trừ phi kiếm đạo của ngươi có thể tăng lên tới có một chút thành tựu cảnh giới, có lẽ còn có một trận chiến. Thiếu chủ, chuyện gì có một chút thành tựu? Lúc này, Lý Diệp đem Thủy Vân Thiên cứu, Thiết Mộc Chân gãi đầu một cái. Tinh Hải vực vạn năm qua suy yếu lâu ngày, liền võ hoàng đều không có mấy cái là dựa vào bản lĩnh thật sự trên việc tu luyện đi. Càng đừng nói lĩnh ngộ được đạo pháp ý chí tầng này bên trên, cho nên tại Tinh Hải vực, chân chính minh bạch trong đó khác biệt người cũng không phải là rất nhiều. Rất hiển nhiên, Thủy Vân Thiên đích thật là một thiên tài. Tại cái tuổi này liền lĩnh ngộ được một chút kiếm chi đạo gia lông, miễn cưỡng bước vào đến sơ khuy môn kính cảnh giới, để hắn cơ hồ có thể xuất thủ trực tiếp chém giết phổ thông bán hoàng cường giả. Đáng tiếc, bây giờ hắn đối mặt, chính là toàn bộ hạ chín vực đứng đầu nhất thiên tài va chạm, không thể nghi ngờ, thực lực của hắn yếu một bậc. Nghe được Thiết Mộc Chân nghi vấn, Lý Diệp ngược lại là không có gì giấu giếm, pháp tắc phía trên chính là đại đạo, cũng chính là chúng ta nói tới đạo pháp ý chí, bất quá đạo pháp ý chí cũng chia mạnh yếu. Khi ngươi lĩnh ngộ thời điểm, bất quá chỉ là chạm đến trong đó ra lông, được xưng là sơ khuy môn kính. Bất quá liền xem như sơ khuy môn kính, cũng đủ làm cho ngươi vượt cấp mà chiến, chém giết ngang cấp cường giả như là uống nước một dạng đơn giản. Đương nhiên cái này bất quá chỉ là bước đầu tiên. Cái gọi là đạo pháp ý chí mạnh yếu, từ yếu đến mạnh, phân biệt chính là sơ khuy môn kính, có một chút thành tựu, nôn xuất pháp tùy, đại đạo vô biên cùng trong truyền thuyết đạo pháp quý nhất. Mặc dù Tinh Hải vực đã sớm không có mấy người biết phương diện này phân chia, nhưng là Lý Diệp lại rất rõ ràng. Trong cơ thể có một cái không biết sống bao lâu thiên kiếm đại đế, tăng thêm một cái càng thêm xa xưa thiên mộng thánh giả, để hắn rất nhiều nơi có thể đem so với tinh hải vực những thiên tài khác càng xa. Tựa như là Thủy Vân Thiên, mặc dù thiên tài vô cùng, lại cũng bất quá là vừa vặn bước vào sơ khuy môn kính cấp độ này. Nhưng là cái kia Viêm Dương vực thiên tài Dương Viêm, lại càng thêm đáng sợ. Từ vừa rồi giao thủ liền nhìn ra, chí ít cũng là có một chút thành tựu. Đạo pháp ý chí mạnh yếu, dù chỉ là trên lệnh cấp 1, thực lực sai biệt cũng so với các ngươi tưởng tượng càng lớn. Trừ phi có cái khác mạnh đại thủ đoạn hoặc là trí bảo, nếu không bằng vào đối với lực lượng thể ngộ, là đủ nghiền ép hết thảy. Vừa rồi Thủy Vân Thiên vì sao không địch lại? Không phải hai người tu vi chênh lệch về cảnh giới, mà là tại lực lượng, tại đạo pháp ý chí bên trên chênh lệch để hai người cuối cùng giao thủ hạ, Thủy Vân Thiên hoàn toàn không phải là đối thủ. Những này, cũng là để Thủy Vân Thiên nghe như có điều suy nghĩ, mặc dù Thủy Vân Đình truyền thừa mấy ngàn năm, nhưng là liên quan tới đạo pháp ý chí ghi chép, lại cũng không nhiều. Dù sao vạn năm qua, tinh hải vực chân chính có thể đi đến một bước này cường giả, cũng không nhiều. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Thủy Vân Thiên chính là Thủy Vân Thiên, đối với Lý Diệp nhẹ gật đầu. Thiết Mộc Chân thì là cái hiểu cái không, ngược lại là A Phi tựa như hiện ra một cái thế giới mới đại môn, đôi mắt phát sáng lên. Thiếu chủ kia ngươi bây giờ, liên quan tới Lý Diệp cảnh giới bây giờ, hoặc là, đến bọn hắn cấp độ này, tu vi cảnh giới nhiều khi đã không phải trọng yếu như thế. Lý Diệp liền võ hoàng đều vượt cấp chém giết. Mặc dù bọn hắn cũng không biết tại bọn hắn đi vào cửu cực cung về sau, Lý Diệp giết liền hai vị võ hoàng, có thể là lúc trước thần đàn tông bên ngoài trận chiến kia, rõ như ban ngày. Liên Thủy Vân Thiên đều rất hiếu kỳ, hiện tại Lý Diệp, đến cùng là loại tầng thứ nào? Từ hắn vừa rồi giải thích, rõ ràng đi so với bọn hắn đều xa. Giết hắn không có vấn đề. Một câu, lại đủ để chứng minh hết thảy. Giết hắn không có vấn đề. Giết ai? Rất hiển nhiên. Cái kia Viêm Dương vực thiên tài. Khẩu khí thật lớn. Lời nói này Lý Diệp cũng không có hạ giọng, lập tức để Dương Viêm sắc mặt trầm xuống. Bất quá không chờ hắn nổi giận, toàn bộ cửu cực cung liền xuất hiện biến hóa. Đám người chỉ cảm thấy một trận đất rung núi chuyển, bất quá tốt tại mọi người tu vi cũng không tệ, không lại bởi vì chút chuyện này kinh hoàng. Cuối cùng mở. Không biết ai thấp giọng kinh hô, ở trước mặt mọi người, một tòa cánh cửa khổng lồ trực tiếp mở ra, phảng phất tựa như là trong truyền thuyết chúng thần chỗ thiên cung. Lúc này, Dương Viêm cũng không lo được cùng Lý Diệp so đo, ánh mắt bên trong bộc phát ra chói mắt phong mang, trực tiếp tiến vào môn hộ bên trong. Những người còn lại cũng dồn dập bước vào, dù sao bọn hắn chờ đợi lâu như vậy, không phải là vì giờ khắc này. Theo đám người dồn dập bước vào môn hộ, Lý Diệp đám người tự nhiên sẽ không rơi xuống, cũng là cùng nhau bước vào cái kia mở ra cự đại môn hộ bên trong. Cửu Cực Cung, cổ xưa mà khăn che mặt bí ẩn, cơ hồ không ai biết Cửu Cực Cung lai lịch. Nhưng là duy có một chút bọn hắn biết. Muốn đi vào thượng tam giới, Cửu Cực Cung là lựa chọn tốt nhất. Chương 2348, đáng sợ áo bào đen lão nhân. Bước vào Cửu Cực Cung, đám người dồn dập đều là cảm giác được đập vào mặt một cô đáng sợ linh khí. Rất khó hình dung, có một ngày thế mà dùng đáng sợ để hình dung thiên địa linh khí. Cái kia muốn nồng đậm đến mức nào? Trước mắt hiện ra, là một bộ núi sông trắng lệ, núi non sông ngòi đại địa. Tựa như một mảnh nhân gian tiên cảnh. Thật đẹp địa phương. Có nữ tử nhịn không được hét lên kinh ngạc, liền xem như tu luyện người, nữ nhân cuối cùng sẽ đa sầu đa cảm một chút. Nhưng là tại trước mặt bọn hắn, lại là xuất hiện một tòa đài cao. Trên đài cao, trực tiếp đứng một cái thấy không rõ tướng mạo áo bào đen lão nhân, phảng phất hàng cổ vẫn đứng ở bên kia, chờ đợi lấy bọn hắn đến. Khi mọi người xuyên qua đến bên này, cái kia áo bào đen lão nhân cuối cùng có phản ứng. Một cỗ đáng sợ không mạnh mẽ hơn khí thế nháy mắt đặt ở trên thân mọi người, bất kể là ai, thậm chí là kiếm thần đều một nháy mắt, cảm giác không có sức chống cự. Thật là khủng khiếp. Người này đến cùng là loại nào cảnh giới? liền thân vị võ hoàng đều có thể trấn áp. Kiếm thần cùng Lý Diệp đối mặt liếc mắt, đều nhìn ra trong mắt đối phương kinh hãi. Về phần hạ chín vực thiên tài của hắn, có kinh hãi, có sớm có đoán, cũng có mở mịt luôn cuống, các loại biểu lộ, nhìn qua đối với nơi này hiểu rõ, hạ chín vực chân chính người biết cũng không nhiều. Các hạ thế nhưng là cựu cực cung đặc sứ đại nhân. Vừa rồi đã từng một chiêu liền bại Thủy Vân Thiên Viêm Dương vực thiên tài Dương Viêm, lúc này hướng phía cái kia trên đài cao áo bào đen lão nhân chắp tay, trên mặt nhiều ít còn mang theo một tia ngạo khí, vạn bối chính là Viêm Dương vực liệt dương môn đệ tử. Nói lời nói này đồng thời, Dương Viêm trên mặt hơi lộ ra một tia cao ngạo, hiển nhiên đối với mình cái này xuất thân tương đương tự phụ. Nhưng mà để hắn ngoại ý muốn chính là, cái kia áo bào đen lão nhân lại căn bản không có phản ứng, thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt, cái này khiến Dương Viêm trên mặt hiện ra vẻ tức giận cùng xấu hổ. Nhưng là không biết vì sao, có thể là khiếp sợ vừa rồi cái kia đáng sợ khí tức, hắn cũng không dám ở nơi này lỗ mãng, có chút thấp hử một tiếng. Cựu cực cung đặc sứ, không nghĩ tới thật tồn tại. Một ngày mới tự lẩm bẩm, mặc dù thanh âm rất nhẹ, cũng là để đám người nghe thấy. Từ xưa tương truyền, cựu cực cung có một vị đặc sứ đại nhân, vô cùng cường đại, liền võ hoàng gặp đều muốn rụt cổ lại chú ý cẩn thận, không nghĩ tới nghe đồn là thật. Lại một tên thiên tài, khẽ nhíu mày, đôi mắt bên trong xẹt qua một đạo phong mang, nhưng là mặc kệ là loại nào kinh diễm nghịch thiên yêu nghiệt, ở đây, đều không dám tùy ý làm loạn. Áo bào đen lão nhân vẫn chưa có bất kỳ phản ứng nào, liền trước mặt mọi người người có chút chờ lấy không kiên nhẫn thời khắc, cuối cùng, áo bào đen lão nhân đưa tay chộp một cái. Đúng, chính là hướng thẳng đến hư không bên trong như vậy một chảo. Sau một khắc, cái kia một mảnh hư không liền như là bị một cỗ sức mạnh đáng sợ trực tiếp vặn vẹo lôi kéo, cuối cùng hóa thành một cánh cửa. Nhìn thấy chiêu này, tất cả mọi người là con ngươi kịch liệt co vào. Phải biết, tại bọn hắn bước vào nơi này trong nháy mắt đó, liền có thể cảm giác được, nơi này thiên địa so với bọn hắn chỗ thân ở hạ chín vực, phải cường đại gấp 10 không ngừng. Cái này không chỉ là thiên địa linh khí mức độ đậm đặc biến hóa, càng là không gian cường độ một loại đề thăng. Thực lực thật đáng sợ, ở đây loại không gian cường độ dưới, thế mà tùy tiện sẽ rách vặn vẹo hư không. Có thể đến nơi này, đều là hạ chín vực các loại đỉnh tiêm yêu nghiệt, tầm mắt tự nhiên không kém, nhìn thấy chiêu này, liền vừa mới có hơi tức giận Dương Viêm cũng là rụt cổ một cái. Nói đùa, ở đây, cho dù là võ hoàng cũng không thể tùy tiện đạp nát hư không, càng đừng nói dễ dàng như thế đưa tay chộp một cái, trực tiếp đem hư không lôi kéo ra một cánh cửa. Lý Diệp ánh mắt hơi đổi, hắn nhìn không đủ cái này áo bào đen láo giả, phải biết, bây giờ có thể để cho hắn còn nhìn không thấu người cơ hồ không có. Liên võ hoàng hắn đều có thể rõ ràng nắm chắc cụ thể cảnh giới, nhưng là lão nhân trước mắt, hắn nhìn không thấu. Tiểu tử, đừng trêu chọc người này, chí ít ngươi bây giờ tốt nhất đừng trêu chọc. Thiên kiếm đại đế thanh âm trong đầu vang lên, để Lý Diệp toàn thân run lên. Lão quỷ, ngươi có thể nhìn ra đối phương tu vi như thế nào? Rất mạnh, so ngươi nhìn thấy qua bất luận kẻ nào đều cường đại hơn. Ngươi bây giờ, ở trong mắt đối phương như là sâu kiến, hắn có thể tùy tiện liền diệt ngươi nhục thân cùng thần hồn. Bất quá so bản đế năm đó kém xa, hẳn là một tôn thượng vị hoàng. Lý Diệp từ không nghi ngờ thiên kiếm đại đế ánh mắt, về phần đối với phía sau hắn một câu kia khoe khoang, Lý Diệp mang tính lựa chọn không nhìn đi qua. Thượng vị hoàng, hít một hơi thật sâu, hắn minh bạch vì sao nhìn mình không thấu. Phải biết, Tinh Hải vực hắn gặp qua người mạnh nhất, không ai qua được các đại tông môn võ hoàng lao tổ, nhưng là cái kia cũng bất quá đều là một đám hạ vị hoàng. Hơn nữa còn là dựa vào hoàng đan cưỡng ép đốt cháy giai đoạn đi lên hạ vị hoàng. Cho dù là Diệp Vô Danh loại này tuyệt thế thiên tư, bây giờ còn đang bế quan xung kích trung vị hoàng cảnh giới. Mà trước mắt áo bào đen lão nhân, lại là một tôn thượng vị hoàng. Cái kia đại biểu cái gì? Lý Diệp không cần đoán đều biết. Liền trước mắt như thế một cái áo bào đen lão nhân, lẻ loi một mình liền có thể trực tiếp diệt tinh hải vực tất cả truyền thừa. Một người trấn áp xuống chín vực bên trong đó một cái vực. Khi môn hộ xuất hiện về sau, áo bào đen lão nhân cuối cùng có phản ứng, chỉ bất quá hắn ánh mắt trực tiếp rơi xuống kiếm thần trên thân. Trong chốc lát, kiếm thần cảm giác chính mình như cùng một con thỏ trắng nhỏ bị rắn độc chỗ để mắt tới, toàn thân trên dưới lỗ chân lông đều dựng lên. Dù là hắn là võ hoàng, đều cảm giác toàn thân trên dưới đều bị nhìn hết, ở trong mắt đối phương không có bất luận cái gì một chút bí mật có thể nói. Ngươi! Còn có mấy người kia, đi vào. Ra nua mà thanh âm khàn khàn, lại tựa như là thương thiên ý chí, không cho làm trái. Đám người xem xét, lập tức không ít người sắc mặt đều hơi đổi. Trừ kiếm thần bên ngoài, Lý Diệp phát hiện bị áo bào đen lão nhân để mắt tới còn có mấy người khác. Mấy người này khí tức đều vô cùng cường đại, nhìn liếc mắt Lý Diệp trong lòng hơi động. Mấy người kia, đều là võ hoàng cảnh giới. 300 tuổi phía dưới võ hoàng. Tuyệt đối coi là hạ chín vực được trời ưu ái siêu cấp yêu nghiệt. Tiền bối, chẳng biết. Một người trong đó giờ phút này nên cũng không dám cuồng vọng, dù là hắn là võ hoàng nhưng cũng biết không phải trước mắt áo bào đen lão nhân đối thủ, nhưng là vừa mở miệng, lại đột nhiên nhìn thấy cái kia áo bào đen lão nhân đưa tay chộp một cái. Sau một khắc, liền bất kỳ phản ứng nào cơ hội đều không, trực tiếp bị áo bào đen lão nhân ném vào trong cánh cửa kia. T. Chung quanh một đám hấp khí thanh. Đây chính là một tôn võ hoàng. Mặc kệ là phương thức gì bước vào võ hoàng, nhưng đó cũng là võ hoàng A. Cứ như vậy như là diều hâu vồ gà con đồng dạng, ném bảo. Cái khác mấy người kia dồn dập toàn thân buộc phát ra đáng sợ khí tức, áo bào đen lão nhân quá mạnh. Nhưng là rất nhanh, liền thấy áo bào đen lão nhân một tay một cái, trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ ném vào. Căn bản không cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội mở miệng. Cuối cùng đến phiên kiếm thần. Lúc này Lý Diệp cùng hắn đều là toàn thân đều thần kinh căng cứng, nhưng là sau một khắc, kiếm thần lại cao giọng cười một tiếng, không cần tiền bối động thủ, van bối chính mình đi vào. Liên tiếp nhìn thấy những người khác bị ném vào, ai cũng biết tại áo bào đen trước mặt lão nhân, phản kháng là vô dụng, cho nên kiếm thần trực tiếp bước vào trong canh cửa biến mất không thấy gì nữa. Chương 2349, làm sao đi tới? Rất nhanh, những người khác cũng là dồn dập rơi vào đường cùng, chính mình bước vào trong cánh cửa. Khi người cuối cùng bước vào về sau, hư không bên trong môn hộ trực tiếp biến mất, tựa như là chưa hề xuất hiện qua. Nhưng là những người còn lại, đều là sắc mặt có chút nặng nề. Cựu cực cung xuất thế. Hạ chín vực bên trong, cơ hồ tất cả đỉnh cấp thiên tài, nghịch thiên yêu nghiệt, toàn bộ đều đến nơi này. Đương nhiên, còn có hơi lớn tuổi một đời một chút cường giả, dù sao 300 tuổi phía dưới, người người đều có thể nếm thử. Mà những người kia, thường thường rất nhiều đều đã bước vào võ hoàng cảnh giới. Quả nhiên tinh hải vực yếu nhất ta. Ngay tại vừa rồi, Lý Diệp cẩn thận quan sát một phen, bị áo bào đen lão nhân điểm danh, đều là võ hoàng cảnh giới cường giả. Cơ hồ hạ chín vực mỗi một cái địa phương, đều có ít nhất 3 năm tên dạng này cường giả, mà tinh hải vực lại duy trì có kiếm thần một người. Từ một điểm này, cũng có thể thấy được hạ chín vực bên trong, tinh hải vực xếp hạng hạng chót cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Nếu không là hắn xuất hiện, thậm chí tinh hải vực bây giờ có thể hay không tại 300 tuổi phía dưới tìm tới một tên võ hoàng cường giả, đều là ẩn số. Lúc này, còn để lại người, đều là tu vi cảnh giới đồng thời bước vào võ hoàng thế hệ trẻ tuổi. Đương nhiên, cũng có một chút tiếp cận 300 tuổi tuổi tác lại còn chưa bước vào võ hoàng cảnh giới. Rất rõ ràng, hạ chín vực địa phương khác, có thể đến nơi đây thiên tài rất nhiều, chí ít vượt xa khỏi tinh hải vực bên này nhân số. Leo lên này tòa đỉnh núi. Áo bào đen lão nhân thanh âm rất lạnh, tựa như là không có chút nào bất cứ tia cảm tình nào. Đám người xem xét, ở trước mắt mảnh này tựa như tiên cảnh giống nhau thiên địa, xa xa có một tòa tựa như liên tiếp trời cùng đất nguy nga cự nhạc cao phong, liếc nhìn lại, căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Cho dù là tất cả mọi người là người tu luyện, nhưng là nhìn qua cái kia ngọn núi cao đều giống như một loại ngạt thở giống như cảm giác. Liền đơn giản như vậy. Không ít người đều là nhìn nhau, dù sao cửu cực cung nghe đồn từ xưa đến nay, mặc dù tiến vào cửu cực cung người chưa hề có bất luận kẻ nào trở về qua, nhưng là một chút cổ lão truyền thừa cùng thế gia, cũng có ít nhiều ghi chép. Tại cửu cực cung, chỉ có số người cực ít mới có tư cách chân chính thông qua, cuối cùng bước vào thượng tam giới. Tuyệt đại đa số người, chỉ có thể trở thành nơi này từng cỗ xương khô. Mai táng cùng đây. Nguyên bản bọn hắn còn cho rằng sẽ phát sinh cái gì, nhưng là hiện tại nghe xong, phảng phất hết thể đều là lo ngại. Không biết vì sao, Lý Diệp phảng phất cảm giác áo bào đen láo nhân ánh mắt, trên người mình dừng lại một chút. Trong ánh mắt kia, tựa như có một loại kỳ lạ ma lực, bất quá Lý Diệp là người phương nào. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, sừng sững bất động, một mặt lạnh nhạt. Đã có người nhịn không được, mở miệng hỏi, đặc sứ, chỉ cần leo lên này tòa đỉnh núi liền có thể thông qua tiến về thượng tam giới. Người này xem ra cũng là xuất thân từ đại tông môn, một tiếng đáng sợ khí tức, trên thân ẩn ẩn có thần quang lấp lóe, rõ ràng là người mang chí bảo. Dù sao rất nhiều tông môn bồi dưỡng một cái tuyệt thế yêu nghiệt cũng không dễ dàng, tự nhiên không có khả năng không làm một chút chuẩn bị. Vấn đề này cũng là tất cả mọi người nghi vấn trong lòng. Leo lên đi, tự nhiên sẽ hiểu. Đáng tiếc, áo bào đen lão giả lại không nguyện ý nhiều lời, thậm chí có thể nói thanh âm rất lạnh, để cái khác muốn truy vấn người đều bỏ đi trong đầu ý nghĩ. Đã tiền bối phân phó như vậy, vãn bối tự nhiên nghe theo. Người kia cũng coi như dứt khoát, cười sang sảng một tiếng, nháy mắt toàn thân hóa thành một đạo quang mang, trực tiếp liền muốn phá không mà đi. Cho dù là 10 vạn dặm xa, đối với tại bọn hắn mà nói, cũng bất quá chỉ là mấy canh giờ mà thôi. Nhưng mà sau một khắc, một màn kinh người phát sinh. Vâng! Khi người kia vừa mới hóa thành một vệ cầu vồng phá không mà đi, sau đó liền thấy thương thiên phía trên, một cỗ kinh khủng uy áp nháy mắt hạ xuống. Như cùng một bàn tay cực kỳ lớn, trực tiếp đem người kia lập tức chấn áp trên mặt đất. Người kia biến sắc, thực lực cũng là siêu tuyệt. Trên thân khí tức nháy mắt bộc phát, lại là một tôn bán hoàng. Đồng thời chấp trưởng một khối phương ấn, bộc phát ra rực rỡ thần quang. Hoàng khí. Lý Diệp xem xét, lập tức minh bạch đối phương ý nghĩ, muốn ỷ vào hoàng khí chi uy trực tiếp ngạnh kháng thiên địa chấn áp. Khối đất ấn. Không biết ai thấp giọng kinh hô một tiếng, rõ ràng nhìn ra cái kia người lai lịch. Nhưng là liền xem như hoàng khí chi uy, ở thời điểm này thế mà cũng là đã mất đi hiệu quả, vừa xuất hiện, lại làm cho này thiên địa chấn áp uy lực trực tiếp đề thăng hơn gấp 10 lần. Tựa như bị chọc giận. Không được. Cảm giác được thiên địa chấn áp uy lực trực tiếp đề thăng gấp 10. Người kia biểu lộ cuối cùng lộ ra hoảng sợ. Nhưng mà chờ hắn muốn làm ra phản ứng đã là quá muộn. Vâng. Đám người xem xét, người kia trực tiếp bị chấn áp tại đại địa phía trên liền thần hồn đều không có đào thoát. Đường đường một tôn bán hoàng, quyết định yêu nghiệt, còn chấp trưởng hoàng khí. Liền như vậy mà đơn giản bị chấn sát rồi. Nguyên bản mới vừa rồi còn có những người khác muốn đồng dạng thủ đoạn rời đi, giờ phút này đều là phía sau bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Dù sao mới vừa rồi bị chấn sát người thực lực, coi như không phải trong bọn họ đứng đầu nhất, chí ít cũng là siêu quần bạt tụy. Tăng thêm còn chấp trưởng hoàng khí, muốn giết chết như thế một cái cường giả, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nghe đồn quả nhiên là thật. Tin đồn gì? Lúc này, cũng không biết nơi nào toát ra tới một người, Lý Diệp xem xét, lập tức nở nụ cười. Tạ Ngọc Kiệt. Không biết vì sao, hắn luôn luôn như vậy xuất quỷ nhập thần. Biết cái gì, mau nói. Có những thiên tài khác khẽ nhíu mày lạnh hừ một tiếng. Tạ Ngọc Kiệt thật cũng không sinh khí, cười hắc hắc. Cái này cựu cực cùng chính là có vô thượng đại năng xé rách hư không sáng tạo ra, ở đây. Liền xem như thiên đạo ý chí đều không thể tùy tiện can thiệp, ở đây chỉ có cái kia vô thượng thần thông tuyệt thế cao nhân quyết định quy tắc mới có thể áp dụng. Muốn dựa vào tu vi cùng bảo vật cưỡng ép vượt qua, liền sẽ giống vừa rồi người kia đồng dạng, trực tiếp bị chấn sát. Vậy muốn như thế nào mới có thể thông qua? Vô pháp cưỡng ép vượt qua. Không ít người đều là sắc mặt hơi đổi, mà áo bào đen lão nhân cũng là ánh mắt dừng lại ở Tả Ngọc Kiệt trên thân, bất quá hắn vẫn chưa ngăn cản. Rất đơn giản, trực tiếp từ phía dưới đi qua. Chỉ phía dưới cái kia tựa như nguyên thủy rừng cây giống nhau thế giới, đám người lập tức không còn gì để nói. Bọn hắn đều là lai lịch gì? Bao nhiêu năm không có như vậy nguyên thủy phương thức chạy qua đường? Ta liền không tin. Thật chẳng lẽ vô pháp trực tiếp ngự không mà đi? Có người không tin ta. Đưa tay ở giữa, nhiều hơn một cái tựa như thuyền nhỏ bảo vật bình thường, tản ra từng kia thần quang. Chính là một kiện cường đại hoàng khí. Người này trực tiếp đạp lên, trong chốc lát phá không mà lên. Xuyên toa chu. Ngự không môn người. Nhìn thấy cái kia thuyền nhỏ, có người nhận ra lai lịch, hô nhỏ một tiếng. Ngự không môn, chính là hạ chín vực bên trong tiếng tăm lừng lẫy một cái mạnh đại môn phái. Nổi danh nhất liền là có một tay chế tác ngự không bảo vật năng lực. Nhưng mà... Người kia vừa rời đi cái này một mảnh đại cao, trong chốc lát vừa rồi xuất hiện qua chấn áp chi lực lần nữa xuất hiện. Mà lại lần này, so vừa rồi càng thêm cường đại. Mở cho ta. Người này nổi giận gầm lên một tiếng, dưới chân thuyền nhỏ như là muốn xé rách hư không xuyên qua ra ngoài. Nhưng là sau một khắc, kết cục cùng phía trước một người không có chút nào khác nhau chút nào. Chương 2350 Nhìn không thấu. Không nghe lão nhân nói, ăn thiệt thòi ở trước mắt, cần gì chứ? Khẽ lắc đầu, Tả Ngọc Kiệt trên mặt một tia trêu tức cùng niềm ai, lại khiến người khác đều trầm mặc lại. Liên tiếp có hai người nghĩ muốn mạnh mẽ vượt qua, lại trực tiếp bị chấn sát ở trên mặt đất hình tượng, trực tiếp để còn dư lại người, đều không dám tùy tiện nếm thử. Chỉ là, từ bỏ nhất là thuận tiện ngự không lăng độ. Nhìn liếc mắt cái kia nơi xa tựa như tại trong mây mù nguy nga cự nhạc, nói đùa cái gì? Cái này dựa vào hai chân, phải bao lâu? Không có những biện pháp khác. Có người không tin tà, mở miệng hỏi. Có câu nói là có, bất quá. Nói nhảm nhiều như vậy. Đến cùng biện pháp gì? Có lẽ là trông thấy Tả Ngọc Kiệt chính là tới từ Tinh Hải Vực. Hạ chín vực còn lại mấy cái bên kia thiên tài căn bản cũng không phải là quá để mắt, trong lời nói nhiều ít mang theo một loại vênh váo hung hăng. Hắc hắc, dục tốc bất đạt, muốn nói biện pháp, kỳ thật cũng đơn giản. Muốn chống cự cái kia chấn áp, chỉ cần ngươi là võ hoàng là được rồi. Liền đơn giản như vậy. Võ hoàng. Đám người đồng thời mắt trợn tròn. Liền Lý Diệp đều kém một chút không có lật ra một cái liếc mắt ra. Thảo. Tương đương lời thừa. Là võ hoàng, đã sớm tại mới vừa rồi bị áo bào đen lão nhân đánh vào trong cánh cửa kia, làm sao có thể sẽ còn lưu lại. Trên thực tế, chính là như thế. Đương nhiên, chư vị nếu là cảm giác được thực lực các ngươi có thể so với võ hoàng thậm chí vượt qua võ hoàng, lớn có thể thử một lần. Bất quá hậu quả này a, bản nhân khái không chịu trách nhiệm a. Nói xong buông tay, Tả Ngọc Kiệt cười hì hì rồi lại cười, hướng phía Lý Diệp nháy nháy mắt. Kể từ đó, không ít người đều là ánh mắt lấp lóe. Muốn bọn hắn tiếp tục khiêu chiến ngự không mà đi, có phía trước hai người vết xe đổ, cũng không có mấy người có lá gan. Nhưng là muốn đi bộ, nói thật, tại bọn hắn đám này thiên chi tiêu tử trong suy nghĩ, rõ ràng quá rơi đẳng cấp. Bất quá chung quy là sẽ có người làm ra quyết định. Chỉ nhìn thấy một người trực tiếp từ trên đài cao nhảy xuống. Cũng không có ngự không lăng độ, quả nhiên vừa rồi cái kia đáng sợ chấn áp chi lực vẫn chưa xuất hiện, rất nhanh liền rơi xuống đất. Đồng thời, tại trước mặt hắn cách đó không xa, hai bộ thi thể còn mang theo một tia nhiệt lượng thừa, hai kiện hoàng khí rơi xuống ở một bên, mặc dù thụ một chút tổn thương, nhưng rõ ràng nhất vẫn chưa hư hao. Người kia cũng coi là thông minh. Cái thứ nhất làm ra lựa chọn, sau đó trực tiếp đem rơi xuống vô chủ hai kiện hoàng khí vơ vét đến trên người mình. Đám người xem xét, có người nhịn không được hối hận. Đây chính là hai kiện hoàng khí. Nhất là kiện thứ hai, đây chính là một kiện hạ chín vực đều rất khó nhìn thấy ngự không loại pháp bảo. Có người đầu tiên, tự nhiên là có người thứ hai. Rất nhanh, không ít người đều là do dự một chút, trực tiếp lựa chọn thỏa hiệp. Lý Diệp nhìn một chút Tả Ngọc Kiệt, lúc này hắn chính một mặt vô tội, nhưng là đôi mắt bên trong nhanh chóng lướt qua một tia tinh mang lại để người ta biết, trong lòng tiểu tử này khẳng định đánh lấy ý định quỷ quái gì. Vân Thiên Thiên Tử nhìn thấy Lý Diệp một khắc này bắt đầu, vẫn gương mặt lạnh lùng, lúc này cũng là trực tiếp lạnh hừ một tiếng, lạnh lùng quét qua Lý Diệp về sau, đồng dạng nhảy xuống đài cao. Nhìn thấy hắn bộ kia vênh váo tự đắc thái độ, Thiết Mộc Chân giận dữ, lại bị Lý Diệp ngăn lại. Không cần cùng hắn giống nhau so đo. Hắc hắc, nhà ngươi thiếu chủ nói đúng, Vân Thiên Thiên mặt hàng này, cũng chính là tại Tinh Hải vực nhảy nhót mấy lần. Cái gọi là núi bên trong không láo hổ hầu tử xưng đại vương, lần này chín vực nước có thể sâu đâu. Lý Diệp không có đi quản những người khác, ngược lại là nhìn xem Tả Ngọc Kiệt, người đối với nơi này hiểu rất rõ. Hiểu rõ không gọi được, chỉ bất quá gặp qua một chút lưu truyền xuống ghi chép, đương nhiên, cũng vẹn vẹn chỉ là một chút chỉ tự phiên ngữ. Ngươi cũng không có nhìn ta như vậy, ta là thật không biết, dù sao con đường sau đó. Cẩn thận một chút, nơi này có thể không phải nhân gian tiên cảnh, có thể hay không sống sót ra ngoài ai cũng không biết. Mà lại coi như sống sót, cuối cùng phải đối mặt. Hắc hắc. Nói xong cũng mặc kệ những người khác phản ứng, Tả Ngọc Kiệt đồng dạng nhảy xuống đài cao. Hắn khẳng định biết một chút liên quan tới Cửu Cực Cung sự tình. Thiên Phượng Thánh Nữ không biết khi nào, đi tới phụ cận, thanh âm rất nhẹ nhàng. Không có trước đó gặp mặt thời cái kia một loại lãnh đạm cùng cự người ở ngoài ngàn dặm, tại cảm giác được Lý Diệp ánh mắt sau càng là khuôn mặt đỏ lên, không dám cùng Lý Diệp ánh mắt đối đầu, có chút quay sang. Thiên Hương Các cùng Thần Đan Tông liên minh, kia là thành lập tại Lý Diệp cùng Thiên Phượng Thánh Nữ ký kết liền cảnh cơ sở bên trên. Mặc dù chuyện này vẫn chưa chiêu cáo thiên hạ, nhưng là hai người riêng phần mình cũng không có phản đối. Thiên Hương Các gần nhất nghe đồn. Lần này Thiên Hương Các, liền đời trước gần thế không ra giả các chủ đều xuất hiện, tăng thêm một chút Thần Đàn Tông nghe được tin tức, Lý Diệp không khỏi nhíu mày. Sư tôn nàng lão nhân gia đã từ nhiệm các chủ chi vị. Chân Hoàng từ nhiệm. Rõ ràng quá khiến người ngoài ý. Bất quá cụ thể lý do, Lý Diệp tự nhiên không tốt hỏi thăm, cái này dính đến Thiên Hương Các bí mật của mình. Nhưng là Thiên Phượng Thánh Nữ ngược lại là không có quá dầu diếm, do dự một chút, gương mặt xinh đẹp so vừa rồi càng đỏ, sư tôn nàng, gặp một người nam tử. Lý Diệp biểu lộ cổ quái, chân hoàng năm đó, chính là cùng Mị Hoàng nổi danh Tinh Hải vượt tuyệt thế Mị Nữ, danh xưng năm đó Tinh Hải vượt song Mỹ một trong, người theo đuổi người ái mộ đông đảo, đáng tiếc nhiều năm như vậy đều là tâm như chỉ thủy, bây giờ thế mà có biến hóa. Có thể để cho chân hoàng động phương tâm nam tử, Lý Diệp ngược lại là rất nghĩ nhận thức một chút. Dù sao có thể đả động chân hoàng, tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Chúng ta cũng lên đường đi. Đã đi vào Cửu Cực Cung, nếu như không đem Cửu Cực Cung bí mật thăm dò một bên, liền có vẻ hơi đi một chuyến uổng công. Mà lại, muốn đi vào thượng tam giới, Cửu Cực Cung là lựa chọn tốt nhất. Đám người dồn dập rơi xuống đài cao, khi bọn hắn chân đạp đại địa một khắc này, đều là đồng thời biểu lộ có biến hóa. Cảm thấy a, cảm thấy, chân áp chi lực vẫn chưa tiêu trừ, chỉ là rất yếu. Chính như vừa rồi bọn hắn nhìn thấy, phía đại địa này có một cô vô thượng chân áp chi lực. Cũng không phải là thương thiên biến thành, mà là có người lấy vô thượng thần thông bày ra đầy trời đại trận. Chỉ là để bọn hắn kinh ngạc chính là, cái kia sợ không phải ngự không mà đi, thế mà như cũ lại nhận cái kia cỗ chấn áp lực lượng, chỉ bất quá so với ngự không mà đi trực tiếp bị chấn áp mà chết, hiện tại trình độ lại ít nhiều có chút không có ý nghĩa. Phiến thiên địa này, có chút ý tứ. Khi bọn hắn đều rời đi về sau, trên đài cao lập tức trở nên lánh lánh thanh thanh. Chỉ còn lại áo bào đen láo giả một người vẫn còn ở đó. Đặc sứ như thế nào nhìn kẻ này? Đột nhiên, một thanh âm trên đài cao vang lên, đồng thời từ hư không bên trong nổi lên một người. Một cái tuyệt đối để người không tưởng tượng được người, lại xuất hiện ở nơi này. Đông Tứ Gia xuất hiện ở đây, vậy mà lại là lúc trước tại Hoang Hải cái kia trưởng khống Hoang Hải dưới mặt đất nô lệ giao dịch Đông Tứ Gia. Bất quá giờ phút này hắn tại áo bào đen trước mở cờ tờ của lão nhân cũng không dám kiêu căng, ẩn ẩn mang theo một chút cung kính. Nhìn không thấu. Áo bào đen lão nhân khẽ lắc đầu, để Đông Tứ Gia quá sợ hãi. Phải biết, người khác không rõ ràng áo bào đen lão nhân là ai, hắn lại rõ ràng. Liền trước mắt áo bào đen lão nhân đều lại còn nói nhìn không thấu.